Chương 1, trọng sinh. Xuyên qua. Hệ thống. Muốn. Đã chết rồi sao? Một cái ngã vào vũng máu trung thanh niên mông lung trong mắt nhìn phía trước gương mặt kinh hoàng vô lực ngã ở trên đất tơ trắng thiếu nữ, bên tai không ngừng truyền đến đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào. Âm thanh. Không có người chú ý tới thiếu niên trong lòng ngọc bội tùy theo máu chảy xuôi không ngừng vỡ tan cho đến dập nát. Tùy theo một luồng bình thường người không thể nhìn thấy u quang dần dần biến mất. Ca ca. Ca ca mau rời giường rồi. Hôm nay nhưng là mẹ sinh nhật, không thể chọc nàng sinh khí á. Thứ tư, Vân Xuyên thị sáng sớm ánh nắng mặt trời mang theo tư tư ấm áp chiếu đánh vào một chỗ biệt thự lầu ba bên trong. Một tên 16 tuổi trái phải tướng mạo đáng yêu đâm hai đuôi ngựa thiếu nữ chính dạng chân tại trong giấc mộng nhân thân phía trên một trận kéo túm. Mặc trên người màu xanh lam váy ngủ. Đáng yêu váy ngủ bị một đôi ước chừng có dê áo ngực lớn nhỏ vú to thật cao nhô lên, bởi vì động tác quá lớn vú to tại váy ngủ bên trong không ngừng nhảy lên ẩn ẩn nhược hiện, dưới người ấn có đáng yêu gấu con quần lót bọc lấy hơi hơi đầy đặn mông mềm cách cái chăn đơn bạc tại thiếu niên trên người nhẹ nhàng ma sát. Lâm thần tại một trận lay động trung chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay mau mà chuẩn đặt tại thiếu nữ mông mềm thượng một trận xoa lấy, tốt lắm. Mau xuống, ta muốn mặc quần áo. Lâm Giao tinh xảo mặt trẻ thượng lau lên một mảnh ửng hồng. Ngoan ngoãn theo phía trên giường xuống, hừ, trứng thối ca ca lại quấy nhiễu tình dục muội muội. Lại không được mẹ liền phải tức giận. Sau đó liếc mắt nhìn Lâm Thần kia tinh tráng thân thể trên mặt đỏ ửng càng tăng lên một phần, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thần hạ bộ thời điểm ánh mắt mờ đi một chút. Miếng môi liền chạy về chính mình gian phòng. Nhìn về phía cấm đóng cửa phòng. Lâm Giao một loạt thần sắc tự nhiên bị Lâm Thần nhìn tại mắt bên trong, Lâm Thần sống hơn 30 năm linh hồn đương nhiên hiểu được là có ý gì. Nhìn về phía hạ thân kia cho dù không cứng rắn cũng có 7-8 cm dài côn thịt gương mặt bất đắc dĩ, móa nó. Làm sao có khả năng cứng rắn không được, hệ thống cấp điểm lực A. Lâm Thần tức là người may mắn lại là thằng xui xẻo, nguyên bản tại thế giới kia tam vô thiếu niên, vô phụ mẫu không có tiền vô công tác. Bởi vì đầu óc nóng lên tại một chiếc không khống chế được tốc độ cao chạy đại xe vận tải trước cứu cái thiếu nữ. Chính mình lại không né tránh bị đại xe vận tải đánh bay 10 thước mở xa ngủng. Mà để ý thức linh hồn mông lung tiêu tán lúc bị một luồng u quang lôi cuốn xuyên qua đầu thai đến trên cái thế giới này, hơn nữa buộc lại một cái nữ thần sa đọa hệ thống. Cái này vừa nghe chính là sắc hệ thống làm Lâm Thần rất là chấn động ảo tưởng tương lai cuộc sống hạnh phúc. Mà ác mộng cũng theo thời gian trôi qua đến, Lâm Thần côn thịt cứng rắn không được. 18 năm. Theo Lâm Thần sinh ra đến bây giờ ước chừng 18 năm rõ ràng có xa siêu người cùng lứa côn thịt lại không cứng rắn quá. Mỗi ngày hướng về trong nhà hai cái bạo nhũ mông bự đại tiểu ma nữ, buổi sáng rời giường còn có một cái mỹ thiếu nữ khiêu khích, chính trực thiếu niên dục vọng tối đặc hơn tuổi thọ tin tưởng không ai có thể ngăn cản được này sắc đẹp cám dỗ mà lan tính đại phát. Dầu gì cũng có khả năng ăn cắp nữ nhân bên người nội quần tất đeo vào côn thịt hung hăng đánh phía trên một phát súng lục. Cuộc sống như thế đối với một cái côn thịt cứng rắn không được thiếu niên là một loại so với tử hình còn tra tấn hình phát. Lâm Thần tại rửa mặt ở giữa một bên đánh răng một bên trong lòng nghĩ đến, móa nó, ta làm sao có khả năng trời sinh liền cứng rắn không được. Nhất định là hệ thống dở trò quỷ. Thiệt thòi ta còn mỗi ngày hoàn thành ngươi hàng ngày nhiệm vụ. Còn khởi cái như vậy sắc khí lợi hại tên. Hồi tưởng lại mấy năm nay đến tra tấn, trong lòng càng nghĩ càng giận hung hăng nắm một cái chính mình mềm nhũng côn thịt, phê hệ thống. Như vậy muốn làm ta muốn tự sát. Ta không tốt quá ngươi cũng đừng quá. Tích, nữ thần sa đọa hệ thống chữa trị hoàn tất. Tích, hệ thống chính thức cùng ký chủ thành lập liên hệ. Lâm Thần trong não đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo âm thanh chớp mắt ngẩn ngơ. Cầm trong tay bàn chải đánh răng ném một cái rồi sau đó một trận mừng như điên, ha ha ha. Da ngón tay vàng rốt cuộc đã tới. Hừ không uy hiếp ngươi còn thật không ra ngoài. Tích, bản hệ thống là bởi vì mang theo linh hồn của ngươi xuyên qua đồ ra bên trong hiện hư hao một mực ở vào chữa trị trạng thái, thỉnh ký chủ không muốn nói xấu bản hệ thống. Nghe trong não kia hình như hơi lộ ra sinh khí âm thanh. Lâm Thần trong lòng một trận kinh ngạc điều này cũng quá nhân tính hóa a. Bất quá còn có nhiều vấn đề muốn hỏi Lâm Thần cũng không nghĩ nhiều, cấp bách gấp gáp vội vàng hỏi, hệ thống ngươi có bản lãnh gì sao? Còn có cơ thể của ta là xảy ra chuyện gì? Bản hệ thống phụ trợ ký chủ công lược các loại mỹ nữ, chỉ cần ký chủ chinh phục, dạy dỗ nữ tính khiến cho dâm đọa trở thành ký chủ tình nô có thể đạt được sa đọa giá trị. Sa đọa giá trị có thể để cho ký chủ tăng lên năng lực bản thân hoặc là hối đoái các loại thần kỳ đồ vật. Mà ký chủ thân thể cứng rắn không được là bởi vì hệ thống tại chữa trị thời kỳ hấp thụ túc thể bộ phận thể chất. Hiện tại hệ thống đã chữa trị tốt cho nên thân thể của ngươi đã không thành vấn đề. Hơn nữa bồi thường ký chủ một phần lễ bao, ký chủ chỉ cần trong lòng mặc niệm, xem xét hệ thống bảng trước mặt, có thể rít mô mê. Lâm Thần nghe xong lại là một trận kích động. Vội vàng đem tay phải vói vào đũng quần nắm bóp mấy cái côn thịt. Yên lặng hơn 10 năm côn thịt tùy theo vuốt ve xoa lấy dần dần cứng lên, Lâm Thần nhìn chính mình dưới hông kia ước chừng có 20cm to như tay em bé đại côn thịt một chút hưng phấn. Dùng tay khoái sụp vài cái một cổ thích tận xương tủy khoái cảm thẳng hướng lô nội khiến cho Lâm Thần đôi mắt hơi hơi thượng lật, ha ha ha ha. Tốt rồi. Lão tử cuối cùng không phải là liệt dương, lão tử cương lên. Thật là thoải mái. Hừ hừ mấy cái tao ma nữ lại cám dỗ ta xem ta như thế nào thao lực bọn hắn. Ha ha. Lâm Thần chậm rãi bình phục lại kích động tâm về sau, mong chờ tại trong lòng mặc niệm khởi, xem xét hệ thống bảng trước mặt. Lập tức trong não hiện ra vài cái màu lam tiểu khuôn. Mấy cái này màu lam tiểu khuôn phân biệt viết, nhân vật bảng trước mặt, bao bọc, hối đoái cửa hàng, hậu cung liệt biểu, thành tựu. Lâm Thần trong lòng vừa động mở ra nhân vật bánh mì, lập tức hiện ra một loạt số liệu, Lâm Thần, hệ thống buộc lại người tuổi. 18 lực lượng, 11, người trưởng thành chia đều 15, thể chất, 13, người trưởng thành chia đều 15, linh hồn tinh thần, 40, người trưởng thành chia đều 10, tính năng lực, 15, người trưởng thành chia đều 10, đạt được năng lực, vô có được sa đọa giá trị, không Lâm Thần nhìn bảng trước mặt thượng một loạt số liệu đập mạnh lưỡi hơi hơi tự hào. Nhìn đến chính mình bình thường thường xuyên rèn luyện cố gắng không có uổng phí. Linh hồn này tinh thần lại có 40 xa vượt xa người thường người, xem ra là đầu thai trọng sinh mang đến hiệu quả. Bất quá linh hồn này tinh thần có gì hữu dụng đâu. Những số liệu khác đều là liếc nhìn một cái minh bạch năng lực. Quên đi trước mặt kệ, nhìn nhìn khác mặt bảng trước. Trong lòng vừa động mở ra hệ thống bao bọc, một cái cùng trò chơi túi đeo không sai biệt lắm lam khuôn xuất hiện. Bên trong chỉ có hai cái lễ bao. Tân thủ lễ bao, bồi thường lễ bao. Lâm Thần vội vàng đem hai cái lễ bao cùng một chỗ mở ra đến, đinh, mở ra tân thủ lễ bao đạt được siêu cấp gen cường hóa dịch, hạng ký chủ Lâm Thần, đinh, mở ra bồi thường lễ bao đạt được sa đọa giá trị 10.000. Thấy như vậy một màn Lâm Thần nhanh chóng cẩn thận nhìn lên siêu cấp gen cường hóa dịch hiệu quả, tên này nhìn giống như là cao đương hóa. Siêu cấp gen cường hóa dịch. Sử dụng sau có thể trên diện rộng nâng cao thân thể các loại trị số. Cường hóa thân thể linh hồn. Sử dụng sau nên dược thủy đều không phải là duy nhất cường hóa, từ thời gian chuyển dời dần dần cường hóa, thứ tốt. Trước dùng. Lâm Thần nhanh chóng đè xuống lấy ra kiện, tay trái thượng trống rỗng xuất hiện một chi giống khẩu phục dịch lớn nhỏ dược thủy. Cô lỗ hướng đến bụng uống xong, sau đó thân thể bắt đầu hơi hơi nóng. Rõ ràng cảm giác thân thể bắp thịt một trận nhúc nhích, xem ra là dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ cảm giác thật sự sảng khoái. Hệ thống này thật đúng là tà ác, tân thủ liền cấp thứ đồ tốt này, này dược thủy cho dù làm nhất chút thức ăn gà dùng cũng có thể dần dần biến thành một cái đại kim vừa. Kế tiếp Lâm Thần mở ra hối đoái cửa hàng giao diện. Bên trong có rất nhiều rực rỡ muôn màu đồ vật làm người ta nhìn xem choáng váng đầu hoa mắt, bất quá đại bộ phận đều là tương đối dâm uế đồ vật ví dụ như các loại đan dược, cái gì vú to đan, thủy nộn đan, mỹ dung đan, danh huyệt đan còn có một cặp đôi đứng đắn hoặc là tình thú dùng trang phục ví dụ như OL bộ, di cờ bộ, y tá bộ đợi đợi đủ loại thiên kỳ bách quái đồ vật. Bất quá giống như đại bộ phận đều là nữ tính dùng còn có một chút chính là cho thấy dấu chấm hỏi không thể xem xét đồ vật. Lâm Thần trong lòng một trận kỳ quái. Hệ thống hình như cũng nhận thấy của ta hoang mang liền giải đáp đến, ký chủ, bản hệ thống nhưng là nữ thần sa đọa hệ thống. Bản hệ thống không chỉ là đối với ngươi có trợ giúp, còn có khả năng trợ giúp bị ký chủ chinh phục nữ nhân. Làm cho các nàng trở thành vạn dặm mới tìm được một nữ thần. Bằng không ký chủ tùy tiện tìm một chút dạng không đứng đắn không phải có nhục bản hệ thống đại danh. Về phần dấu chấm hỏi không thể biểu hiện tuyển hạng là cần phải trước sách giải tỏa. Nếu ký chủ chinh phục một cái nữ nhân liền có thể giải tỏa một bộ phận, ký chủ chinh phục càng nhiều nữ nhân giải tỏa được càng nhiều nga. Lâm Thần chân mày một điều, chật chật, nguyên lai là như vậy, thật sự là tà ác hệ thống một mực giật dây ta đi chơi nữ nhân. Bất quá ta yêu thích. Không có khả năng thật có nhân không thích sắc sắc a. Không thể nào. Một trận suy nghĩ qua đi, Lâm Thần mở ra tiếp theo cái khoanh tròn, mà cái này viết hậu cung liệt biểu khoanh tròn bên trong trống rỗng. Này tại Lâm Thần dự kiến bên trong. Dù sao hiện tại vẫn là cái sử nam vừa mới hồi phục tính năng lực thế nào đến cái gì hậu cung, bất quá rất nhanh liền có. Hắc hắc. Lâm Thần trong lòng một trận tà ác nghĩ đến kế tiếp chính là cuối cùng khoanh tròn, thành tựu. Mà cái này thành tựu cũng là liếc nhìn một cái hắc, bên trong tất cả đều là có chứa dấu chấm hỏi ký hiệu tiểu khuôn. Nhìn đến đây cũng là muốn chính mình chậm rãi sờ soạn đạt được, dựa theo hệ thống này nước tiểu tính chắc cũng là cùng nữ nhân có liên quan. Quen thuộc hoàn chỉnh cái hệ thống sau Lâm Thần tại trong lòng hơi chút sắp xếp một phen chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động tự nói đến, làm người hai đời còn có lợi hại như vậy hệ thống ta cũng không thể mai một những cái này ưu thế. Đinh đinh, ký chủ kỳ thật còn có một cái siêu cấp lớn khen thưởng nha. Ký chủ nghĩ nghĩ thế giới này cùng ngài trước kia thế giới có cái gì khác biệt, siêu cấp lớn khen thưởng. Lâm Thần nghe được hệ thống nói sau cẩn thận nghĩ lại. Thế giới này cùng đã từng thế giới có cái gì khác biệt, vốn là vừa đầu thai đi đến thế giới này sau Lâm Thần là một trận hoảng hốt, nhưng là tùy theo dần dần trưởng thành giải kỳ thật cùng nguyên thế giới này cũng không có gì khác biệt. Không có gì thần huyễn đồ vật cũng không có gì ma thú linh tinh, chính là thành thị tên không giống với, khoa học kỹ thuật trình độ so nguyên thế giới này cường một chút. Đối với Lâm Thần khác nhau lớn nhất là đời trước chính mình từ nhỏ không cha không mẹ cô gia quả nhân một người lớn lên. Mà đời này thiếu có mỹ mãn gia đình làm Lâm Thần cảm thấy trước nay chưa từng có sung sướng. Bất quá tại trong nhà Lâm Thần ký sung sướng có thống khổ, nguyên nhân là trong nhà hai cái nữ nhân đều là ma nữ. Nghiêm trọng tử khống mẹ, huynh khống muội muội, mà ba ba nhiều năm ở ngoại quốc công tác rất ít trở về, hai cái này nữ nhân cả ngày đùa giỡn cám dỗ chính mình, mà chính mình bởi vì côn thịt cứng rắn không được chỉ có thể trốn bọn hắn. Rõ ràng có cảm giác chính là cứng rắn không được đem Lâm Thần hành hạ đến mau điên rồi. Bất quá nha, từ hôm nay trở đi liền không giống với. Hắc hắc, hệ thống, siêu cấp lớn khen thưởng là ta trong nhà hai cái kia sắc ma nữ sao? Không phải là nga, nhìn đến ký chủ bị trong nhà nhân hành hạ đến không nhẹ a. Kỳ thật lớn nhất khen thưởng chính là thế giới này. Đây chính là ta hoa đại lượng năng lượng mới tìm được thế giới. Với ngươi đã từng thế giới vận mệnh khoa học kỹ thuật không sai biệt nhiều, lớn nhất khác biệt trên cái thế giới này người dục vọng so đã từng thế giới lớn hơn nhiều, nhất là sắc dục. Hơn nữa thế giới này nữ nhân chất lượng cần phải cao hơn một tầng thứ nga. Chỉ cần ký chủ có năng lực, chinh phục nữ nhân chỉ có thể là vô cùng đơn giản. Tương đương với đơn giản độ khó trò chơi. Con mẹ nó, còn có loại sự tình này. Ta như thế nào không phát hiện? Lâm Thần hơi sững sờ, muốn thích lật. Kế tiếp liền muốn bắt đầu tính phút thời gian á. Chương 2, bởi vì hệ thống xuất hiện nguyên nhân Lâm Thần đương lầm một chút thế giới cấp bách cấp gáp vội vàng tắm tóc hoàng mặc xong quần áo cảm giác được dưới lầu ăn điểm tâm. Đương Lâm Thần đi đến bàn ăn khi trong nhà hai vị mỹ nữ đã tại tế nuốt nuốt chậm ăn bữa sáng, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giữa mỹ thuộc phụ, nàng chính là Lâm Thần mẹ Tần Một Giao, Lung Linh công ty tổng tài. Năm nay 37 tuổi. Trên mặt bởi vì trường kỳ bảo dưỡng gương mặt không có một chút nếp nhăn giống một đóa kiều diễm hoa, một đầu đen nhánh tịnh lệ vi nóng tóc xoăn rối tung tại bả vai phía trên, dáng người hơi lộ ra đầy đặn, mặc lấy một thân nghề nghiệp OL trang phục. Cao ngất vú to đem quần áo thật cao nhô lên, phía dưới mặc lấy một đôi thấu thịt tất đen quần tất, tại chặt khít bộ váy bao bọc mông bự nhếch lên, trên chân mặc lấy một đôi 10cm cao hắc một bên đế hồng giày cao gót. Thành thục khí chất, vú to mông bự làm người ta nhìn gợi cảm mà cao nhã ngồi ở Tầng Một Giao bên trái chính là Lâm Thần muội muội Lâm Giao, chỉ so với Lâm Thần nhỏ hơn một tuổi từ nhỏ liền yêu thích dính Lâm Thần tinh khiết theo đuôi. Sau khi lớn lên thường xuyên đại buổi sáng chạy đến Lâm Thần gian phòng cám dỗ Lâm Thần. Lúc này Lâm Giao trên đầu đâm hai đuôi ngựa mặc lấy một thân di cờ phục, trên chân mặc lấy một đôi tơ trắng quần tất, trên chân mặc lấy đầu tròn tiểu giày da. Phối hợp kia mặt trẻ vú to khuôn mặt cùng dáng người. Không biết trong trường học có bao nhiêu thiếu niên ngày ngày trốn ổ chăn ảo tưởng thủ dâm. Này một cái nhìn như thanh thuần đáng yêu, một cái cao quý gợi cảm mẫu nữ hoa tại sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới hình thành một bức xinh đẹp hình ảnh. Lâm Thần mang theo một tia cười tà bước nhanh đi tới, chen chân tại trong hai người ở giữa hai tay nhấc duỗi, hung hăng tại hai người mập mãn vú sữa thượng sờ. Lập tức hai tiếng nũng nịu rên rỉ theo mẫu nữ hoa trong miệng phun ra. Mà hai người trừ bỏ khuôn mặt ửng đỏ ở ngoài không có bất kỳ cái gì kháng cự. Bởi vì như vậy hàng ngày cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Lâm Thần tại các nàng trên người cơ hồ đều xoa lấy cái một bên. Mẹ con này hai thường xuyên cám dỗ Lâm Thần. Lâm Thần tuy rằng côn thịt không thể dùng nhưng cũng là có biện pháp đánh trả các nàng. Tần Mục Dao vặn vẹo uốn éo mông bự nhìn Lâm Thần nói đến, hôm nay như thế nào chậm như vậy, nhanh chút ăn, bằng không đến muộn ta cần phải chụp ngươi sinh hoạt phí. Đúng rồi, hôm nay nhưng là mẹ sinh nhật, có cấp mẹ chuẩn bị tốt lễ vật sao? Lâm Thần mắt sáng lên, tốt cơ hội. Làm người hai đời hơn nữa cùng mẹ thường xuyên cho nhau thân thể tiếp xúc còn có một cái tràn ngập sắc dục hệ thống hắn cũng không có khả năng bị loạn luân đạo đức quan trói buộc chặt. Hơn nữa ba ba hàng năm bên ngoài một năm mới trở về vài lần, mẹ loại này hổ lang lúc may mắn thời gian dài cùng con ở chung tạo thành yêu tử tín nghiện nói không tốt sẽ có xuất quỷ khả năng. Lâm Thần cũng không nghĩ có một cái giả cha. Lâm Thần vuốt ve Tần Mục Dao vú to nói đến, đã cấp mẹ chuẩn bị xong nga. Bất quá hy vọng mẹ ngày mai có thể thỉnh ngày nghỉ thật tốt theo giúp ta. Tần Mục Dao hơi sững sờ nhìn về phía Lâm Thần, lễ vật gì? Mẹ công ty nhưng là mỗi ngày đều thực bận rộn. Nếu ta không hài lòng cũng không tha cho ngươi. Lâm Dao lúc này mặt nhỏ đỏ bừng, chậm rãi ăn bữa sáng, nhìn rất là đáng yêu, đáng tiếc bộ ngực đầy đặn thượng đang có một mực sắc thủ không ngừng vuốt ve phá hư toàn bộ bức họa thuần khiết cảm giác. Nghe được Lâm Thần nói sau cũng nghiêng đi đầu nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần cười hắc hắc cầm chặt Tần Mục Dao tay chậm rãi triều chính mình hông phía trên nhấn tới. Tần Mục Dao cả người chấn động, một con khác nguyên bản cầm lấy thì tay đột nhiên cứng đờ. Thì theo bên trong tay trượt xuống, lớn lên miệng đầy mặt khiếp sợ. Con! Ngươi có thể! Cứng rắn! Tần Mục Dao kia bị con đè lại tay chạm tới một cái thật lớn cứng rắn côn thịt, tức là cách quần Tần Mục Dao cũng có thể cảm nhận đến kia côn thịt uy mãnh. Thô to, cứng rắn, nóng rực. Tần Mục Dao bình thường hàng ngày cũng có khả năng ngẫu nhiên sờ một cái bóp chỉ một chút tử côn thịt, nhưng là đều là mềm nhũn không hữu hiện tại uy mãnh. Kỳ thật Tần Mục Dao yêu tử nghiện chính là bởi vì cái này côn thịt dẫn tới. Trước kia Tần Mục Dao đối với Lâm Thần nhiều nhất chính là sủng ái, về sau phát hiện con liệt dương liền các loại tìm biện pháp muốn trị liệu, nhưng là một mực gây chuyện không tốt, nhất ngày qua ngày mặt đối với con côn thịt, nhìn dần dần lớn lên đến xa siêu trưởng thành trình độ. Trong lòng càng là một trận rung động hình như nội tâm có ác ma tại mê hoặc nàng làm nàng nghĩ hết tất cả biện pháp trị con trai ngoan, sau đó chiếm giữ hắn, cùng con ân ái. Tần Mộng Giao cũng nghe theo nội tâm ác ma thường xuyên cố ý cám dỗ con. Dù sao trượng phu nhiều năm không tại bên người, không bằng bồi dưỡng cái tiểu lão công. Chẳng sợ về sau phát hiện nữ nhi đối với ca ca cũng có đặc thù cảm tình thời điểm cũng không có gia dĩ ngăn cản. Hai người hai mẹ con thêm lên so với một người cường không phải sao. Lâm Thần rõ ràng cảm giác được xoa lấy vú sữa tay bên trong có một viên đậu đậu đã lặng yên hướng về mẹ môi hồng hung hăng hôn một cái nói đến, đúng a, mẹ thích không? Tần Mục Dao cả người yếu đuối tại Lâm Thần trên người. Cả người phát nóng, trên mặt một mảnh đỏ bừng, hai chân cho nhau nghiền nát, nàng ướt, từng cổ dâm thủy theo bên trong huyệt dâm chảy ra liền tất đen quần tất hạ bộ đều phải ẩm ướt lần. Hỉ! Yêu thích. Tần Mục Dao đôi mắt mê ly đầu tựa vào con trong lòng. Nhìn tay của mình tại con côn thịt một trận vuốt ve. Lâm Thần nhìn trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, bất quá bây giờ không phải là tốt nhất thời điểm chậm rãi đỡ tốt mẹ nhìn nàng nói đến, buổi tối trở về lại cho ngươi lễ vật. Hiện tại còn không phải lúc nga bảo bối mẹ. Sau đó đứng lên liếc nhìn bên cạnh cũng lâm vào khiếp sợ muội muội. Tán gái muội kéo lên đến kéo lấy tay đi ra ngoài cửa, đi rồi, không đi nữa đến trường liền muốn bị muộn á, Lâm Thần đi rồi Tần Mục Dao dần dần chậm rãi tỉnh táo lại, sờ một cái nóng bỏng gò má sau đó có bắt tay sờ hướng tiểu huyệt, nơi đó đã một mảnh ướt át hai bên môi mật hơi hơi mở ra, toàn bộ đầu quần lót ren cùng tất đen quần tất hạ bộ đã ướt đẫm. May mắn bộ váy chất lượng không sai mới không làm dâm thủy thấu đến ghế phía trên. Trên miệng tự lẩm bẩm, xú tiểu tử, trêu chọc mẹ dục vọng khiêu khích hoàng bỏ chạy, bộ dạng này trả thù mẹ, hừ. Qua một hồi, Tần Mục Dao cầm lấy điện thoại một trận hoạt động điểm cuối cùng tiến một cái viết, thần bảo dự bị hậu cung. Đàn có 6 cá nhân, trừ bỏ Tần Mục Dao mẹ con ngoại còn có 4 cái đều là Tần Mục Dao quen biết người vợ thục nữ. Mấy cái này người vợ thục nữ đều là đối với trước mắt tự thân cuộc sống không hài lòng, bị Tần Mục Dao bán kéo vào đến mê hoặc chia sẻ lâm thần đại côn thịt dâm nữ. Bình thường các nàng cũng sẽ ở đàn thảo luận có biện pháp nào trợ giúp lâm thần hồi phục tính năng lực. Tần Mục Dao ngón tay linh hoạt điểm động gửi đi nói, lẳng lơ nhóm, con ta tính năng lực hồi phục á. Hơn nữa siêu cấp lợi hại nha. Cơ hồ chớp mắt liền có hồi phục Cố Nguyệt Lâm, cái gì? Thật giả? Tần tỷ ngươi nhưng đừng lừa người, Trần Nhã Tĩnh, mau mau mau. Cho ta nhìn nhìn. Vương Tuyết Như, như thế nào đây? Tốt như vậy, Tần tỷ ngươi thử qua sao? Trần Nguyệt Mai, có bao nhiêu lợi hại? Có bao nhiêu lợi hại? Kéo dài hay không? Không muốn là ngân thương sát đầu Nga. Tần Mục Dao nhìn đàn nổ tung oa tin tức khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hừ hừ. Các ngươi đám này kỹ nữ mệt các ngươi bình thường còn một bộ đứng đắn dạng. Chờ đợi bị của ta thần bảo một đám đè ở dưới hông kỵ a. Tần Mục Dao đối với con nhưng là thực tự tin hơn nữa vừa rồi trên tay xúc cảm cũng nói cho nàng lâm thần nhưng là rất lợi hại. Ngón tay một trận điểm động trung lại gửi đi nói. Ngày mai các ngươi sẽ biết, hôm nay sinh nhật ta, thần bảo nói buổi tối phải cho ta lễ vật. Hì hì. Liếc nhìn đàn hữu kinh ngạc cùng hâm mộ. Tần Mục Dao tắt đi màn hình điện thoại đi trở về lầu 2 gian phòng rất nhanh đổi mới ướt hết quần lót cùng tất chân sau đó hướng đến công ty đuổi theo. Nàng hôm nay phải nhanh tốc xử lý xong công ty sự vật sau đó trở về chuẩn bị. Mà một bên khác Lâm Thần kéo lấy Lâm Dao tay bước nhanh hướng đến trường học đi đến, Lâm Thần nhà cách trường học không xa lắm. Bình thường tốc độ đi 20 phút trái phải liền đến. Lâm Dao vừa đi một bên hướng về ca ca một chút dò hỏi. Khi lấy được ca ca quả thật hồi phục sau trên mặt một trận đỏ bừng, rõ ràng nhìn ra được thực vui vẻ hưng phấn kéo lấy ca ca tay vừa đi một bên nhảy giống chỉ hoặc bắt hồ điệp giống nhau chọc cho người khác nhau nhau nhìn đến. Mà kia một chút tiểu sử nam nhóm nhìn trước mắt hoặc bác đáng yêu mặt trẻ vú to giáo hoa kia tùy theo nhảy lên lắc lư vú to một trận nóng mắt, che lấy cuối cùng đũng quần bước nhanh chạy trốn để tránh làm ra bất nhã sự tình. Về phần bên cạnh Lâm Thần ngược lại không có người nào quá nhiều chú ý. Có cũng là vài đạo mịt mờ hèn mọn cùng ánh mắt hâm mộ. Trong trường học mọi người đều biết tin tức một trong, Lâm giáo hoa ca ca Lâm Thần là một bệnh liệt dương. Lâm Thần ngược lại một trận không lời, thác bảo bối của mình muội muội Lâm Giao Lâm đại giáo hoa phúc khiến cho nguyên bản ở trường học điệu thấp đến trường mình cũng lần nhận được chú ý, không biết là đi như thế nào lậu tiếng gió, khiến cho đoàn người đều biết hắn liệt dương. Lâm Thần cũng phản bác không được. Chỉ có thể không nhìn những người này tiếp tục điệu thấp bình tĩnh đến trường. Tuy rằng hiện tại đã tốt rồi, nhưng Lâm Thần cũng không nghĩ lý những người này, vốn là cùng xuất hiện không nhiều lắm, không sao. Lâm Thần nhất ở trên con đường nhìn thưởng thức xung quanh đi ngang qua các loại chân đẹp. Đằng Long Cao Trung trừ bỏ mỗi tuần nhất yếu xuyên quy định đồng phục học sinh ngoại còn lại thời gian đều có thể làm đệ tử tự do tuyển chọn mặc cái gì quần áo chỉ cần áo trước ngực treo hiếu học giáo huy hiệu trường là tốt rồi. Này cũng là cấp quảng đại nam tính cung cấp phúc lợi, nhìn đi ngang qua nữ sinh mặc lấy váy ngắn trên chân đủ loại tất khiến cho đệ tử thời đại tăng thêm một tia sinh lực. Nhìn đến hệ thống nói không sai, thế giới này nữ tính chất lượng quả thật tương đối cao. Lâm Thần cố gắng nhớ lại kiếp trước gặp được nữ nhân còn hiện tại đối nghịch so, mà hệ thống nói được dục vọng càng thêm lớn bây giờ còn chưa pháp nhìn ra, chỉ có thể chậm rãi khám phá. Đinh Linh. Đinh Linh. Đinh Linh. Tùy theo một trận khóa tiếng chuông vang lên. Đám học sinh đều nhanh chạy bộ hướng lớp học của mình đi. Lâm Thần là cao tam, Lâm Giao là lớp 11, hai người đành phải tách ra trở lại riêng phần mình lớp bên trong. Cao tam, 2, ban Lâm Thần dựa vào 185 thân cao đạt được kinh điển nhân vật chính vị sau một vị trí. Cũng chính là gần cửa sổ hàng cuối cùng vị trí. Vừa ngồi xuống cửa bỏ chạy đến một cái vội vã mập mạp ngồi ở bên cạnh gương mặt mệt hư hư bộ dạng nói đến, thần ca chào buổi sáng nè, con mẹ nó, khá tốt không muộn, mẹ ta lại cố ý không gọi ta rời giường. Nếu muộn bị mẹ ta bắt được liền thảm. Mập mạp này kêu Lý Hoành, là Lâm Thần ngồi cùng bàn. Thành tích giống như, ham chơi game cùng muốn làm màu vàng. Xem như Lâm Thần tại trường học bên trong vì số không nhiều bạn tốt. Thần ca, ta tối hôm qua làm được hai cái tốt lừa đảo. Ta tuốt vài phát khoái chết ta, cho ngươi mượn hai ngày trở về thưởng thức, nói không chừng có thể kích thích tốt bệnh của ngươi. Lý Hoành hèn đáng khinh tỏa triều bốn phía liếc nhìn, sau đó cấp Lâm Thần chuyển tới một cái u mâm nhỏ giọng nói đến. Lâm Thần vỗ Lý Hoành đầu một chút sau đó gương mặt bất đắc dĩ nói đạo đi đi đi, đi sang một bên ngươi thần ca mới không cần mấy thứ này. Lý Hoành đành phải đem u mâm cất xong nằm sấp tại cái bàn phía trên nghe bục giảng trước lão đầu lịch sử lão sư phát ra từng đợt thôi miên thanh âm. Mà Lâm Thần tắt một bên cảm nhận thân thể hấp thu gen dược thủy dần dần trở nên càng mạnh một bên suy nghĩ đêm nay nên làm sao làm. Đêm nay nhưng là phải có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh, tuy rằng thân thể của chính mình so với bình thường nhân mạnh hơn một chút. Nhưng là phải đối mặt chính là tầng một giao cái này đại thuộc phụ, vốn tại Lang Hổ chi niên hơn nữa còn trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, ức chế lâu như vậy tình dục. Ngươi chính mình vẫn chỉ là cái sơ ca, không làm được bị mụ mụ cấp ép khô. Đến lúc đó còn như thế nào chinh phục mẹ? Mở ra cá nhân bản trước mặt, Lâm Thần, hệ thống buộc lại người tuổi, 18 lực lượng, 11 năm, người trưởng thành chia đều 15, thể chất, 13 năm, người trưởng thành chia đều 15, linh hồn tinh thần, 42, người trưởng thành chia đều 10. Tính năng lực, 15-2, người trưởng thành chia đều 10, đạt được năng lực, vô có được sa đọa giá trị. 10.000 nhìn cùng buổi sáng hoàn toàn không quá bản trước mặt Lâm Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc vui mừng, này gen dược thủy thật sự là lợi hại a. Chính là điểm ấy thời gian liền thêm nhiều như vậy thuộc tính, bất quá dựa theo thưởng thức mặt sau hẳn là càng ngày càng chậm được rồi. Còn có 10.000 sa đọa giá trị nhìn nhìn có thể hối đoái cái gì hữu dụng đồ vật để phòng bất cứ tình huống nào. Buổi sáng khi Lâm Thần đối với hối đoái cửa hàng này nọ nhiều lắm không có cẩn thận nhìn. Mà bây giờ vừa vặn có thời gian có thể tìm tìm có hay không thứ tốt. Trừ bỏ giữa trưa cùng muội muội đi nhà ăn ăn cơm trưa, Lâm Thần tâm tư một mực đặt ở hối đoái cửa hàng. May mắn khi đi học không có bị lão sư điểm danh trả lời vấn đề. Tiếp cận buổi chiều sắp tan học thời điểm Lâm Thần mới thỏa mãn đình chỉ tra tìm, hối đoái cửa hàng đồ vật thiên kỳ bách quái thật sự là cấp Lâm Thần đại khai nhãn giới. Mặc dù lớn bộ phận cũng mua không nổi, Lâm Thần hay là từ trung tìm đến một chút thích hợp thứ tốt. Làm Lâm Thần càng ngày càng mong chờ ban đêm đến. Cơm chiều Lâm Thần cùng Lâm Giao là ở trường học ăn, trường học mỗi đêm đều phải trễ tự học đến 9 điểm. Đệ tử bình thường đều là ở trường học ký túc xá, bất quá gia cách trường học gần nói chỉ cần tộc trưởng đồng ý có thể trễ tu qua đi về nhà ở ngày hôm sau buổi sáng lại trở về trường học. Đi phía trước Lâm Thần cùng muội muội đều là trễ tự học sau cùng một chỗ mới về nhà ăn cơm. Bất quá đêm nay có chút không giống. Đinh linh. Đinh linh. Đinh linh. Tùy theo trễ tự học tan học tiếng chuông vang lên, nguyên bản hơi lộ ra an tĩnh trường học lại dần dần tranh cãi ầm ĩ. Lâm Thần bước nhanh đi hướng Lâm Giao phòng học. Tùy theo màn đêm hàng lâm dục vọng trong lòng cùng mong chờ chính nhanh chóng trương lên. Đợi ra trường học mấy trăm mét sau Lâm Thần nguyên bản dắt Lâm Giao tay đã đặt ở Lâm Giao eo lúc. Thường thường cách quần áo xoa bóp Lâm Giao eo thon. Ngẫu nhiên đưa đến dưới quần cách tơ trắng quần tất vuốt ve vân ve một chút no đủ viên kiều mông đẹp. Lâm Giao thừa kế tầng một giao tốt đẹp dáng người, cho dù vẫn là học sinh cao trung cũng phát dục được dị thường tốt, ước chừng có dê áo ngực vú to cùng viên mãn mông bự. Toàn bộ phúc thân hình có chứa nhục cảm, vuốt ve vân ve đi lên một trận thoải mái. Tại Lâm Thần 1m85 thân cao đối lập hạ Lâm Giao đại khái 1m6 trái phải thân cao càng giống như một cái loli. Tại bên cạnh lộ mỏng manh ngọn đèn phía dưới ngược lại cũng không sợ bị những học sinh khác phát hiện đôi này huynh muội quỷ dị dâm quế tổ hợp. Lâm Giao hô hấp cảm thấy dồn dập, hai chân đi nhăn nhăn nhó nhó, trên mặt mang theo một mặt triều hồng tỉnh mê muội cách xa đôi mắt ngẩng đầu hướng về ca ca nhẹ giọng hỏi đạo ca ca. Ta đêm nay làm sao bây giờ a? Mẹ cùng ca ca đêm nay sẽ phát sinh cái gì nàng nhưng là nhất thanh nhị sở, dù sao lâu dài đến nay vặn vẹo gia đình quan niệm nàng nhưng là cũng thích thú, hơn nữa đêm nay sắp sửa phát sinh sự tình cũng chính là mẹ con các nàng sở mong chờ. Lâm Thần cúi đầu nhìn trước mắt thẹn thùng đáng yêu muội muội, đem nguyên bản đặt tại Lâm Dao mông mềm tay dời đi khoác lên muội muội trên vai, cánh tay dọc theo thiếu nữ gáy ngọc xuống phía dưới thùy rơi cầm vú to, sau đó cúi đầu hướng đến muội muội trong miệng nhất thân. Thuần thục đem đầu lưỡi hướng đến đối phương trong miệng xâm nhập. Lâm Dao nũng nịu rên rỉ một tiếng sau cũng hai tay vòng ca ca hổ eo kịch liệt đáp lại lên. Bên cạnh đi ngang qua mấy học sinh nhìn mấy lần liền không còn chú ý. Dù sao cao trung yêu đương nhưng là rất bình thường hiện tượng, loại tình huống này gặp nhiều, cũng sẽ không có liệt não cố ý đi tới quấy rầy người khác. Đáng tiếc muốn là bọn hắn nghịch ngợm một điểm hướng đến này hai người tới sát nhìn nhìn liền sẽ phát hiện này hai người không phải là tình lữ là trường học nội nghe đồn Lâm Giáo Hoa cùng nàng bệnh liệt dương ca ca. Một trận cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt qua đi, Lâm Thần buông ra muội muội miệng, lúc rời đi có một lũ nước miếng chỉ bạc theo hai người trong miệng đoạn rơi. Lâm Thần sờ sờ đầu của muội muội nói, mấy ngày nay chỉ ủy khuất một chút bảo bối của ta muội muội á. Sau khi về nhà trở về gian phòng cho ta cùng mẹ chừa chút không gian nga, đợi mấy ngày nữa ta chinh phục mẹ lại đến thật tốt khen thưởng ngươi nga, tiểu tao nữ. Lâm Dao nghe xong tay ngọc đưa về phía Lâm Thần eo hông nhéo một cái trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, hừ hừ. Ta mới không phải là tiểu tao nữ. Đều là ca ca phá hư. Được rồi, bất quá ca ca không muốn làm quá lớn tiếng. Ta còn muốn đi ngủ đây này. Lâm Thần đáp muội muội bả vai một bên dỗ muội muội một bên đi về nhà, về phần muội muội nói hắn mới không thèm để ý. Hơn 10 năm ở chung nhưng là rất minh bạch cái này mạnh miệng muội muội, nếu không nghĩ bị quấy rầy đến, Lâm Dao là có thể ở trường học ký túc xá ở, trễ tu sau về nhà cũng không có nghĩa là ở trường học không có xứng đối với ký túc xá giường ngủ. Lâm Thần 100% khẳng định Lâm Dao đêm nay nhất định vụng trộm chuồn ra gian phòng nhìn. Dù sao Lâm Dao cùng Tần Một Dao là giống nhau huyết mạch, một cái đại tao nữ một cái tiểu tao nữ. Buổi tối 9:30 Tần Một Dao tại biệt thự trong phòng khách một phen trang điểm sau chờ đợi nữ nhi trở về. Trên tay cầm lấy điện thoại tại hậu cung đàn cùng mấy vị kia đói khát tao người vợ có một câu đáp một câu nói chuyện phiếm, tùy theo thời gian trôi qua, nội tâm không hoàn toàn lửa nóng, hơi hơi nhắm mắt ảo tưởng đêm nay sẽ phát sinh sự tình. Ken két, lưỡng đạo chốt mở môn âm thanh lên, Tần Một Dao gấp gáp hướng đến môn phương hướng nhìn lại, nhìn nữ nhi hướng nàng đi đến. Tần Một Dao áp chế trong lòng dục hỏa đứng người lên cũng triều bọn hắn đi đến. Lâm Thần nhìn trước mắt mỹ thuộc phụ mẹ, chỉ cảm thấy dưới hán đại côn thịt không ngừng toát ra. Một tấm tinh xảo cao quý gò má hóa đạm trang, miệng nhỏ thượng vẽ loạn màu hồng son môi nhìn có vẻ dục diễm 10 phần. Một đầu đen nhánh nồng đậm tiểu uốn tóc đáp rơi tại bả vai phía trên sau đầu. Trên người mặc một bộ màu xanh hoa văn sườn xám váy, đầy đặn hào nhũ đem quần áo đẩy lên hình như sắp vỡ ra đến, mà sườn xám váy xẻ tà chạy đến tiếp cận mỹ thuộc phụ xương hông, mặc lấy một đầu màu đen thấu thịt quần tất. Trên chân mặc lấy một đôi 10cm cao hắc một bên đế hồng giày cao gót. Tùy theo đi lại cái này bại lộ quá độ sườn xám cũng phát huy ra nên có mị lực. Tại mặt bên nhìn lại tùy theo hai chân vận động, như ẩn như hiện nhìn nhìn đến mỹ thuộc phụ dưới hông mông bự cùng huyệt dâm. Khá tốt có tất đen quần tất cấp thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Bảo bối của ta lễ vật đâu? Tần Một Dao cười duyên nói, nhìn con lâm vào mị lực của mình lốc xoáy trung hông thượng nhô lên một cái thật cao lều trại, tâm lý một trận hoan hỷ. Không uổng phí chính mình hôm nay sớm như vậy trở về trang điểm chọn lựa quần áo. Lâm Thần nghe được mẹ nói sau lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía một bên muội muội. Tần Một Dao gặp không con không trả lời thuận theo con tầm mắt nhìn về phía một bên nữ nhi sờ sờ Lâm Dao đầu nhỏ cười nói đến, Dao nhi hôm nay hẳn là ở trường học học tập mệt chết đi. Cơm chiều cũng ở trường học ăn rồi, mau trở lại gian phòng rửa mặt ngủ đi. Lâm Dao trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái sau đó hướng đến lầu hai phòng của mình ở giữa đi đến, trong lòng một trận buồn bực, thối mẹ, đại lẳng lơ. Nhìn thấy ca ca liền đem ta quăng một bên rồi, như thế nào không hỏi ta muốn lễ vật đâu. Nặng sắc quên nữ đại lãng lơ. Lâm Thần nhìn muội muội đi trở về gian phòng sau một tay lấy xinh đẹp mẹ ôm tại trong lòng cũng hướng lầu hai mẹ gian phòng đi đến. Lâm Thần trong nhà biệt thự tổng cộng 3 tầng, một tầng là phòng khách cùng phòng bếp linh tinh, tầng 2 có 5 cái gian phòng, trong này 3 người một cái gian phòng, 3 tầng là một cái nhà ở dùng phòng tập thể thao. Lâm Thần thường xuyên tại lầu 3 rèn luyện. Lâm Thần ôm mẹ đến gian phòng sau nhìn quanh một chút bốn phía, trên mặt đất trải một tầng lông xù thảm, một tấm có thể nằm xuống 4, 5 cá nhân giường lớn, một đám thật to quần áo quỷ cùng một tấm bàn làm việc, nhìn thật sạch sẽ giản lược. Lâm Thần nhìn về phía cuối cùng giường lớn hướng về bức tường phía trên treo một bức ảnh cưới, mà ảnh chụp hai người chính là mẹ Tần Mộc Dao cùng ba ba Lâm Quốc Hùng. Tần Mộc Dao theo bị con ôm đi vào sau phòng liền trong lòng một trận hưng phấn. Hô hấp đều dồn dập một chút, nàng có thể cảm giác được thân thể của chính mình giống đang thiêu đốt, trước ngực đầu vú đã thẳng tắp kiều lập, dưới hông huyệt dâm đã bắt đầu chảy nước, có thể một lát sau tử cũng không có gì động tác. Tần Mộc Dao thuận theo Lâm Thần ánh mắt nhìn, nhìn thấy kia treo tại bức tường ảnh cưới trong lòng liền minh bạch cái gì. Tần Mộc Dao thật chặt ôm lấy con chủ động hôn đi lên. Lâm Thần bị mụ mụ đột nhiên động tác dọa nhảy dựng, sau đó cất xong tâm tư cùng Tần Mộc Dao kích hôn lên đến, hai tay không ngừng tại Tần Mộc Dao trên người dạo chơi, khi thì sau lưng, khi thì bạo nhũ, khi thì mông bự. Phía dưới đại côn thịt cách quần tại Tần Mộc Dao huyệt dâm chỗ đâm đâm. Một trận kích hôn qua về sau, Tần Mộc Dao đỏ mặt nói, bảo bối ngươi không muốn lùi bước nha. Ba ngươi nhiều năm bên ngoài, mẹ cùng hắn trên căn bản là hữu danh vô thực. Lâm Thần lắc lắc đầu sau đó dụng lực nắm mẹ mông bự nói đến, tao mẹ. Ngươi cũng quá mắc cỡ. Lâm Thần theo bên trong túi lấy ra một hộp này nọ đưa cho Tần Mộc Dao, đây là cấp quà sinh nhật của ngươi nha, thích không, đây là Lâm Thần tại hối đoái cửa hàng làm đến tiểu vật phẩm. Tần Mộc Dao tiếp nhận vừa nhìn hòm phía trên chính viết, cực lớn hình áo mưa 12 chỉ chứa. Tần Mộc Dao đỏ bừng cả khuôn mặt nắm thật chặt ở hòm, thân thể hơi hơi run rẩy nói đến, yêu thích. Bất quá. Bất quá. Bất quá cái gì? Tần Mộc Dao hai tay ôm Lâm Thần cổ, nhón chân lên gần sát Lâm Thần, nữ mị bạo nhũ gần sát con lồng ngực. Thân ái cắn Lâm Thần lỗ tai một chút dán vào lỗ tai kiều mị nói đến, bất quá. Ta càng. Càng yêu thích nội bắn. Lâm Thần não nội nhất quanh, mặc dù biết mẹ tao, nhưng không nghĩ tới mẹ so chính mình tưởng tượng trung muốn tao. Sắc dục không ngừng tăng vọt. Lúc này cởi quần áo quần, một phen kéo ra Tần Mộc Dao bọc lấy vú to sườn xám, làm cặp kia no đủ trơn trượt vú to giải thả ra, xé mở vú to trước hai khối ngực dán, lập tức hai khỏa hồng nhạt tiểu nho thẳng tắp bại lộ tại trong không khí. Tao mẹ nhìn đến ngươi so với ta tưởng tượng trung muốn tao a, ngươi này tao kỹ nữ. Yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ đem ngươi lợi hại ngoan bạo thao, đem ngươi theo ba ba chỗ đó giải thả ra, ta sẽ đem ngươi tính dục đều thỏa mãn. Đem ngươi dạy dỗ thành ta dưới hông một đầu chó mẹ tình nô. Này chắc cũng là ngươi khát vọng a. Lâm Thần nhìn chằm chằm Tần Mộc Dao hung tợn nói đến, hắn bị kích thích đến Tần Mộc Dao nghe được con tràn ngập dâm uế bá đạo nói hai chân không tự chủ được mềm nhũng. Con vịt tọa vậy ngồi ở trên đất, dưới hông huyệt dâm nghênh đón một lần tiểu cao triều, không ngừng chảy ra dâm thủy quần tất cũng không đỡ nổi, lông xù thảm lông phía trên một mảnh giọt nước. Lâm Thần thấy như vậy một màn đứng lấy Tần Mộc Dao phía trước. Cúi đầu nhìn con vịt tọa mẹ, tay phải vuốt ve tại mẹ đầu phía trên ôm nhu nói đến, mẹ giúp ta đem quần lót thoát, Tần Mộc Dao ngẩng đầu nhìn về phía con, anh tuấn gương mặt, kia cơ hồ thân thể hoàn mỹ, cường tráng lại không mập mạp. Cánh tay cùng trên chân từng cục rõ ràng bắp thịt, cường tráng cơ ngực cùng bụng thượng kia bát khối cơ bụng. Nếu như bị một ít đói khát si nữ gặp được phỏng chừng triền thượng cầu thao a. Tần Mộc Dao nhìn về phía cuối cùng kia bị quần lót bao bọc côn thịt. Chỗ đó thời điểm ẩn giấu một cái giả thú hung mãnh, chỗ đó chính phát tán ra một cổ đặc hơn giống được khí tức cám dỗ nàng. Tần Mộc Dao kìm lòng không được đem đầu ngang nhiên xông qua, đôi mắt che kín mê ly chi sắc, khéo léo mũi vừa kéo không ngừng hấp thu khí tức. Tay nhỏ rất nhỏ run rẩy chậm rãi leo lên quần lót đầu, tùy theo tay nhỏ kéo phía dưới, vẫn là đem cuối cùng kia mãnh thú phóng ra đi ra. 3. Một cây 20 nhiều cm dài có cánh tay thô đại côn thịt, phía trên hiện đầy rắc rối phức tạp mạch máu. Kia trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu, ở giữa vỡ ra lỗ tiểu chính thổ lộ ra một tia dịch nhờn. Tần Mộc Dao cao quý mặt nhỏ đã trúng đại côn thịt nhất côn, trên mặt xuất hiện một đạo thiển hồng ấn. Bất quá lúc này Tần Mộc Dao không có để ý những cái này. Hai tay hắn nắm chặt đại côn thịt, cảm nhận kia như thiết quản độ cứng. Đôi mắt hiện ra một mảnh hồng phấn, miệng nhỏ tự lẩm bẩm, thật lớn. Thật là lợi hại. Xong đời. Xong đời. Lâm Thần nhìn dưới hông nữ nhân bộ dạng không khỏi nhẹ nhàng cười. Nguyên bản thân thể của chính mình cũng không tệ, lại tăng thêm có gen dược thủy tăng lên, thân thể không có lúc nào là đều tại trở nên mạnh mẽ không ngừng tiếp cận hoàn mỹ. Vuốt ve Tần Mục Dao đầu nói đến biết kế tiếp nên làm gì sao? Tần Mục Dao nghe được con nói sau ngẩng đầu nhìn một chút con, sau đó lại cúi đầu hướng về đại cung thịt nhỏ giọng nói đến ta chưa thử qua. Có thể làm không được khá. Sau đó phun ra lưỡi thơm tại to lớn quy đầu liếm một chút. Lâm Thần một bên giống như trộm chó vuốt ve đầu nàng một bên dạy bảo Tần Mục Dao bú liếm kỹ xảo. Lâm Thần đời trước nhìn các loại sắc đồ vật cũng không ít. Tần Mục Dao hai tay nắm lấy côn thịt nghe theo Lâm Thần dạy bảo. Từ từ trầm mê đi vào. Chỉ thấy đầu lưỡi của nàng càng ngày càng linh hoạt, đem quy đầu liếm trải qua sau chậm rãi há mồm ngậm vào một trận phun ra nuốt vào, đầu lưỡi cũng xoay quanh khoang miệng quy đầu một trận loạn quét. Đáng tiếc miệng nhỏ là lần thứ nhất. Kỹ xảo không đủ chỉ có thể ở liếm đến quy đầu. Tuy rằng kỹ xảo tương đối trúc trắc, nhưng cấp Lâm Thần mang tới khoái cảm cũng không ít, bất kể là sinh lý còn tâm lý. Tần Mục Dao càng liếm càng quen luyện, thường thường ngẩng đầu nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái lại chuyên chú cúi đầu liếm. Môi hồng tại đại côn thịt phía trên hôn hít vài hớp, lưu lại vài cái thật sâu môi ấn, trong miệng nhu nị đầu lưỡi giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ ngẫu nhiên tại côn thịt phía trên liếm trượt vài cái, ngẫu nhiên tại xoay quanh to lớn quy đầu quấn quanh. Ngẫu nhiên lại đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. Lâm Thần nhìn nàng bộ dạng nói đến như thế nào đây? Ăn ngon sao? Tốt. Ăn ngon. Từ trước đến nay nếu chưa ăn ăn ngon như vậy. Đại côn thịt thật lớn. Cứng quá. Đại côn thịt. Thật là thúi. Nhưng là. Lại ăn thật ngon. Nghĩ một mực ăn. Tần Mục Dao càng ăn càng vui mừng, cơ hồ nói xong rồi lập tức đem đại côn thịt chứa tại miệng bên trong gây xích mích. Mẹ ngươi thật đúng là cái huyệt dâm kỹ nữ. Ăn côn thịt đều ăn như vậy vui mừng. Mới không phải là. Tần Mục Dao nghe được con nói sau hai má đỏ bừng, dưới hông huyệt dâm đã chảy ra đầy đất rõ ràng có thể thấy được nước tiểu trì, bú liếm tốc độ càng là tăng nhanh một chút. Lại quá thêm vài phút đồng hồ sau Lâm Thần ấn Tần Mục Dao đầu. Chậm rãi đem côn thịt rút ra. Tần Mục Dao lè lưỡi thị hồ muốn đuổi gà ba, đáng tiếc bị ấn đầu đuổi không kịp sau liền nhăn đáng yêu tiểu lông mày nhìn giống Lâm Thần. Lâm Thần nhìn đến mẹ vậy đáng yêu tiểu biểu cảm sau cười ha ha một tiếng, được rồi huyệt dâm mẹ. Như vậy thích ăn côn thịt ư, yên tâm, ta mỗi ngày đều có thể cho ngươi ăn. Lại liếm ta liền muốn bắn á, thứ nhất pháo tinh đặt ta nhưng là nghĩ bắn vào ngươi huyệt dâm. Tần Mục Dao bị con nhìn đến chính mình dâm tiện một màn vốn là còn có chút ngượng ngùng. Nghe được con mặt sau nhất đoạn văn hậu tâm lại là một trận thiêu đốt nơi bụng tử cung hơi hơi giật giật một chút. Hình như tại nhảy cẩn hoan hô. Hai tay tại nơi bụng phủ sờ vài cái sau đó ngẩng đầu hướng về Lâm Thần làm nũng nói con trai bảo bối đỡ ta. Ta không còn khí lực á. Lâm Thần đem trên mặt đất quần lót nhặt lên, sau đó đi tới cửa hướng đến cửa ném một cái. Đi trở về mẹ bên người hướng về mẹ chính là một cái công chúa ôm hướng đến trên giường đi đến. Nhìn ôm tại trong ngực mỹ thục mẫu. Màu xanh hoa văn sườn xám bị lôi kéo mở. Lộ ra hai cái vú lớn nhất trung một cái được, lại sờ sờ tràn đầy dâm thủy tất đen quần tất mông bự. Lâm Thần dục vọng một mực không gãy quá, chỉ muốn đêm này bạo nhũ mông bự cực phẩm thục mẫu ấn trên giường một chút bạo thao. Tần Mục Dao hai tay vòng tại con trên cổ, che kín tình dục đôi mắt không nháy mắt nhìn con. Tại giường lớn phía trên, Tần Mục Dao mở ra đùi, mà Lâm Thần phục tại thân thể của nàng phía trên tay phải hướng về vú to một trận vuốt ve vân vê. Dưới người đại côn thịt hướng về bị tất đen quần tất bảo hộ mập ép nhẹ nhàng đâm động, Tần Mục Dao một đôi nộn trượt thon dài tất chân gắt gao kẹp chặt con hổ eo, trên chân hắt một bên đế hồng dày cao gót tại con mông nhẹ nhàng nghiền nát. Hai tay treo tại con trên cổ. Mẹ, làm sao vậy? Lâm Thần gặp mẹ theo công chúa ôm đến trên giường đều một mực nhìn hắn không khỏi kỳ quái hỏi, con trai bảo bối rất đẹp trai nha, bảo bối thật là lợi hại, đại côn thịt thật lớn. Mẹ nhìn đến muốn thua thực thảm rồi. Tần Mục Dao hướng về Lâm Thần một trận cười duyên đến, cho nên mẹ là muốn nhận thua ư, ta có thể nhẹ chút nha. Mới không phải là. Con trai bảo bối nói với ngươi cái bí mật. Kỳ thật ba ngươi tại trước kia ra thứ ngoài ý muốn. Cung thịt của hắn sớm thì không được, hắn nhiều năm ở nước ngoài công tác phải không dám đối mặt ta nha. A. Nguyên lai là như vậy, ta đã nói đối mặt mẹ loại này mỹ nhân ba ba như thế nào bỏ được đi ra ngoài xa như vậy công tác còn một năm mới trở về vài lần đâu. Lâm Thần đập mạnh lưỡi tầng một dao hai tay sờ Lâm Thần bát khối cơ bụng cùng cơ ngực hờn dỗi đạo, trọng điểm không phải là cái này á. Trọng điểm là mẹ ngươi ta đã thật nhiều năm không có sinh hoạt tình dục, mẹ nhưng là tích lũy thật nhiều tính dục. Nếu làm lên đến mẹ cũng không biết sẽ như thế nào nga, hy vọng con trai bảo bối không muốn ghét bỏ mẹ. Lâm Thần hung hăng hôn tầng một dao một ngụm, trên tay dùng sức nắm no đủ nộn trượt hào nhũ nhìn chằm chằm tầng một dao ánh mắt nói, không có khả năng ghét bỏ mẹ. Ta nhưng là phải đem mẹ dạy dỗ thành thuộc về của ta chó mẹ tình nô, ta muốn đem ngươi tính dục đều đào ra lại chinh phục ngươi, cho ngươi cả đời sống ở dưới háng của ta. Tần một dao nghe được trong lòng một trận kích động. Tất đen chân dài gắt gao đè lại Lâm Thần mông, trong miệng gấp rút phát ra từng tiếng thở gấp, mau đến. Bảo bối mau cắm vào. Mau đưa đại côn thịt cắm vào. Điệp ta. Nghe bên tai truyền đến từng câu tràn ngập dâm dục âm thanh. Trên thân thể bị mụ mụ mềm mại tay nhỏ cùng thon dài tất chân chân đẹp vuốt ve ma sát. Lâm Thần hai mắt đỏ bừng, dưới hông đại côn thịt cứng rắn như sắt, nhịn không được rồi. Lâm Thần nâng lấy côn thịt cắt tất đen quần tất hướng đến huyệt dâm thao đi. A, rất đau. Thật là thoải mái. Thật chặt. Thật là thoải mái. Tần một dao hai mắt hơi hơi trắng giả. Gợi cảm môi hồng mở ra phun ra thở gấp. Gần cắm vào mới một bộ phận côn thịt thiếu chút nữa làm cái này xinh đẹp thuộc mẫu cao trào. Lâm Thần chậm chậm khoái cảm cúi đầu hướng xuống nhìn lại, nguyên vốn hẳn nên bảo hộ huyệt dâm tất đen quần tất đã bị đại côn thịt đỉnh phá một cái động lớn. Tráng kiện côn thịt như thần long nhất vậy dễ dàng xé rách tất đen quần tất cắm vào ướt át chặt chẽ huyệt dâm bên trong. Mẹ nhiều năm chưa sử dụng quá huyệt dâm giống như xử nữ giống nhau chặt khít, gắt gao cắn đại côn thịt như muốn bắt nó xoắn đoạn. Nhìn còn có hơn phân nửa không cắm vào côn thịt Lâm Thần một bên nhìn xuống thẳng hướng đầu khoái cảm một bên nhẹ nhàng quất đánh. Tốt. Thật là thoải mái. Đại côn thịt tốt mảnh. Con. Điệt ta. Điệt vào. Sâu điểm. Mau. Mau. Dù sao cũng là đã chín mùi thân thể. Tại một trận không khỏe tràn đầy sau rất nhanh liền thích ứng đại côn thịt. Tần một dao hơi vặn vẹo mông bự giống tại thúc dục cắm vào sâu một điểm, Lâm Thần phối hợp mẹ vặn vẹo côn thịt vừa kéo nhất cắm vào dần dần xâm nhập. Qua một hồi Lâm Thần nhìn mặt như hoa đào mẹ tà tà cười, dưới hông đại côn thịt lui đến huyệt dâm nơi cửa, sau khi hít sâu một hơi hung hăng hướng bên trong đại lực cắm tới. A. Thật là thoải mái. Đội lên. A a. Tử cung. Thật là thoải mái. Thật lớn. Tử cung bị thao đến. Muốn đi. A. Đi. Mẹ. Muốn cao trào. Đại côn thịt thật sâu cắm vào huyệt dâm, trứng vịt lớn nhỏ quy đầu đến một miếng nhỏ cứng rắn khối nhô ra, đứng vững miệng tử cung nghiền nát mấy phía dưới. Một cái rất lớn cổ dâm thủy theo bên trong tử cung mãnh liệt phun ra. Lâm Thần hít sâu một hơi, gắt gao nhịn xuống xuất tinh cảm giác. Từng vòng ướt át lỗ thịt gắt gao bọc lại đại côn thịt, giống như một cái trá tinh máy bay chén giống nhau mỗi một tấc thịt mềm đều dán vào đại côn thịt. Thịt mềm giống có sống mệnh giống nhau không ngừng mút thỏa thích. Nếu là không có năng lực nam nhân đối mặt với loại này đẩy đà gợi cảm thân thể chỉ sợ chớp mắt xuất tinh cho đến bị ép khô mà chết a. Huyệt dâm mẹ ngươi cũng mẫn cảm đi à nha. Mới như vậy vài cái liền cao trào phun nước. Lâm Thần gương mặt cười đùa nhìn tầng một dao. Dưới hông côn thịt còn tại một mực quất cắm. Tích lũy hơn 10 năm sắc dục, loại này cao trào cũng không có khả năng làm tầng một dao thỏa mãn. Chỉ biết đem bên trong thân thể sắc dục dâm đảng tiến thêm một bước đào móc đi ra. Tầng một dao thần sắc càng ngày càng phóng đảng trong miệng không ngừng thở gấp, tất đen mông bự cũng không có bởi vì cao trào đình chỉ vặn vẹo, ngược lại càng thêm kịch liệt một chút. Con trai bảo bối. Đừng có ngừng nha. Tiếp tục. Điệp chết ta. Đại côn thịt. Điệp chết ngươi lăng lơ mẹ. Ba. Ba. Ba. Lâm Thần đồng dạng tính dục khó nhịn, hai tay nắm quá hai cái tất đen chân đẹp, phủ sờ vài cái sau liền kháng tại bả vai phía trên. Đầu lưỡi liếm tất đen bắp chân, dưới hông đại côn thịt dùng sức điệp mẹ huyệt dâm, tại đầu bên cạnh đen bóng sắc giày cao gót một trận lay động thích hợp tùy thời đều phải cởi chân mà ra ướt át cấm hẹp huyệt dâm tùy theo côn thịt rút ra đút vào không ngừng chảy ra tràn ngập nữ hương dâm thủy, tao mẹ. Điệt chết ngươi. Ngươi cái huyệt dâm. Câu dẫn con trai của mình. Thật là một đồ đê tiện. Điệt chết ngươi. Tần Mục Dao bị đại côn thịt điệp thích lật, một bàn tay nắm tay của con trai cánh tay một bàn tay không ngừng tại chính mình mở đông vậy trơn trượt bạo nhũ thượng vuốt ve vân vê. Huyệt dâm không ngừng bị điệp làm truyền đến từng đợt thẳng hướng lô nội khoái cảm phối hợp tất đen bắp chân bị đầu lưỡi liếm xa lạ cảm giác tê dại. Tần Mục Dao toàn thân đều là tình dục ửng hồng, đôi mắt mang có một chút hồng nhạt hơi hơi thượng lật thao. Điệp ta. Dùng sức điệp chết ta. Ta là. Đồ đê tiện. Đại côn thịt. Thật là lợi hại. Nóng quá. Con thật là lợi hại. Mau. Mau hơn chút nữa. Lại lực mạnh chút. Điệp chết tao mẹ, Lâm Thần nghe mẹ dâm nói dâm ngữ trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Cường tráng lồng ngực đẩy tất đen chân đẹp hướng đến mẹ nữ thịt bạo nhũ đè ép, thẳng đến mẹ hình thành một cái V hình tư thế, đại côn thịt hung mãnh hướng đến huyệt dâm thọc tới. Lúc mở lúc đóng mỗi lần đều là đem côn thịt rút ra đến chỉ có quy đầu còn tại huyệt dâm bên trong tại hung hăng thao đến miệng tử cung. Dưới hông không ngừng truyền ra, ba ba ba, âm thanh. Đẩy đà nhục cảm tất đen dâm mông bởi vì tư thế giống nhất lên khởi bị nam nhân trong quần đụng ra từng đạo như sóng lớn lay động. Lăng lơ mẹ. Ngươi huyệt dâm rất thư thái. Thật là một cực phẩm. Ha ha. Bảo ta lão công. Ngươi cái lẳng lơ. Ta muốn ngày ngày chơi ngươi huyệt dâm. Mau. Bảo ta lão công. Đâm nát ngươi huyệt dâm. Ha. Thao. Dùng sức điệp ta. Đại côn thịt. Lão. Lão công. Mau. Con. Điệp ta. Thật thoải mái. A. Rời không được ngươi. Đại côn thịt. Thật là thoải mái. Lại cắm đến tử cung. T. Lão công điệp ta. Đâm nát của ta huyệt dâm. Thật là thoải mái. Điệp chết ngươi huyệt dâm lão bà. A. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho Tần Mục Dao mất đi rụt rè cùng lòng xấu hổ. Mặc kệ cái gì dâm nói loạn ngữ đều có thể thuận miệng mà ra, hơn nữa mẹ con ở giữa cấm kỵ vi phạm đạo đức làm cho Tần Mục Dao một trận mê say. Lâm Thần cảm giác côn thịt bị từng đợt lửa nóng ẩm ướt trượt dâm thủy cọ rửa. Quy đầu bị lòng tham miệng tử cung mút thỏa thích, trong lòng mị thịt theo quất cắm không ngừng cùng chính mình phát sinh ma sát. Làm Lâm Thần cũng không nhịn được nửa khoái cảm hét lớn, lẳng lơ. Ta muốn bắn. Bắn chết ngươi. Tần Mục Dao sau khi nghe được gương mặt hưng phấn hai tay vuốt ve hào nhũ của mình. Không ngừng xoay eo đỉnh đưa dưới hông huyệt dâm. Che kính tình dục tình yêu đôi mắt cùng Lâm Thần đối diện, mau. Mẹ cũng muốn. Cũng muốn đến. A. Bắn cấp mẹ. Lão công mau, chúng ta cùng một chỗ cao trào. Bắn đầy mẹ. Rót đầy mẹ huyệt dâm. A. Đem mẹ làm mang thai. Muốn đi. Lâm Thần điệp huyệt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hung hăng rút ra đút vào mấy chục phía dưới khoái cảm cũng không nhịn được nữa. Đầu chim đứng ở tử cung nóng bỏng tinh dịch như mở cống như hồng thủy phát bắn ra. Từng cổ như dung nham tinh dịch đem miệng tử cung giải khai một đạo miệng nhỏ, không ngừng hướng bên trong bắn ra, thẳng đến đem toàn bộ tử cung rót đầy. Lâm Thần ước chừng bắn nhị mười mấy giây sau đó rút ra côn thịt. Toàn bộ huyệt dâm mặc kệ tử cung vẫn là âm đạo đều tràn ngập tinh dịch. Tinh dịch giống như tiểu khê theo bên trong huyệt dâm đầy tràn mà ra. Lúc này Tần Mục Dao toàn thân đẩy đà dâm thịt không ngừng co giật, môi hồng đại trương phun ra bên trong trơn trượt linh lưỡi, đôi mắt trắng giả đến cơ hồ nhìn không tới đồng tử. Gần như chính là hoạt hình A Hắc Nhan kỹ nữ dạng. Tử cung không ngừng hút vào tinh dịch hấp thu, mà Lâm Thần bắn ra tinh dịch có cường đại sinh lực, không ngừng tại huyệt dâm cùng tử cung dạo chơi cắn xé thịt mềm, làm Tần Mục Dao một mực ở vào cao trào trạng thái thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây là Lâm Thần theo hối đoái cửa hàng hoa 6.000 sa đọa giá trị làm đến năng lực, tinh dịch hòn giái cường hóa, năng lực này làm Lâm Thần tinh dịch trở nên càng thêm đậm đặc nóng rực hơn nữa sinh lực siêu cường, cho dù bại lộ tại trong không khí cũng có thể sống sót hai thiên. bắn ra tinh dịch lượng biến nhiều hơn rất nhiều, hồi phục cũng mau. Có rất nhỏ nghiện khả năng, còn có một cái năng lực tốn 3.000 sa đọa giá trị làm được đến, tính kỹ xảo, làm cho dù sơ ca lâm thần cũng có được so AV Nam Ưu còn lợi hại hơn tính kỹ xảo. Lâm thần xuất tinh sau tại hiền giả hình thức hạ não nội nghĩ lại toàn bộ phát hiện không thích hợp, lâm thần hai đời nhân đời trước chỉ là háo sắc xử nam, đời này cấm dục cuộc sống như vậy vài năm. Bình thường vẫn là cái văn tĩnh nam sinh. Nhưng vừa mới ân ái thời điểm tâm lý luôn có nhất cổ bá đạo muốn chúa tể toàn bộ cảm giác. Cùng trước kia hình thành tương phản to lớn, lâm thần nghĩ đến hẳn là hệ thống ảnh hưởng, bất quá hắn không có kháng cự, hắn yêu thích loại cảm giác này. Kỳ thật đây đúng là hệ thống che giấu năng lực, hệ thống không nhận thức được thay đổi ký chủ tâm tính cùng dục vọng, làm ký chủ trở nên càng mạnh, dục vọng rất cao. Đây là không thể nghịch chuyển. Hệ thống để ngừa ký chủ kinh quá nhiều lần tình yêu sau dần dần mất đi dục vọng. Đến lúc đó hệ thống cũng không sao dùng. Mà tâm tính tắc trở nên càng thêm bá đạo cùng dâm uế, phòng ngừa ký chủ là một bị phát thẻ người tốt phế vật, người nhát gan hoặc là gặp được nữ vương hệ nữ thần phản bị dạy dỗ thành cẩu. Những thứ này là hệ thống không hài lòng nhìn thấy tràn diện. Lâm thần ngồi ở mép giường tự hỏi, lúc này một đôi nộn trượt tay nhỏ kéo kéo lâm thần. Lâm thần lấy lại tinh thần nhìn về phía thục mẫu, trên mặt vẫn như cũ treo đầy ửng hồng. Đôi mắt hiện ra một cái hồng phấn đào tâm, tay kia thì vuốt ve thịt thịt bụng, miệng nhỏ hơi hơi cong lên, lão công. Còn muốn. Lâm thần nhìn kiều mị thục mẫu kỹ nữ dạng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là một pháo cũng không thể quật ngã một cái đói khát hơn 10 năm thục phụ. Bất quá ban đêm còn dài hơn, kế tiếp còn có rất nhiều thời gian. Lâm thần sờ sờ tầng một dao đầu, hung hăng tại dính đầy dâm thủy tất đen quần tất dâm mông đánh một cái tát, lại đem dính dâm thủy tay hướng đến mập mãn nhuận ngấy bạo nhũ sờ sờ cười nói, đi đổi đôi tất chân đến. Lão tử đêm nay thao lật ngươi. Yên tĩnh ban đêm, thiên thượng treo thần bí ánh trăng, từng sợi ánh trăng chiếu bắn tại đại địa phía trên, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi tan trong không khí khô nóng. Tại một cái nhà tinh xảo đại trong biệt thự. Một cái phát dục xa siêu người cùng lứa thiếu nữ buông ra trong lòng đại hình dương búp bê, giơ tay lên cầm điện thoại mở ra màn hình nhìn nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi. Sau đó buông tay cơ, liền dép lê cũng không xuyên xích tuyết trắng mũi chân hướng đến ngoài cửa phòng đi đến. Lâm Dao lúc này mặc lấy một thân hồng nhạt tề ép váy ngủ, thông qua mông lung áo lụa có thể nhìn thấy thiếu nữ vậy không có đâm thủng ngực tráo 36 dê đại vú sữa ngạo nghễ vểnh lên tại bên trong. Xuống thể mặc lấy một ngày màu trắng mang tiểu nơ con bướm quần lót. Mượt mà nhục cảm hai chân bại lộ đang làm táo trong không khí. Tuy rằng nhà tốt lắm cách âm hiệu quả, nhưng Lâm Dao vẫn là có tật giật mình vậy đêm chân nhỏ hướng mẹ gian phòng đi đến. Mượn sâu kính ánh trăng cho rõ ràng độ. Lâm Dao trợn to tròn vo đại mắt nhìn mẹ cửa trên mặt đất đồ vật, tinh xảo tiểu kiều mũi ngửi một cái. Sau đó gương mặt vui mừng tiểu chạy tới đem đồ vật nhặt lên sau đó nhanh chóng phóng tại miệng mũi phía trên thật sâu hút. Tốt nồng. Tốt nồng. Ca ca. Thơm quá. So trước kia lợi hại thật nhiều. A. Muốn xuất thủy. Cảm ơn ca ca. Thứ này đúng là lâm thần phía trước ném ra khỏi gian phòng quần lót, đây là hắn cấp muội muội tiểu lễ vật. Hắn biết muội muội từ trước đến nay đều có thường xuyên trộm hắn xuyên qua quần lót quần áo trốn đi đến từ an ủi thói quen. Đêm nay hắn muốn bạo chơi muội muội, cho nên liền đem quần lót quăng ngoài cửa lưu cấp muội muội. Lâm Dao một bên trầm mê hút ca ca trên quần lót nồng đậm nam tính mùi vị, một bên tay nhỏ trượt hướng chính mình màu trắng nơ con bướm trên quần lót nhẹ nhàng ấn bướm nộn. Màu trắng nơ con bướm trên quần lót thủy ấn dần dần mở rộng. Tin tưởng không bao lâu này quần lót liền ngăn không được kia dòng nước hàm lượng. Lâm Dao hút ăn một lúc sau cầm lấy quần lót dừng lại động tác nhìn trước mắt cấm đóng cửa phòng. Bởi vì lương hảo cách âm hiệu quả bên trong một tiếng vừa vang lên đều không có chảy ra. Lâm Dao nắm thật chặt trên tay nam tính quần lót, sau đó đưa ra một bàn tay phóng tại chốt cửa phía trên chậm rãi chuyển động, nàng muốn càng nhiều. Răng rắc ba. Ba. Ba. Lão công. Đại cung thịt. Cung thịt. A. À. Điệp chết ta. Đại cung thịt lão công. Hầu. Mau. Đâm nát mẹ huyệt dâm. Hầu hầu. Huyệt dâm thật là thoải mái. Lão công. Lại dùng lực. mẹ huyệt dâm. Kẹp lão công thoải mái à? À, thật là thoải mái. Một tiếng rất nhỏ mở cửa tiến về sau, nguyên bản cấm đóng cửa phòng bên trong lập tức truyền đến từng tiếng dồn dập hung mãnh ba ba âm thanh, cùng với từng đạo theo thành thục tiếng nói phát ra mê người thở gấp. Ngẫu nhiên còn phụ tạp này vài tiếng mị hoặc heo kêu âm, phối hợp với kia tao dâm lời nói, bất kỳ cái gì bình thường nam tính đều có khả năng adrenaline nội tiết tố cùng bưu lập tức cung thịt trở nên cứng rắn cương lên đến trình độ cực cao. Một cổ nồng đậm dâm quế tính giao tao khí hướng đến Lâm Giao trên mặt đánh tới, Lâm Giao vi đầy đặn thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, thanh tú khéo léo mũi thật to mở ra thật sâu hút vài hơi, Lâm Giao chậm rãi ngồi xuống. Một cái trắng nõn tay nhỏ linh hoạt được tại chính mình bướm nộn phía trên điên cuồng đùa giỡn, một khắc thẳng tay nhỏ nắm ca ca quần lót ấn tại miệng mũi phía trên, thậm chí còn cố ý đem nam tính quần lót hạ bộ chọn lựa ra đến ấn lên. Nộn mỏng môi hơi hơi mở ra ngẫu nhiên đưa ra một đầu cái lưỡi đinh hương liếm quần lót. Đôi mắt che kín tình dục sương mù gắt gao được nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Giao mắt bên trong nhìn đến chính là ca ca cường tráng sau lưng. Lâm Thần lúc này chính quay lưng cửa phòng lấy nam thượng nữ hạ tư thế hung hăng bạo địch tầng một Giao. Lâm Giao nhìn ca ca không ngừng rất đưa hổ sau thắt lưng lưng, mẹ trên chân mặt lấy một đầu màu xám tất chân, hai chân thật chặt giao nhau kẹp chặt ca ca eo. Ca ca quất côn thịt khi tơ lụa xám hai chân buông lỏng, côn thịt điệp vào đi khi lại kẹp chặt cấp Lâm Thần trợ lực, phối hợp được tuyệt diệu vô cùng. Nhìn về phía dưới hông vậy không đoạn ra vào rất nhanh điệp đại côn thịt, mỗi lần quất cắm dễ dàng phải đem mẹ mập huyệt dâm đẩy ra. Rút ra côn thịt khi huyệt dâm cũng không phải bình thường ăn ý phun ra từng cổ dâm dịch. Nguyên bản giá cao mua sắm hoa lệ rắn chắc giường lớn lúc này chính hơi hơi lắc lư. Hình như tại làm giường phía trên kích tình nhục dục nam nữ cố lên cổ vũ. Lại muốn hại sợ bị làm tan nát lắc lư. Ca ca. Ca ca ta cũng muốn. Kè hèm. Ta cũng muốn đại côn thịt. Ca ca cũng đến địch ta nha. Lâm Giao gắt gao được nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, nghe thấy nồng đậm dâm uế khí tức. Bên tai không ngừng truyền vào kịch liệt điệp huyệt âm thanh cùng mẹ không ngừng thở gấp dâm đảng kêu la. Hồng nhạt bướng nộn bị trắng nõn tay ngọc điên cuồng gãy gãy chảy ra đại lượng dâm dịch, hông thượng màu trắng nơ con bướm quần lót sớm liền ướt đẫm. Dâm dịch xuyên qua quần lót không ngừng nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Sâu kín ánh trăng chiếu bắn vào đến phản ánh ra nhiều điểm ánh sáng. Chết! Thật là thoải mái! A! À, đội lên tử cung! Đại cung thịt lão công! Thật thoải mái! Hầu hầu! Huyệt dâm lại muốn bị đâm nát. A. À, thật là thoải mái. Lại muốn tới. A. À, cao trào á. Tại tầng một Giao lại một tiếng dâm dục hô to về sau, Lâm Thần rất nhanh hung hăng lay động phần eo. Lâm Giao nhìn thấy mẹ tơ lụa xám chân đẹp một chút căng cứng về sau. Lâm Giao cũng nên đón cao trào, đôi mắt hơi hơi thượng nói lại thượng kìm lòng không được hừ hừ hai tiếng. Trên giường hai người cuối cùng dừng lại động tác cho nhau ôm lấy đối phương vuốt ve. Đại khái 2-3 phút về sau, Lâm Thần vỗ vỗ tầng một Giao trơn trượt mông bự nói đến bảo bối đổi tư thế tiếp tục. Lâm Giao tại cao trào thất thần trung chậm rãi chậm, nghe phòng lại truyền ra ân ái âm thanh không khỏi lại lần nữa hướng bên trong nhìn lại. Không nhìn thì không lo, vừa nhìn dọa nhất nhảy. Lâm Thần cùng tầng một Giao lúc này chính hướng về cửa phòng phương hướng lấy cẩu dao từ phía sau tiến vào phương thức kịch liệt điệp ép. Tại Lâm Giao thị giác hình ảnh bên trong, Lâm Thần anh tuấn trên mặt mang theo một tia cười tà nhìn cửa phòng, thân thể trần truồng bát khối cơ bụng, cường tráng lồng ngực rõ ràng bắp thịt, về sau nhập quỳ tư phần eo không ngừng kịch liệt lay động tại ngọn đèn cùng mồ hôi phụ trợ phía dưới có vẻ khí phách vô cùng. Mà mẹ tầng một Giao lấy cẩu nằm sấp thức bộ dạng đối mặt nàng. Trên người mở đông vậy trơn trượt đẩy đà cực phẩm mỹ thân thể tài không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, che kín mồ hôi làn da tại ngọn đèn chiếu xuống càng thêm dâm uế. Dục cảm trên chân đẹp mặc lấy một đôi màu xám tất dây đeo tại nam nhân giữa hai chân tách ra có vẻ gợi cảm vô cùng, hai cái bị tơ lụa xám bao bọc tiểu thịt chân dính sát tại nam nhân bắp chân một bên. Đầy đặn mông lớn không ngừng ném động phập phồng. Hung hăng đánh vào nam nhân phần bụng. Không ngừng nhộn nhạo lên từng đợt nhục cảm cuộn sóng, thường thường bị phía sau nam nhân bàn tay to hung hăng vỗ vài cái, nổi lên gắt gao đỏ sẫm. Mà trên mặt thần sắc là để cho Lâm Giao kinh ngạc. Tầng một Giao toàn bộ nửa người trên đầu phục ở trên giường, đầy mặt tất cả đều là ửng hồng, một đầu ẩm ướt trượt dâm lưỡi theo gợi cảm môi bên trong gắt gao đưa ra, đầu lưỡi thượng che kín nước miếng, đôi mắt hơi hơi thượng lật. Tại hàng ngày uy nghiêm một đôi tròng mắt bên trong lúc này đang có một viên ngưng thật hồng phấn tình yêu, hoàn toàn bị phía sau nam nhân thao ra a hắc nhang. Lâm Dao nhìn bộ dạng này hình ảnh tính dục lại lần nữa tăng vọt, lại nhìn kỹ nhìn trong phòng. Phát hiện giường lớn thượng cùng trên mặt đất có thật nhiều gợi cảm nội y cùng đủ loại các loại tất chân. Đầu cưỡng ép vận chuyển một chút, đúng rồi, ca ca giống như tương đối yêu thích tất chân chân đẹp, trước kia mỗi lần nhìn đến ta mặc tất chân bộ dạng đều có khả năng tương đối hưng phấn. Lâm Dao đầu sau khi vận chuyển xong liền vội vàng bò dậy đến, liền trong phòng kích tình nhục hí đều không để ý tới rất nhanh chạy về chính mình gian phòng mở ra tủ quần áo. Kỳ thật theo Lâm Dao mở cửa phòng thời điểm Lâm Thần liền phát hiện nàng. Theo uống phía dưới gian dược thủy sau Lâm Thần cảm quan liền được đến cường hóa, ánh mắt có thể nhìn càng thêm xa cẩn thận hơn, lỗ tai nghe vang cũng càng thêm nhạy bén. Hơn nữa hắn biết Lâm Dao nhất định trộm nhìn, Lâm Dao thậm chí so Tần Một Dao càng thêm tao biểu. Tần Một Dao bởi vì là tổng giám đốc phải đi làm đối ngoại cũng một mực cao quý lãnh diễm. Tại trong nhà đối với Lâm Thần ít nhiều vẫn là muốn duy trì một cái mẹ bộ dạng tuy rằng không hợp cách bao nhiêu có chút nhẫn ẩn. Mà Lâm Dao từ nhỏ đến lớn đều cùng Lâm Thần cùng nhau lớn lên, dị dạng ái niệm điên cuồng sinh trưởng càng thêm vặn vẹo lại không có khả năng khắc chế. Tựa như trộm Lâm Thần quần lót đi tự an ủi mẹ có thể không làm được đến. Mà Lâm Dao tắc muốn làm liền làm. Nhìn thấy muội muội đột nhiên trốn Lâm Thần hơi sững sờ, bất quá cũng không công phu bất kể nàng. Dưới người còn có một chỉ thú cái đâu. Qua một hồi Lâm Dao lại chạy trở về, mượt mà trên chân mặt lấy một đôi thuần trắng quá gối tất chân. Trở lại nguyên bản vị trí ngồi xuống tiếp tục ý dâm này bị địch nữ nhân là chính mình điên cuồng chụp ép. Thật là một tiểu biểu tử. Lâm Thần tự nhiên nhìn đến Lâm Dao trở về, hơn nữa mặt thuần trắng quá gối miệt. Lâm Thần tráng kiện côn thịt lại cứng rắn một chút. Cải biến miệt huyệt tư thế lấy đứng trung bình tấn tư thế hung hăng từ phía sau tiến vào trước mắt lẳng lơ thục mẫu, một mực bàn tay to không ngừng vỗ kia đẩy đà dâm mông, một bàn tay nắm lên mẹ đen nhánh tịnh lệ tóc dài. Khiến cho nguyên bản nằm nửa người trên nâng lên, một đôi bạo nhũ tại kịch liệt tình yêu trung không ngừng lắc lư, mà mẹ dâm mặt tắt nhắm ngay cửa phòng, cho ta kêu lớn tiếng hơn. Thối huyệt dâm. Thích. Ngươi tên là được càng dâm tiện ta liền chơi ngươi càng lớn lực. Huyệt dâm kỹ nữ. Nga nha. Thật là thoải mái. Đại côn thịt lão công. Hầu hầu. Lại dùng lực điểm. Van cầu ngươi. Hầu. Thích. Ba ba. Đại côn thịt ba ba. Dùng côn thịt của ngươi. Địch chết ta. A. À. Thao lật ta. Lâm Dao nhìn một màn trước mắt trong lòng một trận kích động. Mẹ tốt tao. Mệt ngươi vẫn là cá nhân mẫu tổng giám đốc đâu. Bị ca ca thao thành cái này huyệt dâm kỹ nữ dạng. Thật sự là hạ tiện. Ca ca. Thật là lợi hại. Ta về sau cũng có khả năng cùng mẹ giống nhau à. Lâm Dao cũng phát hiện ca ca biết nàng tại nhìn lén. Dục vọng trong lòng càng tăng lên, xuyên qua kéo mở cửa khâu cùng ca ca nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn ca ca trong mắt dâm dục. Lâm Dao chậm rãi đem cửa phòng kéo mở tối đa, cứ như vậy tại cửa ngay trước ca ca mẹ mặt ngồi hai chân nhấc lên. Thật to mở ra hai đầu mặt lấy thuần trắng quá gối miệt đùi, không ngừng gãy gãy trắng nõn nà bướm nộn, trên miệng không hoàn toàn phát ra thở gấp. Ca ca. A a a a. Ta cũng muốn. Thật là thoải mái. Ca ca tốt mảnh. Cũng cho ta. Đại côn thịt. Điệt ta. Bên tai không ngừng truyền đến hai loại khác biệt thở gấp dâm đảng kêu la, một loại thành thục ngẩng cao thục nữ dâm đảng kêu la, một loại mang theo nhẹ nhẹ mềm dẻo thanh thúy thở gấp. Một tay nắm Tần Một Dao nhu thuận đen nhánh mái tóc. Nhất tay đè chặt trục màu mỡ dâm mông, đại côn thịt giống như ảo ảnh giống nhau rất nhanh địch. Nhìn trước mắt ngồi xổm cửa phòng mở ra đùi không hề xấu hổ cảm giác tự an ủi yêu kiều mị muội muội, làm Lâm Thần trong lòng dục hỏa càng thêm đặc hơn. Côn thịt lại cứng thượng một vòng. Lâm Thần biết hiện tại muốn là muốn mẹ con song phi chỉ cần câu nói đầu tiên có thể để cho trước mắt tơ trắng thiếu nữ chủ động nhào qua mở ra đùi chủ động dâng ra nàng mềm mại xử nữ dâm ép. Đây cũng là Lâm Dao khát vọng. Bất quá tối nay là thuộc về mẹ dâm yến, tạm thời còn không muốn cho muội muội phá thân. Lâm Dao cũng biết ca ca đêm nay thuộc về mẹ, cận tồn lý trí làm nàng dừng bước tại ngoài cửa chỉ có thể đói khát tự an ủi. Lâm Thần tán thưởng nhìn Lâm Dao liếc nhìn một cái, sau đó tại ướt sũng tràn đầy dâm thủy giường phía trên nắm lên một vật, hướng đến muội muội trên mặt ném tới. Ba, thưởng cho ngươi, ngoan muội muội. Nga nga nha, thật là thúi, thật tốt nghe thấy. Ca ca, nga nha, cao trào á. Lâm Dao vốn lâm vào dâm dục ảo tưởng bên trong, đột nhiên một đạo giống như bóng nước đồ vật chụp tại mặt phía trên, lập tức một cổ nồng đậm đến trình độ cực cao giống được khí tức hỗn hợp giao hợp dâm phi khí tức từ nhỏ kiều mũi thẳng hướng ót. Thân thể một trận run rẩy, một đạo nước tiểu trụ theo ẩm ướt trượt bướng nộn bên trong phun ra. Qua một hồi Lâm Dao mới từ cao trào thất thần trung chậm, cầm lấy trên mặt đồ vật, chính là liếc mắt nhìn, che kín tình dục đôi mắt lại bắt đầu hơi hơi thượng lật. Đây là một cái đánh kết trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, bên trong tinh dịch lượng như là mười mấy cái tráng nam mới thấu được đi ra lượng, như là một cái tiểu thủy cầu giống như, cực lớn áo mưa bề ngoài dính đầy nữ tính nữ dục dâm thủy có vẻ phá lệ ẩm ướt trượt. Tao mẹ! A a a! Ngươi huyệt dâm thật chặt! Thật thoải mái! Một cái xinh đẹp tổng giám đốc! Một cái thanh thuần giáo hoa! Tao kỹ nữ! Các ngươi bộ dạng thật tao thật tiện. Thoải mái. Ta muốn thao chết các ngươi. Lâm Thần rống to a a a a. Điệp chết ta. Đại côn thịt. Điệp ta. Dùng sức. Đem mẹ kiếp lạng. Đem mẹ kiếp thành ngươi hình dạng. Đại côn thịt lão công. Mẹ con chúng ta. Đều là ngươi. Tùy ngươi thao. Thật là thoải mái. Mau. Đâm nát của ta huyệt dâm, tầng một Dao đã bị địch liều lĩnh rồi. Cả người tâm thần đều treo phía sau nam nhân cùng hắn đại côn thịt phía trên. Bị nam nhân nắm mái tóc, một đôi tràn đầy tình dục đào tâm đôi mắt bị bắt nhìn về phía cửa kia miệng phía trên liếm lấy áo mưa tinh dịch, không ngừng chụp ép phát lãng nữ nhi. Bất quá tầng một Dao thần sắc không có gì thay đổi, vẫn như cũ tràn đầy tình dục tình yêu, không thèm để ý chút nào chính mình dâm đảng kỹ nữ dạng bị nữ nhi nhìn đến. Lâm Thần nhìn hai người bộ dạng lẳng lơ không ngừng hung hăng địch huyệt dâm. Tần một Dao vặn vẹo nữ mị nhục dục thân thể lấy lòng con, Lâm Dao đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm trên giường ca ca cùng mẹ dâm loạn giao phối, hút áo mưa đặc hơn tinh dịch không ngừng từ an ủi. Ba người đều không ngừng theo bên trong đối phương hưởng thụ sung sướng khoái cảm. Không biết qua bao lâu, Lâm Thần côn thịt một trận nóng lên, quy đầu bắt đầu tăng lên, khoái cảm lại đem nhịn không được mau. Huyệt dâm mẹ. Ta muốn bắn. Đem ngươi phì nhiêu mông xoay lên. Kẹp chặt. Mau. Bắn lạng ngươi huyệt dâm. A a a a. Đại côn thịt lão công. Ta cũng sắp tới. Địch chết ta. Hầu hầu. Mau. Bắn chết ta. Ngoạn lạng ta. Đại côn thịt. A a. Yêu ngươi chết mất. Ca ca. Ăn thật ngon. Tinh dịch. Tốt mảnh. Đem mẹ thao lật. A a. Tần một Dao nghe theo con chỉ thị không ngừng xoay làm nữ thịt dâm mông. Hai tay nắm chặt ga giường phát ra từng đợt dâm đảng kêu la dâm ngữ. Lâm Dao tắt càng thêm kịch liệt gãy gãy hòn le ảo tưởng ca ca dưới người chính là chính mình. Bắn. Tùy theo rống to một tiếng, lâm vào dâm dục ba người đồng thời thân thể một trận run rẩy. Lâm Thần dùng sức nắm nữ thịt bạo mông. Đại côn thịt phun ra từng cổ tinh đặc. Tần một Dao dụ dỗ khuôn mặt một trận vặn vẹo thân thể không ngừng co giật run run, một đoàn mập ép cảm nhận cho dù áo mưa cũng ngăn không được tinh đặc phun ra khoái cảm không ngừng phun ra dâm thủy. Mà Lâm Dao một trận kịch liệt sau cao trào cả người tê liệt ngã tại che kín dâm thủy trên mặt đất. Qua một hồi, Lâm Thần thể chất cường đại thở hổn hển dẫn trước lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt hai cái còn tại cao trào dư vị trung không ngừng rất nhỏ giật giật dâm mẫu bé gái ngực to. Theo béo mập dâm loạn mông lớn phía dưới rút ra côn thịt, đem côn thịt lại là một cái tiểu thủy cầu vậy áo mưa cởi xuống đánh thượng tiểu kết tùy ý quăng ở trên giường. Sờ sờ xinh đẹp thuộc mẫu đầu, trên tay trống rỗng xuất hiện hai cái viên đan dược hướng đến kiều diễm ướt át môi hồng uy đi. Sau đó trần truồng cường tráng thân thể. Nâng lấy cho dù bán mềm xuống cũng so tuyệt đại bộ phân nam nhân cương lên còn mạnh hơn côn thịt hướng đến muội muội đi đến, Cưng Chiều nhìn đầy mặt ửng hồng muội muội cũng đút nàng nhất viên thuốc. Lâm Dao lúc này cả người dính đầy chính mình dâm thủy nổi lên một mảnh nhuận hồng quang trạch, bướm nộn bởi vì cường độ cao tự an ủi mà hơi hơi phồng lớn, bướm nộn thượng kia nhất dúng lượng hắc lông mu đã hỏng bét loạn, trên chân tơ trắng quá gối miệt thượng tất cả đều là dâm thủy dính sát tại tròn trượt đùi non chừng phía trên. Lâm Thần tán gái muội một cái công chúa ôm lên, cảm thụ hạ muội muội cùng mẹ khác biệt nữ mị nhục cảm, nhìn mẹ con hai người trên mặt dâm loạn a hắc nhang sau đem Lâm Dao ôm trở về nàng phòng của mình lúc. Lâm Thần cấp Tần Mục Dao uy hai viên thuốc là tại hệ thống bên trong hối đoái đến. Một viên là hồi xuân đang khôi phục nhanh chóng thể năng cùng bảo hộ thân thể, một viên là thủy linh đang không ngừng cấp thân thể bổ sung hơi nước. Cấp muội muội chính là một viên thanh dục hoàn giảm bớt sắc dục dùng còn có thể rất nhỏ hồi phục thể năng. Hệ thống các loại thiên kỳ bách quái đồ vật đều có. Đương nhiên viên thuốc cũng không thể ăn bậy. Ví dụ như hồi xuân đan, bình thường dùng không tác dụng phụ, cần phải là làm thích dùng có thể rất nhỏ nghiện. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì một giờ tình yêu lại bởi vì viên thuốc có thể không ngừng làm. Thẳng đến sẽ lên cuối cùng nghiện trầm luân thành chỉ biết là tình yêu heo mẹ. Lâm Thần cũng không nghĩ là mẹ biến thành như vậy, chính là đêm nay hai người đều là trường kỳ dục vọng được không nhiều lắm phát tiết, tối nay là cái ngoại lệ. Về sau dùng một phần nhỏ. Lâm Thần cấp muội muội phóng ở trên giường đắp kín chăn, sờ sờ Lâm Dao dần dần ửng hồng rút đi lâm vào ngủ say mặt nhỏ. Đóng cửa phòng hướng đến mẹ gian phòng đi trở về đi. Trở lại mẹ gian phòng liền nhìn thấy Tần Mục Dao tại viên thuốc trợ giúp phía dưới hồi phục thể năng. Chính nơi nơi tìm kiếm mới tinh tất chân. Lâm Thần dâm tà cười đóng kỹ cửa phòng hướng đến mẹ đi đến. Đêm, còn không có kết thúc. Chương 3, sáng sớm Vân Xuyên thành phố, hơi ấm ánh nắng mặt trời thay đổi đêm qua sâu kín ánh trăng chiếu xuất tại đại địa vạn vật phía trên. Sáng sớm chim chóc không ngừng phát ra chim hót tiếng tỏa ra sinh mệnh sinh lực. Tại một cái nhà đại biệt thự lầu 2, một cái trần trụi mềm mại thân hình thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi mở mắt đẹp. Hai tay dụi dụi mắt. Lâm Dao ý thức theo trong giấc mơ chậm rãi tỉnh lại. Trong não hồi tưởng lại tối hôm qua dâm dục thế giới, trên mặt lập tức phiêu khởi từng mảnh ửng hồng, ca ca. Lâm Dao vén chăn lên lộ ra trắng không tì vết thân thể, không có quần áo cũng không có quần lót. Chỉ có trên chân còn có một song tơ trắng quá gối tất chân dính sát tại chân phía trên. Thiếu nữ không khỏe vặn vẹo dưới tơ trắng nộn chân. Thân trên một đôi no đủ dê áo ngực vú sữa thượng che kín tinh dịch dấu vết ở giữa thả một cái khô quắt áo mưa có vẻ phá lệ dâm phi. Lâm Dao hồng gương mặt xinh đẹp đứng dậy đến trong nhà toàn thân trước kính đem thật lớn áo mưa thượng vuốt vuốt. Đem bên trong dư thừa nhẹ nhẹ tinh dịch đến tại vú to phía trên, sau đó hơi hơi thở dốc đem trước ngực tinh dịch vẽ loạn đều đều. Một lát sau Lâm Dao nhìn trong gương chính mình, thân trên tại tinh dịch vẽ loạn phía dưới hiện ra lượng lượng sáng bóng. Thật lớn vú sữa cùng thịt bụng có vẻ càng lộ vẻ dâm phi. Ca ca siêu sinh lực tinh dịch giống tại cho nàng tuyết trắng làn da mát xa giống nhau truyền đến hơi hơi cảm giác tê dại, dưới háng bướm nộn kìm lòng không được chảy ra một luồng trong suốt thủy. Đầu nhỏ tự hỏi một lúc sau, Lâm Dao liền hướng về phòng rửa mặt ở giữa đi đến. Hôm nay còn muốn đến trường đâu? Biệt thự trước bàn ăn, Lâm Thần chính nhìn trước mắt bữa sáng phát ngây ngô. Tối hôm qua cùng xinh đẹp mẹ triền miên đã khuya. Lâm Thần hôm nay sớm dậy sớm làm điểm tâm rồi, mẹ hôm nay không cần đi làm còn ở trên giường đi ngủ, mà Lâm Thần cùng muội muội vẫn là muốn đến trường. Tối hôm qua hệ thống truyền đến vài đạo âm thanh nhắc nhở, Lâm Thần lúc ấy ân ái làm được chính kích liệt không quản. Hiện tại ngược lại có thời gian có thể tra xét, tâm thần phóng tại hệ thống phía trên. Đinh! Đạt được thành tựu, nam nhân, mị lực, năm, đây cũng là chính mình kết thúc xử nam thời điểm khen thưởng. Đinh, chinh phục một vị nữ tính. Sa đọa giá trị, 3.000. Đinh, đạt được thành tựu chinh phục một tên nhân mẫu thuộc nữ, nâng cao đối với nhân mẫu hệ thuộc nữ hệ nữ tính lực hấp dẫn. Đinh, đạt được thành tựu loạn luân, nâng cao nữ tính thân thuộc lực hấp dẫn. Đinh, hối đoái cửa hàng bộ phận giải tỏa. Lâm Thần nhìn từng đường tin tức nội tâm một trận kích động, đồng thời trong não nhiều mấy vấn đề. Trong não bắt đầu cùng hệ thống trao đổi, hệ thống, cấp bạn hữu giải thích hạ, tích, ký chủ đều thật là tốt lý giải. Mị lực là che giấu thuộc tính, ảnh hưởng những người khác đối với cảm giác của ngươi, mị lực càng cao càng tốt, đây là sẽ ảnh hưởng đến mặc kệ nam tính vẫn là nữ tính đối với cảm giác của ngươi. Hơn nữa loại này thành tựu là có thể tăng cường. Mà đổi thành ngoại hai cái thành tựu chính là tương đương với yếu hóa mị lực, chỉ đối với riêng thuộc tính người sinh ra hiệu quả. Những thứ này đều là vô hình trung tăng mạnh ký chủ. Sa đọa giá trị đạt được là ngẫu nhiên tính. Chinh phục một nữ tính ít nhất 1.000, nhiều nhất 5.000. Hối đoái cửa hàng đã giải tỏa một chút hữu dụng tân này nọ, Lâm Thần nâng lấy đầu tiêu hóa kiến thức mới, sau đó có nhìn về phía mặt của mình bảng thượng 3.500 sa đọa giá trị. Nhìn trước khi tới bồi thường lễ bao 10.000 sa đọa giá trị thật nhiều a, không lỗ. Lâm Thần nguyên bản mua hai cái năng lực còn một chút viên thuốc còn sót lại 500, hiện tại thêm phía trên mẹ 3.000, dư thừa 3.500. Đại bộ phận này nọ cũng mua không được. Có thể mua lại giống như không quá cần phải, kẹp chặt. Hệ thống giống như cảm nhận đến Lâm Thần ý tưởng, ký chủ, cửa hàng mới ra mau nhìn một chút, đề cử hối đoái, nữ thần hệ thống, cùng ngự nô liên, hai loại trung tâm đạo cụ. Lâm Thần trong lòng kinh ngạc, trung tâm đạo cụ. Liền vội vàng mở ra hối đoái cửa hàng tìm kiếm. Một mực tìm tòi qua đi liền phát hiện hệ thống nói trung tâm đạo cụ, một là một đoàn hào quang, một là một đầu dây thừng, mở ra tin tức. Nữ thần hệ thống, giao cho nữ tính một cái tử hệ thống, 2.000 hối đoái giá trị, ngự nô liên, chỉ có thể cấp cho ký chủ hậu cung, làm mục tiêu càng thêm yêu say đắm ký chủ, hơn nữa đối với cái khác nam tính không có khả năng sinh ra tình dục. 1.000 hối đoái giá trị, nhìn hai cái này trung tâm đạo cụ, Lâm Thần không khỏi khiếp sợ, nữ thần hệ thống không có kể lại giới thiệu, mà ngự nô liên tắc là đồ tốt, Lâm Thần sanh biết người khác có thể, cũng không nghĩ bị người khác sanh biết. Hệ thống. Có thể nói một chút nữ thần hệ thống là cái gì không? Ta hệ thống hệ thống. Tích tích, nữ thần hệ thống là do bản hệ thống phân liệt đi ra tử hệ thống bất quá so bản hệ thống nhược điểm, có thể bị bất kỳ cái gì nữ tính buộc lại. Là phụ trợ ký chủ dạy dỗ nữ tính đạo cụ. Từng cái nữ thần hệ thống đều có khả năng buộc lại một vị chủ nhân, nếu cho ký chủ hậu cung nói 100% buộc lại ký chủ. Cho nên đề nghị ký chủ chỉ làm cho hậu cung người tặng cho. Buộc lại nữ thần hệ thống người chỉ cần có nam tính đối kỳ có yêu thích, tình yêu, sắc dục, sùng bái vân vân cảm giác liền đạt được nữ thần giá trị. Nữ thần giá trị có thể hối đoái các loại này nọ, so bản hệ thống thiếu chút nữa. Có thể giảm bớt ký chủ sa đọa giá trị tiêu hao. Ký chủ nghĩ phải biết kỹ lưỡng hơn có thể tại ngài mẹ trên người sử dụng, Lâm Thần nghe hệ thống nói đập mạnh lưỡi, thật là lợi hại. Vội vàng đem này hai trung tâm đạo cụ hối đoái đi ra. Sa đọa giá trị lại còn lại 500. Bất quá Lâm Thần thất lạc, nữ thần hệ thống biến thành cho hắn cung cấp đại lượng sa đọa giá trị, chỉ hy vọng về sau mỗi lần đạt được sa đọa giá trị đều có 3.000 trở lên. Buổi tối cấp mẹ thử xem hai thứ này lợi hại. Lâm Thần kích động lại bắt đầu mong chờ ban đêm đến. Răng rắc, một trận gian phòng mở cửa tiếng cắt đứt Lâm Thần tự hỏi, ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Dao mặc lấy một thân màu xanh áo váy thẳng đến đầu gối một bên. Nâng lấy thật cao bộ ngực, màu đen như mực mái tóc trát thành lưỡng đạo thật dài hai đuôi ngựa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn treo nhợt nhạt ý cười, thân dưới mặc một đầu tơ trắng quần tất, giống chỉ tinh linh bình thường rất nhanh triều Lâm Thần nhào đến. Lâm Thần giang hai tay ra tiếp được muội muội, hướng đến cơm ghế ngồi xuống. Ôm lấy muội muội làm nàng nhục cảm tơ trắng mông cong ngồi ở trên chân của mình. Nghe thấy từng đợt thơm mát thiếu nữ khí tức, trong lòng một trận thỏa mãn. Lâm Dao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tại ca ca trên chân hút ca ca mê người giống được khí tức từ từ ăn bữa sáng, ngẫu nhiên vặn vẹo mông bự hấp dẫn ca ca, mẹ đâu này? Lâm Thần ôm lấy muội muội, hai tay ngẫu nhiên tại thịt thịt bụng phía trên bóp một phen còn không có tỉnh. Phỏng chừng giữa trưa mới rời giường a. Ca ca. Thật là lợi hại, Lâm Dao tự nhiên biết ý tứ trong lời nói, sau đó ngẩng đầu nhuận mỏng yêu kiều môi tại Lâm Thần mặt thượng hôn một cái, kia ca ca. Khi nào thì đến ta à? Như thế nào, tiểu tao nữ cấp bách à nha? Lâm Dao nghe ca ca đùa giỡn xong mặt đỏ bừng, giơ tay lên rớt ra một chút áo váy lĩnh bột chỗ, lập tức một cổ tinh dịch khí tức nhẹ nhàng bay ra. Nguyên lai Lâm Dao rửa mặt thời điểm cũng không có đem thân trên tinh dịch tẩy đi. Ca ca khí tức cùng tinh dịch mang đến cảm giác tê dại làm nàng trầm mê, cố ý tìm món bó sát người áo váy cùng phun mãn nước hoa che giấu bề ngoài mùi vị tính toán cứ như vậy đến trường. Nàng vốn là quá yêu thích ca ca. Lại tao lại tiện bộ dạng ca ca đều gặp rồi, cho nên nàng tại ca ca trước mặt cũng không có khả năng cố ý che giấu chính mình khuôn mặt thật. Lâm Thần kinh ngạc, bàn tay to tại tơ trắng mông thượng dùng sức bóp một cái, ngươi cũng quá mắc cỡ a. Muội muội, trên người vẽ ca ca tinh dịch đi học, nếu như bị kia một chút yêu thích bạn học của ngươi biết, bọn hắn nhiều lắm hỏng mất a, tao muội muội. Yên tâm, mấy ngày nữa lại cho ngươi phá thân, mấy ngày nay ta muốn dạy dỗ tốt mẹ. Đến lúc đó lại chơi ngươi, mẹ con các ngươi hai cái đều chạy không thoát. Lâm Giao nghe được ca ca trả lời thuyết phục cùng đùa giỡn hai chân kẹp kẹp, trên mặt hiện ra rõ ràng vui sướng. Tốt nha, ca ca phải nhanh lên một chút. Ăn sáng xong về sau, Lâm Thần cùng muội muội lại cùng đi lộ đi học. Thời kỳ đi ngang qua cả trai lẫn gái đều có khả năng hướng đến bọn hắn nhìn liếc nhìn một cái, nam tính càng nhiều chính là nhìn Lâm Giao cái này kiều mị thịt loli giáo hoa. Cảm giác Lâm Giao giống như so trước kia đẹp hơn diễm một chút, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo thiếu nữ nữ mùi thịt khí làm bọn hắn một đám côn thịt cứng rắn, đáng tiếc bọn hắn cũng không dám tiến lên đến gần, bởi vì thiếu nữ bên cạnh còn đứng lấy một người cao lớn uy mãnh nam nhân. Mà đi ngang qua nữ tính chợt liên tiếp quay đầu ghé mắt nhìn về phía Lâm Thần, gian dược thủy cùng hệ thống năng lực làm Lâm Thần trở nên thập phần hấp dẫn nữ nhân, đáng tiếc đoàn người đều nghe qua Lâm Thần bệnh liệt dương nghe đồn. Bạn học gái nhóm đều thập phần đáng tiếc cho nên không có tiến lên đến gần Lâm Thần, bạn học trai tắc vui sướng không dùng, nếu cái này cao lớn uy mãnh nam nhân không có bệnh liệt dương nói kia bên người nữ thịt giáo hoa thực có thể bị người này bạo thao. Bọn hắn cũng thất theo đuổi tư cách. Lâm Thần cũng nhận thấy đám người biến hóa, càng ngày càng cảm giác hệ thống cường đại. Thế giới này là hệ thống chọn lựa ra đến, mọi người dục vọng càng cường đại hơn nhất là sắc dục. Đối với thế giới này mà nói bệnh liệt dương cơ bản cũng là tử hình. Bộ dạng dù cho nhìn đối với bệnh liệt dương mà nói đều là vô dụng, một cái bình hoa nam nhân cũng không có nữ nhân yêu thích. Đằng Long cao trung có thất đoá kim hoa, trong này bốn cái giáo hoa Lâm Giao chiếm một cái, còn có ba cái là trong trường học xinh đẹp lão sư. Lâm Thần hiện tại cũng không có đánh những cái này nữ nhân tính toán, không vội vàng, hệ thống nơi tay sớm hay muộn sẽ có. Đinh Linh. Đinh Linh. Đi học giáo Linh đúng giờ khai hỏa, đám học sinh tự động hồi đến trong lớp học của mình. Lâm Thần vừa trở lại lớp, ngồi cùng bàn mập mạp Lý Hoành cấp bách gấp gáp vội vàng kéo lấy tay hắn, thần ca, cứu mạng a, thần ca, đem tối hôm qua trễ tu đêm qua cho ta mượn sao sao, và ngươi. Mẹ ta hôm nay tiết khóa thứ nhất. Bị nắm đến ta không làm bài tập liền xong đời. Lâm Thần nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó theo bên trong ngăn kéo lấy ra tối hôm qua bài tập ném cho hắn, hiện tại mới sao có gì hữu dụng đâu, Lâm Thần tuy rằng ngồi ở phòng học hàng cuối cùng. Nhưng cũng không là kia một chút không thích học tập đệ tử, hai đời ký ức văn hóa đối với cao trung tri thức chỉ có thể là dễ dàng. Vẫn là trong lớp thành tích tốt nhất cái kia một đám. Đát. Đát. Đát. Tùy theo từng tiếng giày cao gót đi đường âm thanh. Lý Hoành mồ hôi lạnh trên đầu bão táp, hai tay vội vội vàng vàng sao bài tập. Một mực mặc lấy sâu và đen sắc quần tất chân đẹp, trên chân một đôi màu đen tiểu giày cao gót theo cửa lớp học vói vào. Một cái mặc lấy một thân màu đen váy dài xinh đẹp thục nữ đi vào. Một đầu đen nhánh rậm rạp mái tóc tùy ý hắt dừng ở sau lưng, trên mặt hơi thi phấn trang điểm khóe mắt có mấy đầu không rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt, tiền đột hậu kiều bạo nhũ mông bự bị một thân màu đen áo váy bọc lại. Tốt một cái đẩy đà thục phụ. Đây là Cao Tam, hai, ban chủ nhiệm lớp, Lâm Cầm Vận. Đồng thời cũng là mập mạp ngồi cùng bàn Lý Hoành mẹ. Cao Tam, hai, trong lớp 50 học sinh, nam đồng 27 cái, bạn học gái 23 cái. Lúc này 48 ánh mắt đều nhìn Lâm Cầm Vận. Nữ sinh trong mắt phần lớn là thần sắc hâm mộ, mà nam sinh nhìn xem mắt đều phải thẳng. Còn có hai cá nhân không nhìn. Thì phải là Lâm Thần cùng Lý Hoành, Lâm Hồng tại cúi đầu liều mạng sao bài tập, Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận liếc nhìn một cái cũng cúi đầu nhìn Lý Hoành sao bài tập. Hắn muốn biết Lý Hoành có thể sao bao nhiêu. Lâm Thần cũng không phải là đối với Lâm Cầm Vận không có hứng thú, bạo nhũ mông bự xinh đẹp thuộc nữ giáo sư, là một nam được nhìn đến đều sẽ có dục vọng. Bất quá bây giờ Lâm Thần còn không nghĩ công lược này mỹ thuộc phụ. Lâm Cầm Vận đứng ở trên bục giảng hoa đào mắt nhìn quanh một vòng nhìn về phía cuối cùng Lý Hoành, nhìn Lý Hoành còn tại sao bài tập, nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, sau đó bị Lâm Thần cao lớn thân hình hấp dẫn ánh mắt. Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều run run. Trên mặt bay lên một tia hồng nhuận, nàng cảm giác Lâm Thần trên người có một cổ thần bí khí tức đang hấp dẫn nàng. Lâm Cầm Vận lắc đầu, bục giãn mặt sau tất đen chân đẹp nhẹ nhàng ma sát vài cái, theo sau liền nhìn đám học sinh bắt đầu giảng tố nàng dạy học. Bất quá nàng hôm nay cùng mọi khi không quá giống nhau, ánh mắt của nàng thường xuyên bay tới Lâm Thần trên người. Lâm Thần cường đại ngũ giác tự nhiên nhận thấy rồi, ngẫu nhiên cùng Lâm Cầm Vận đối diện một hồi trong lòng một trận hoang mang. Ký chủ, đây là thành tựu phát sinh hiệu quả, mị lực thêm 5 cùng đối với có người mẫu thuộc nữ hệ hấp dẫn tăng thêm. Những cái này tăng thêm cùng ký chủ tự thân mị lực là rất cường đại. Hơn nữa ký chủ phá thân sau tỏa ra dương cương khí đối với hưởng qua vị thịt nữ tính rất là hấp dẫn. Cho nên nếu ký chủ muốn chinh phục trước mắt mỹ thuộc phụ nhưng là dễ dàng nha. Hơn nữa thế giới này nam tính tính năng lực đều chẳng ra sao cả, chỉ cần ký chủ có lòng có thể dễ dàng chinh phục các loại nữ tính, cố lên nha ký chủ. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lâm Thần trong lòng không lời một phen, ngày hôm qua liền chinh phục một cái. Hôm nay hệ thống liền thúc giục ám chỉ hạ một cái. Thưởng thức quan sát trước chỉ so với mẹ tầng một dao kém cỏi một tia bạo nhũ mông bự thuộc phụ, Lâm Thần tự hỏi khi nào thì bắt nàng. Đinh linh. Thời gian lặng yên không phát ra hơi thở đi qua. Tùy theo chuông tan học khai hỏa. Lâm Cầm Vận dừng lại giảng bài đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần phương hướng, Lý Hoành cùng Lâm Thần tùy ta đến văn phòng một chuyến, sau đó xoay mông bự đi về phía cửa. Lý Hoành cùng Lâm Thần đi theo Lâm Cầm Vận phía sau. Lý Hoành gương mặt chột dạ cúi đầu, mà Lâm Thần thật chặt nhìn chằm chằm kia eo thon cùng vặn vẹo mông bự. Lâm Cầm Vận có thể cảm giác được phía sau có một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng thân thể yêu kiều, nàng biết nàng phế vật kia con cũng không dám như vậy nhìn hắn. Đã từng có một lần Lý Hoành tại trong nhà đánh máy bay, sốc, thời điểm bị Lâm Cầm Vận bắt gặp, bị Lâm Cầm Vận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái sau kia gà con A lập tức liền héo xuống. Bài trừ con Lý Hoành sau cũng chỉ thừa một cái khác người. Lâm Cầm Vận có chút kinh ngạc, Lâm Thần bệnh liệt dương nghe đồn nàng cũng nghe qua, trước kia Lâm Thần cũng không có khả năng như vậy nóng cháy nhìn nàng. Nghĩ vừa rồi đi học nhìn đến Lâm Thần không ngừng hấp dẫn cảm giác của nàng, Lâm Cầm Vận đành phải kẹp lấy chân tăng thêm tốc độ đi về phòng làm việc. Tại một gian loại nhỏ phòng giáo sư làm việc bên trong, Lâm Cầm Vận no đủ mông bự ngồi ở trên ghế dựa vểnh lên tất đen chân đẹp. Trên mặt hàm sát được nhìn Lý Hoành, nói đi, lần này lại có lý do gì? Nói không ra ta sẽ không thu tay ngươi cơ cùng đoạn ngươi Internet. Lý Hoành gương mặt khổ tương ấp úng, ngẩng đầu nhìn giống nhau Lâm Thần, hy vọng hắn có thể giúp đỡ giải vây. Mà Lâm Thần chỉ có thể gương mặt bất đắc dĩ nhìn một màn này lắc lắc đầu. Lâm Cầm Vận thất vọng liếc mắt nhìn Lý Hoành. Sau đó mở ra môi hồng nhìn Lâm Thần nói đến, Lâm Thần, ngươi là chúng ta ban thành tích tốt nhất một đám. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ phụ đạo hạ Lý Hoành, được rồi, ta hết sức. Lâm Cầm Vận quay đầu hướng về Lý Hoành nói đến, làm Lâm Thần phụ đạo ngươi. Ngươi lần sau kiểm tra nếu không tăng lên nói ngươi liền xong đời. Đi ra ngoài. Lâm Thần lưu lại cùng ta thảo luận một chút, Lý Hoành nghe được mẹ nói sau một kích linh, cảm tạ nhìn mắt Lâm Thần về sau, như một làn khói chạy ra ngoài. Lập tức trong phòng chỉ còn lại có Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận hai người. Lâm Cầm Vận nghe thấy Lâm Thần phát tán ra dương cương khí cùng thần bí hấp dẫn, lập tức vừa mới nghiêm khắc giáo sư mỹ mẫu bộ dạng dần dần biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một đôi hắc bạch phân minh hoa đào mắt thấy Lâm Thần nói đến, cảm ơn ngươi Lâm Thần, con ta thật sự là quá tản mạn, ngươi có thể đồng ý giúp đỡ phụ đạo hắn thật tốt quá. Nếu Lý Hoành thành tích tiến bộ đại, ngươi muốn cái gì khen thưởng đều có thể nha, cao tam sư sinh áp lực vốn là khá lớn. Lâm Thần nguyện ý phân ra thời gian tinh lực đi giúp nàng con, nàng rất là cảm kích. Lâm Thần nhìn trước mắt bạo nhũ mông bự thuộc phụ. Nhìn kia ửng đỏ thành thục khuôn mặt, lại nhìn bị màu đen váy dài bao bọc đẩy đà thân thể cùng tất đen chân đẹp. Về phía trước bước ra vài bước, hai tay một tay lấy trước mắt mỹ thuộc phụ ôm tại trong lòng, hơi hơi cúi đầu tới gần mỹ thuộc phụ bên tai. Liếm một chút mượt mà vành tai nhỏ giọng nói đến, thật cái gì khen thưởng đều có thể sao? Lâm Cầm Vận lúc này đầu trống rỗng, cả người cứng đờ tại Lâm Thần trong lòng. 173 thân cao cùng vậy có thể ép khô nam tính tinh dịch bạo nhũ mông bự dáng người tại Lâm Thần uy mãnh dáng người đối lập hạ có vẻ chim nhỏ theo nhân vậy. Lâm Cầm Vận không nghĩ đến Lâm Thần sẽ lớn như vậy đã một chút đem nàng ôm tại trong lòng, Lâm Thần có tiếng bệnh liệt dương làm ra làm nàng không tưởng được sự tình. Tuy rằng nàng bị Lâm Thần hấp dẫn nhưng không có nghĩa là nàng xảy ra quỷ cùng Lâm Thần cùng một chỗ. Chính là nghĩ đùa giỡn một chút hắn. Nhưng khi Lâm Thần ôm lấy nàng thời điểm một cổ càng thêm đặc hơn giống được khí tức vọt vào thân thể của nàng, đồng thời mềm mại ngáy trượt bụng phía trên bị một cây cứng rắn thô to nóng bỏng đồ vật đứng vững. Lâm Cầm Vận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm vợ người nhân mẫu thuộc phụ nàng đương nhiên biết đó là vật gì, một cái không gì sánh kịp đại côn thịt. Lâm Thần tại Lâm Cầm Vận mượt mà lỗ tai một bên nhẹ nhàng thổi khí. Đại côn thịt nhất đâm đẩy nàng nhuyễn bụng. Lâm Cầm Vận thân thể yêu kiều rất nhanh liền mềm xuống, cả người tê liệt ngã tại Lâm Thần trên người, nắng hoa đào mắt hơi hơi thượng lật, môi mỏng phát ra nhẹ nhàng tiếng thở gấp. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau đối phương hấp dẫn thân thể. Thẳng đến một trận chuông vào lớp vang lên. Lâm Thần bàn tay to hướng đến Lâm Cầm Vận no đủ mông bự thượng vỗ một cái, Lâm Cầm Vận lập tức thân thể yêu kiều run run, trong miệng phát ra một tiếng rõ nét có thể hỏi nũng nịu trên rỉ. Đem Lâm Cầm Vận đỡ hồi trên ghế dựa ngồi xong về sau, rời phòng làm việc đóng kín cửa, Lâm Thần liền hướng đến phòng học đi trở về đi. Đồng thời hắn cũng trải qua lần này thí nghiệm đã biết chính mình đối với nữ tính có cái dạng gì sức dụ dỗ. Mà Lâm Cầm Vận nằm tại ghế dựa phía trên trở về chỗ cũ vừa mới khoái cảm, tay nhỏ kìm lòng không được vén lên váy dài hướng đến hạ bộ sờ soạn, cách một tầng mỏng manh tất đen quần tất cùng ren quần lót đều có thể cảm nhận đến huyệt dâm ướt át. Linh hoạt tay nhỏ nhẹ nhàng đùa giỡn, miệng nhỏ phát ra một trận tự lẩm bẩm tân. Làm sao lại như vậy? Nguyên lai không phải là bệnh liệt dương à. Hắn trên người mùi vị thật tốt nghe thấy nha. Côn thịt cũng tốt đại. Lợi hại như vậy đại côn thịt cắm vào ta trong huyệt là cảm giác gì đâu. Không nên không nên. Ta nhưng là người vợ nhân mẫu. Không thể ra quỷ. Tuy rằng lão công côn thịt không hắn lợi hại. Nhưng cũng không thể xuất quỷ. Nhưng là hắn vừa mới có ý tứ là nghĩ địch ta à. Bị đại côn thịt mảnh nam mời tình yêu nha. Nếu cự tuyệt nói cũng sẽ bị hung hăng đè vào ở trên mặt đất bạo thao a. Làm sao bây giờ đâu? Nếu không, chủ động đưa ép cầu hắn nhẹ chút tha ta. A a a. Lâm Cầm Vận rất lâu chưa bị thỏa mãn tính dục đã bị Lâm Thần điểm thượng kiếp nổ rồi. Nàng lúc này không ngừng nghĩ lại Lâm Thần không ngừng từ an ủi, đầu óc cũng bắt đầu hướng đến sắc dục vực sâu rơi xuống. Giữa trưa 12 điểm trái phải, bầu trời thượng thái dương chiếu xạ càng thêm mãnh liệt ánh nắng mặt trời. Nhất ngôi biệt thự lầu 2 trong phòng, cái này gian phòng trong không khí còn có này rất nhỏ tính giao hương vị, nhu thuận thảm phía trên có từng đạo phơi khô giọt nước, đầy đất đều là các loại tất chân gợi cảm nội y mà trong phòng treo một bức ảnh cưới. Ảnh chụp một đôi vợ chồng mỉm cười nhìn chăm chú phía trước, nam anh tuấn tiêu sái, nữ mượt mà xinh đẹp. Hai tay kéo tại cùng một chỗ có vẻ phá lệ thân mật. Bất quá không trung không đủ chính là ảnh cưới bề ngoài trong suốt dàn giáo là có một đạo nhợt nhạt dọc nước. Ảnh cưới phía trước giường lớn là đang có không có một người mặc quần áo đẩy đà bạo nhũ dâm mông thuộc nữ hình chữ đại nằm ở ướt sũng giường phía trên, chỉ có trên chân mặc lấy một đôi màu đen đai đeo tất chân. Hướng lên nhìn lại nữ mị thuộc phụ nồng đậm lông mu đã hỏng bét. Mà làm sở hữu nam nhân đều hướng tới tao mập ép mở ra một cái miệng nhỏ. Từng sợi tinh dịch theo giường trải thượng kết nối đến huyệt dâm chỗ sâu. Mà mỹ thuộc phụ bạo nhũ phía trên có nhiều nhàn nhạt màu hồng dấu tay, hiển nhiên là bị người khác hung hăng vuốt ve vân vê quá lưu lại dấu vết. Nồng đậm nhu thuận mái tóc tùy ý phiêu ở sau ót, cho dù ngủ chung cũng mang theo thỏa mãn ý cười ngọc trượt gương mặt xinh đẹp, có thể cũng có không trung không đủ địa phương, khi mềm mại môi hồng là có mấy cây quanh co lòng vòng đoạn mao có vẻ không hợp nhau. Điện thoại không ngừng phát ra đinh linh tin tức âm thanh, tầng một dao chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bờ môi dị vật, giơ tay lên xoa xoa. Tỉnh lại tầng một dao nhìn hỗn độn gian phòng cùng giường lớn, trên mặt lập tức nổi lên trở về chỗ cũ ửng hồng. Nâng tay cầm lấy điện thoại, phát hiện là hậu cung đàn không ngừng gọi nàng hỏi nàng như thế nào Vương Tuyết Như, Cố Nguyệt Lâm, Trần Nguyệt Mai, Trần Nhã Tĩnh bốn cái lẳng lơ luôn luôn tại đàn oanh tạc nàng. Duy chỉ có Lâm Dao không gửi tin tức. Lâm Dao rất ít tại đàn bên trong mặt mày rạng rỡ. Tần một dao quyến rũ khuôn mặt mang theo ý cười, hai tay rất nhanh điểm động, ta rời giường. Vương Tuyết Như, tốt trễ. đều 12 điểm, tối hôm qua tình hình chiến đấu rất kịch liệt sao? Trần Nguyệt Mai, đúng rồi, như thế nào, ngươi? Con lợi hại hay không? Cố Nguyệt Lâm cùng Trần Nhã Tĩnh Đỗ không phát tin tức, phỏng chừng. Đang đợi Tần Mộc Giao nói đến tiếp sau. Tần Mộc Giao tự nhiên biết những cái này lẳng lơ tâm tư. Con ta siêu cấp lợi hại. Ta đều bị hắn thao lật. Trần Nguyệt Mai, thật giả. Có lợi hại như vậy à? Đúng rồi, ngươi có bị nội bắn sao? Tần Mộc Giao, đương nhiên. Nội bắn hai thứ, miệng bạo một thứ. Khoái chết Vương Tuyết Như. Cũng có khỏe không, mới ba thứ. Ta lão công cũng có thể nha. Tần Mộc Giao, hừ hừ, con trai bảo bối của ta lão công mỗi lần xuất tinh lượng đều cực lớn. Một pháo có thể đánh mãn của ta huyệt dâm tử cung, tróc hoàng của ta dạ dày. Hơn nữa ta cũng không nói chỉ đánh ba pháo nga. Trần Nhã Tĩnh, làm sao có khả năng? Một pháo đánh mãn huyệt dâm tử cung. Một dao tỉ ngươi nhưng đừng lừa người. Trần Nguyệt Mai, đúng rồi, không thôi ba pháo. Kia là bao nhiêu a? Qua một hồi Tần Mộc Giao mới trả lời tin tức. Tất cả mọi người tại thúc giục. Mà Tần Mộc Giao tắt phát đi một tấm hình, sau đó, lợi hại không? Chỉ thấy ảnh chụp thượng biểu hiện, tại một tấm thấm ướt giường lớn phía trên trưng bày 5-6 cái trang bị đầy đủ tinh dịch bóng nước áo mưa. Mỗi một cái bên trong đều trang ướt chừng có 300-400ml tinh dịch, có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh phát ra ngoài về sau, đàn nghênh đón ngắn ngủi trầm mặc. Tần Mộc Giao biết những cái này lẳng lơ phỏng chừng đã tại vuốt ve huyệt dâm ảo tưởng con trai mình. Sau đó lại tại đàn bên trong nói đến, kỳ thật còn có một cái con trai bảo bối cấp Giao Giao rồi, cho các ngươi thêm nhìn tối hôm qua chiến trường. Sau đó Tần Mộc Giao hướng về tối hôm qua hỗn độn gian phòng mở ra video thu. Đầy đất tất chân nội y áo mưa đóng gói, thảm cùng trên giường từng mảnh một ẩm ướt, ảnh cưới thượng dọc nước. Hình ảnh càng giống như là mười mấy cái nam nữ loạn giao sau dâm loạn. Video sau khi gửi đi xong 5 phút, đàn mới có nhân hồi phục. Trần Nhã Tĩnh, thật là lợi hại. Thật hâm mộ ngươi a Mộc Giao. Vương Tuyết Như, Mộc Giao. Mau mau đem con trai ngươi mang đến ta này. Ta cũng muốn cùng hắn ân ái, làm hắn địch tiểu huyệt của ta. Trần Nguyệt Mai, Mộc Giao tỷ khi nào thì thời điểm dẫn chúng ta đi đưa gặp Lâm Thần a. Đúng rồi, trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa có thể cho ta một phần sao? Trần Nhã Tĩnh, ta cũng muốn. Tần Mộc Giao nhìn đàn đám này dâm đảng kỹ nữ các loại dâm nói dâm ngữ, tâm lý một trận vui sướng. Mấy cái này nữ nhân đều cùng chính mình giống nhau là phát hiện chính mình tính dục tràn đầy đáng thương nữ nhân. Trường kỳ không có thỏa mãn đều nhanh muốn điên rồi. Bây giờ phát hiện Lâm Thần cường đại một cách tự nhiên sùng bái thượng Lâm Thần. Tần Mộc Giao, mấy ngày nữa a, của ta đại côn thịt con nói mấy ngày nay tốt dạy dỗ ta, hắn thật là bá đạo. Tối hôm qua ta đều bị ngoạn điên rồi, hắn nói muốn đem ta ngoạn lạng, ngoạn thành một đầu tính nô chó mẹ, lạng kỹ nữ, để ta cả đời thư phục tại hắn dưới hông. Hì hì Trần Nhã Tĩnh, Mộc Giao ngươi cũng quá tiện á, bị con thao thành như vậy còn lái như vậy tâm. Không hổ là của ta hảo tỉ muội đâu. Vương Tuyết Như, đem nữ nhân ngoạn thành tính nô chó mẹ cái gì? Thật là khí phách. Ta lại muốn cao trào á. Trần Nguyệt Mai, tao Mộc Giao còn phải mấy ngày ư, tại vợ chồng phòng ngủ bị con thao lật. Dâm thủy đều phun ảnh cưới lên, phỏng chừng ngày hôm qua ngươi đã bị thao thành chó mẹ đi à nha. Tần Mộc Giao, hắc hắc, không nói với các ngươi á, ta muốn dọn dẹp một chút, đêm nay còn gì nữa không? Đúng rồi, các ngươi không muốn đang bị các ngươi lão công huyết nga. Bảo dưỡng tốt các ngươi huyệt dâm, còn có thần bảo yêu thích tất chân. Tần Mộc Giao sau khi gửi đi xong liền buông tay cơ, cầm lấy hai cái tinh dịch áo mưa mở ra, đem tinh dịch hướng đến trong miệng ngã vào, ở một cái sau bắt đầu thu thập đổi ga giường. Mà một mực không nói chuyện Cố Nguyệt Lâm nàng có thể không thèm để ý, nàng phỏng chừng tại nhìn chằm chằm Lâm Thần tự an ủi đâu. Khác ba cái cũng không tại phụ cận, duy chỉ có Cố Nguyệt Lâm, nàng là Đằng Long Cao Trung hiệu trưởng. Mỗi ngày đều có cơ hội có thể tiếp xúc được Lâm Thần. Tại Đằng Long Cao Trung phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, một cái Nga La nhiều vẻ thành thục nữ nhân ngồi ở rộng thùng thình trước bàn làm việc nhìn chằm chằm máy tính. Một đầu đen nhánh tịnh lệ hơi dài phát, mặc lấy đạm màu đen tiểu tây trang xứng bên trong màu trắng áo sơ mi, tuy rằng đều là ống tay áo kính xuyên qua, nhưng trước ngực e áo ngực cao ngất nhô lên cho thấy nữ nhân nội tàng tốt đẹp thân thể yêu kiều. Thân dưới mặc đồng dạng là màu đen váy ôm mông, thật chặt bọc lại mỹ nhân tròn trịa mông cong. Váy đắp đến đầu gối một bên chỗ lộ ra một đôi mặt lấy ti trượt màu da tất chân đẹp, trên chân nhỏ mặc lấy một đôi 5cm tiểu giày cao gót. Thành thục tinh tiếu khuôn mặt mang theo một bộ kính mắt gọng vàng. Mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cảm giác được cái này một cái tài trí thành thục nữ nhân. Chính là vị này mỹ nhân nhìn đồ vật lại tuyệt không phù hợp khí chất của nàng. Cố Nguyệt Lâm nhìn bị tốt khuê mật tầng một giao mời tiến hậu cung đàn các loại tin tức, tầng một giao đối với lâm thần các loại khích lệ cùng đánh giá, khác ba cái nữ nhân các loại dâm nói dâm ngữ, còn có kia mấy tờ hình ảnh cùng video. Hơn nữa tại kia trương bày đầy tinh dịch bóng nước áo mưa hình ảnh phía trên nhìn sửng sốt một lúc lâu. Các loại dâm uế kích thích phía dưới, thành thục mỹ phụ gương mặt xinh đẹp nổi lên đóa đóa ửng hồng, màu đen váy ôm mông trơn trượt đùi không tự chủ được nghiền nát mấy phía dưới. Theo sau Cố Nguyệt Lâm lại mở máy vi tính ra một cái khác phần mềm, một cái video tự động bắt đầu truyền phát, nếu Lâm Thần tại nói nhất định giật mình kinh ngạc. Hình ảnh bên trong đúng là Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận tại văn phòng bên trong mập mờ hình ảnh. Cố Nguyệt Lâm có tiểu tiểu nhìn trộm nghiện, tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống tại trường học bên trong cài đặt đại lượng che giấu camera, đang thỏa mãn chính mình nhìn trộm nghiện đồng thời cũng có thể phát hiện trong trường học có hay không nhân làm loạn. Nhất là giáo sư dâm loạn tâm trí chưa quen thuộc đệ tử loại sự tình này. Dù sao Cố Nguyệt Lâm là này sở hiệu trưởng trường học, nàng cũng không hy vọng truyền ra loại này dèm pha. Nhìn trên máy tính nói chuyện phím ghi lại cùng video. Cố Nguyệt Lâm tơ vàng dưới ánh mắt mắt phượng tràn đầy vui sướng cùng hài lòng. Xem ra là Lâm Thần là thật sự rất rồi, về sau nàng có khả năng hay không cũng cùng tầng một giao giống nhau đâu. Cố Nguyệt Lâm trong lòng một trận suy nghĩ cùng nhớ lại. Tần Mục Dao cùng Cố Nguyệt Lâm từ nhỏ chính là tại một cái tiểu khu lớn lên, từ nhỏ chính là hai nhỏ vô tư tốt khuê mật. Mãi cho đến hai người sau khi lớn lên phân biệt lấy chồng cùng công tác bận rộn mới dần dần không liên hệ. Một là đại công ty tổng tài nữ cường nhân, một là hiệu trưởng trường học, khác biệt lĩnh vực từ từ chia cắt hai người trao đổi. Mãi cho đến ba năm trước Lâm Thần cùng Lâm Dao muốn tới Đằng Long trường học đến trường. Tần Mục Dao liền có liên lạc Cố Nguyệt Lâm làm nàng giúp đỡ nhiều chiếu nhìn một chút. Có Lâm Thần cùng Lâm Dao làm vì các nàng ràng buộc rất nhanh hai người lại thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật. Đồng thời Cố Nguyệt Lâm cũng biết Lâm Thần không thể cương lên vấn đề, lòng hiếu kỳ thúc giục phía dưới, Cố Nguyệt Lâm nhìn thấy làm nàng khó quên đại côn thịt. Cho dù không cương lên cũng có 7-8cm to dài côn thịt chỉ so với nàng lão công cứng rắn 10cm xuất đầu côn thịt hơn một chút. Sau tầng một giao sẽ không đoạn mê hoặc nàng, nếu Lâm Thần tốt lắm có thể cho nàng thử xem nha. Tuy rằng vợ chồng cuộc sống đẹp vô cùng tốt, nhưng là Cố Nguyệt Lâm đối với chính mình lão công tính năng lực không hài lòng, dựa vào chính mình tốt đẹp nữ mỹ dáng người dễ dàng là có thể đem chính mình lão công ép khô tinh dịch. Mà dục vọng của mình lại không phát tiết, hơn nữa chính mình lại là một cái hiệu trưởng trường học, nổi tiếng vẫn có, xuất quỷ nói bị bắt được nhược điểm cũng không là đùa giỡn. Tại tính dục khó nhịn thời điểm, Tần Mục Dao cùng Lâm Thần xuất hiện tựa như một đạo chiếu sáng tại nàng tâm lý. Bị Tần Mục Dao không ngừng mê hoặc phía dưới cũng bắt đầu mong chờ đem Lâm Thần bệnh chuẩn bị cho tốt. Đông. Đông. Thanh Thúy tiếng gõ cửa cắt đứt Lâm vào tự hỏi Cố Nguyệt Lâm, mỹ thuật phụ tắt đi màn ảnh máy vi tính thượng vài cái khoanh tròn. Sửa sang lại quần áo váy lãnh đạm đối với môn này miệng, tiến đến. Một cái hơi hơi mập ra trung niên nam nhân đi đến ngồi ở Cố Nguyệt Lâm đối diện, đem một phần văn kiện đặt ở Cố Nguyệt Lâm bàn làm việc phía trên nhìn nàng nói, Cố hiệu trưởng. Đây là tháng này trường học các loại phương châm hiệu quả, Cố Nguyệt Lâm cầm lấy đến nhìn mấy lần sau liền đem văn kiện thu hồi đến, lãnh đạm hướng về Phạm Vĩ nói, còn có chuyện gì sao? Phạm Vĩ là trong trường học phó hiệu trưởng. Thường xuyên ở không đi gây sự được tìm Cố Nguyệt Lâm nói chuyện phiếm. Phạm Vĩ nhìn trước mắt xinh đẹp thuộc phụ trong lòng hơi hơi lửa nóng, tuy rằng chính mình có lão bà, nhưng là không chịu nổi trước mắt nũng nịu trên rỉ hoa dại hấp dẫn. Tiền đột hậu kiều dáng người cùng tài trí lãnh đạm gương mặt hình thành một cổ tương phản cảm giác. Cố hiệu trưởng, mấy ngày nữa ta nghĩ muốn làm cái đồng nghiệp liên hoan, các lão sư khác cũng có khả năng đến, ngươi tới sao? Phạm Vĩ hơi lộ ra dâm tà ánh mắt, Cố Nguyệt Lâm tự nhiên cảm thụ được đến, quan sát hắn một phen nói, đến lúc đó đang nói a, có rảnh liền đi. Phạm Vĩ nghe được trả lời thuyết phục sau liếc trước mắt Phú To vài lần liền cáo từ rời đi. Mà Cố Nguyệt Lâm nhìn đến Phạm Vĩ đi rồi, khinh thường nói vài câu con cóc. Thời gian bay nhanh trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm tan học thời gian. Lâm Thần ôm nhục cảm Loli muội muội hướng đến trong nhà chậm rãi đi đến. Từ Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận tại phòng làm việc phát sinh mập mờ về sau, Lâm Cầm Vận cả ngày cũng không có xuất hiện tại lớp, khóa cũng cùng các lão sư khác điều. Làm Lâm Thần cảm thấy nhất trận tiếc nuối, vốn là còn muốn nhìn một chút Lâm Cầm Vận là phản ứng gì. Tiểu tao nữ, đêm nay không muốn trộn nhìn, vì sao a? Lâm Giao nâng lên Mỹ Ngọc không tì vết vậy mặt nhỏ nhìn ca ca. Trải qua tối hôm qua xem mụ mụ cùng ca ca kịch liệt tình yêu, còn có nuốt vào ca ca đặc hơn tinh dịch. Làm dục vọng của nàng mong chờ trở nên lớn hơn nữa, đối với ca ca càng thêm mê luyến. Hiện tại ca ca không cho nàng đi qua, nàng nhưng là sẽ rất khó thụ. Lâm Thần tại muội muội nữ mị nhục dục tơ trắng mông bự thượng vuốt ve vân ve vài cái. Nhìn muội muội nhăn đáng yêu tiểu lông mày gương mặt ủy khuất nhìn hắn bộ dạng. Cười nói, đêm nay ta cùng mẹ không biết làm quá muộn, hơn nữa mấy ngày nay chờ ta đem mẹ dạy dỗ tốt liền cho ngươi cái này tiểu tao nữ bóc tem. Ngươi vẫn là tiểu sử nữ, nếu ngày ngày cường độ cao tự an ủi, có thể đem thân thể làm hư. Được rồi. Lâm Giao nghe được ca ca nói sau tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng càng nhiều chính là hưng phấn cùng mong chờ. Tối hôm qua mẹ bị điệp được heo mẹ kỹ nữ dạng nàng có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nàng tin tưởng ca ca rất nhanh liền có thể dạy dỗ tốt mẹ, rất nhanh liền đến nàng. Vặn vẹo dưới thân thể yêu kiều, đem chính mình bạo nhũ mông bự mỹ thịt hướng đến Lâm Thần trên người chen lấn chen, một bên tùy ý ca ca treo đùa tơ trắng mông bự. Một bên sung sướng hưởng thụ cùng ca ca ngọt ngào thời gian. Rất nhanh hai người liền trở về nhà, trong phòng khách không có người, nghĩ đến tầng một Giao hẳn là tại gian phòng bên trong chờ hắn. Lâm Thần tán gái muội đuổi về phòng của nàng ở giữa một chút kích tình ẩm ướt hôm qua về sau. Đem Lâm Giao tơ trắng đũng quần lại biến thành ướt sũng sau liền hướng đến mẹ gian phòng đi đến. Đêm nay còn muốn cấp mẹ theo bên trong hệ thống hối đoái đến trung tâm đạo cụ đâu. Mang thoáng tâm tình kích động mở ra mẹ cửa phòng. Lập tức một cổ thành thục nữ tính đặc hữu mị hoặc thơm nồng nghênh diện nhào đến, đồng thời một khối no đủ trơn trượt nhục cảm thân thể yêu kiều theo mép giường một trận chạy chậm bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng ngẩng đầu hướng đến Lâm Thần trong miệng thân đi. Lâm Thần giơ tay lên đóng hết cửa phòng sau liền hai tay vây quanh ở đẩy đà thân thể kịch liệt đáp lại khởi mỹ thuộc mẫu hôn nồng nhiệt. Nhìn trải qua tối hôm qua kích tình yêu sau trở nên càng thêm quyến rũ gợi cảm mẹ. Lúc này gương mặt đỏ thắm vi nhắm mắt, đinh hương linh hoạt cái lưỡi không ngừng cùng Lâm Thần đầu lưỡi quấn quýt dính liền. Mặc trên người một thân bại lộ màu đen ren quần lộ mỏng, về tự váy cổ áo bộc lộ ra mảng lớn tuyết trắng trơn trượt bạo nhũ mị thịt. Ren quần lộ mỏng gần áp đảo hán, như ẩn như hiện bộc lộ ra bên trong màu tím quần lót ren, hạ thân mặc lấy một đôi màu xám đai đeo tất chân cân nhắc nhanh ghìm chặt trên bắp đùi đầy đặn nhuận thịt có vẻ càng thêm sắc khí. Trên chân nhỏ một đôi 8cm cao gót đế hồng dày. Chỉ có là bình thường nam tính liền không có khả năng ngăn cản được đây nên chết mị lực, chớp mắt côn thịt cứng rắn hướng đến mỹ thuộc phụ cưỡng ép đè vào. Lâm Thần côn thịt cứng rắn đẩy tầng một Giao bụng. Cùng mẹ ôm hôn một lúc sau từ từ chia mở môi. Một đầu chỉ bạc nước miếng theo hai cái môi tách ra kéo dài thẳng đến gãy. Tầng một Giao mị nhãn như tơ nhìn con hỏi, như thế nào? Mẹ đẹp mắt không? Lâm Thần tùy tay ôm lên mặt lấy tình thú quần áo mỹ thuộc phụ mẹ hướng đến trên giường đi đến cười đáp lại, dễ nhìn. Mẹ nhìn đẹp nhất rồi. Khanh khách. Chỉ ngươi nói ngọt, mua a. Tiến vào tầng một Giao một buổi chiều thu thập sắp xếp, gian phòng ngược lại hồi phục nguyên bản sạch sẽ. Lâm Thần đem mẹ áp đảo ở trên giường, hai người lại là một trận hôn môi âu yếm về sau. Lâm Thần nhịn xuống nội tâm sắc dục đem mẹ kéo lên đến mặt đối mặt ngồi. Thì sao, bảo bối? Tần một Giao hơi nghi ngờ nhìn dừng lại động tác con. Hắc hắc, tao mẹ khoảnh khắc cũng nhịn không được ư, nhà, đây là lễ vật cho ngươi nha. Lâm Thần trong tay lấy ra ngự nô liên triển lãm cấp mẹ nhìn. Tần một Giao nhìn con trong tay vòng cổ, thường thường không có gì lạ, như là phố một bên tiểu vòng cổ giống nhau, chính là vòng cổ ở giữa có một cái lũ không tâm hình đồ án. Tuy rằng nhìn cũng không danh quý, nhưng Tần Mộc Dao vẫn là thực vui vẻ, dù sao cũng là con đưa nàng, tuyết trắng cổ hơi hơi về phía trước tìm kiếm, cám ơn con. Ban mẹ mang lên nha. Lâm Thần nhìn trong thường ngày uy nghiêm tổng tài mẹ lúc này gương mặt làm nũng bộ dạng tâm lý một trận thỏa mãn. Giơ tay lên đem ngự nô liên treo tại mẹ trên cổ. Gì? Đây là cái gì? Tần Mộc Dao tại ngự nô liên mang lên khoảnh khắc kia, tâm lý đột nhiên một trận rung động, cảm giác cùng con trở nên càng thêm thân mật, con tại nàng trong mắt càng thêm mê người hấp dẫn. Một cổ muốn một mực cùng con tại cùng một chỗ cảm giác tự nhiên sinh ra. Lâm Thần nhìn mẹ bộ dạng, nhìn đến ngự nô liên bắt đầu có hiệu lực rồi, sau đó tâm niệm vừa động. Mẹ tuyết trắng trên cổ ngự nô liên dần dần biến thành một cái màu đen vòng cổ. Đồng thời một đầu dây xích tại lũ rỗng ruột hình đồ án xuyên qua xuất hiện rơi xuống Lâm Thần tay phía trên. Tần Mộc Dao gương mặt khiếp sợ nhìn một màn này, nguyên bản tràn đầy tình dục đều tiêu tán không ít. Nhìn trên cổ vòng cổ vượt qua lý giải phạm vi thay đổi cái dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cấp bách vội vàng nắm được Lâm Thần tay kích động hỏi đây là cái gì? Như thế nào vòng cổ biến thành như vậy? Nhìn mẹ kinh ngạc cấp bách bộ dạng Lâm Thần ngược lại dự kiến bên trong dù sao cũng là vượt quá người bình thường lý giải đồ vật. Nhìn mẹ bởi vì động tác biên độ quá lớn no đủ vú sữa không ngừng vú đông đưa về sau, cười cùng mẹ giải thích dây chuyền này gọi là ngự nô liên, có thể làm sâu sắc ta cùng mẹ ràng buộc, hơn nữa có thể tùy ý biến đổi bộ dạng. Chỉ cần ngươi cùng ta tâm lý đối với vòng cổ sinh ra biến đổi ý tưởng, nó liền tùy tưởng tượng bộ dạng biến hóa, bất quá mang lên cũng chỉ có ta mới có thể tháo xuống. Tần Mộc Dao ghé vào Lâm Thần trong lòng nghe Lâm Thần giải thích. Thanh tú tiểu lông mày nhẹ nhăn, chậm rãi lý giải con lời nói. Không một hồi Tần Mộc Dao sờ trên cổ màu đen vòng cổ, trong lòng ý nghĩ vừa động, màu đen vòng cổ chớp mắt lớn một chút. Thật nha, thật là lợi hại. Cảm ơn con trai bảo bối lễ vật. Bất quá con trai bảo bối ngươi đem vòng cổ biến thành cái bộ dạng này là muốn làm gì đâu. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tần Mộc Dao đối với Lâm Thần tín nhiệm cùng tình yêu rất nhanh liền tiếp nhận xuống. Đồng thời lấy lại tinh thần chú ý tới vòng cổ cùng dây xích tổ hợp. Trên mặt lại lần nữa phiêu khởi đóa đóa đỏ bừng. Hì hì, đẹp mắt không, nói qua muốn đem ngươi dạy dỗ thành của ta dành riêng tình nô chó mẹ nga. Loại này tiêu phối vòng cổ dây xích tự nhiên muốn cho ngươi quen thuộc hạ á. Lâm Thần sờ Tần Mộc Dao đầu cảm nhận đen nhánh nồng đậm mái tóc nhu thuận. Nghe được con nói về sau, Tần Mộc Dao gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào Lâm Thần trong lòng không có phản kháng phản bác, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn mong chờ. Lâm Thần cảm nhận đến trong ngực thân thể yêu kiều độ ấm bắt đầu tăng lên động dục. Gấp gáp đối với Tần Mộc Dao nói đến còn có một món lễ vật nha. Ân. Lâm Thần giơ tay lên chậm rãi xuất hiện một đống quang đoàn, đây đúng là hắn theo bên trong hệ thống hối đoái đi ra một kiện khác trung tâm đạo cụ, nữ thần hệ thống. Tần Mộc Dao nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện quang đoàn chỉ hơi hơi kinh ngạc, dù sao vừa mới cũng đã xuất hiện không phù hợp lẽ thường đồ vật. Hồi tưởng lại theo Lâm Thần tính năng lực hồi phục sau trở nên càng thêm cường thế bá đạo. Còn có vừa mới cầm lấy đồ vật, cùng với tối hôm qua cho nàng ăn viên thuốc. Tối hôm qua nàng còn cho rằng là xuân dược hiện tại nghĩ đến cũng không là. Tần Mộc Dao không hỏi Lâm Thần những thứ này là nơi nào đến, nàng có thể cảm giác được trước mắt người hay là hắn vất vả nuôi lớn con. Con chưa nói nàng sẽ không hỏi, nàng yêu thích con biến hóa đồng thời cũng tín nhiệm hắn. Lâm Thần đem nữ thần hệ thống quang đoàn chậm rãi đặt tại Tần Mộc Dao trán phía trên, quang đoàn một chớp mắt liền tiến vào mẹ não bộ bên trong. Đinh, chúc mừng buộc lại nữ thần hệ thống. Gì? Con ngươi nói cái gì? Tần Mộc Dao trong não đột nhiên vang ra vừa đến âm thanh, nàng còn cho rằng Lâm Thần tại nói chuyện với nàng. Bảo bối mẹ, này quang đoàn là một cái hệ thống, đã tại ngươi trong não rồi. Ngươi có thể cùng nó trao đổi. Sau đó Lâm Thần hướng về Tần Mộc Dao một trận dạy bảo giải thích. Qua một hồi, Tần Mộc Dao cùng nữ thần hệ thống bắt đầu trao đổi ký chủ. Bản nữ thần hệ thống sẽ giúp trợ ngài trở thành danh phù kỳ thực mọi người yêu thích nữ thần Nga. Tần Mộc Dao nghe được hệ thống giới thiệu vắn tắt sau gương mặt hưng phấn, trong não xuất hiện hai cái bản trước mặt, cá nhân bản trước mặt cùng hối đoái bản trước mặt. Tần Mộc Dao ý niệm mở ra cá nhân bản trước mặt. Lập tức một bức hư cấu hình ảnh xuất hiện ở Lâm Thần cùng Tần Mục Dao trước mặt, nên bản trước mặt chỉ có hệ thống nhân tài có thể nhìn thấy. Hệ thống âm thanh cũng chỉ có hệ thống ký chủ nghe được. Nữ thần hệ thống cùng Lâm Thần sa đọa hệ thống không giống với, sa đọa hệ thống đều là tại Lâm Thần trong não xuất hiện, mà nữ thần hệ thống sẽ ở ký chủ trước mặt hiển hóa ra một cái giao diện ảo lấy cung có hệ thống người nhìn đến. Dù sao nữ thần hệ thống là sa đọa hệ thống diễn hóa xuất đến tử hệ thống, Lâm Thần cũng có thể hiểu rõ nhìn đến. Bất quá nữ thần hệ thống cùng sa đọa hệ thống có chút không quá giống nhau, có điểm giống đơn giản hóa bản cũ. Tùy theo Tần Mục Dao ý niệm khu động, Tần Mục Dao cá nhân bản trước mặt hiện ra ở trước mặt hai người. Cá nhân bản trước mặt, tính danh, Tần Mục Dao chủ nhân, Lâm Thần tuổi, 37 thân cao, 167 áo ngực, 36 S nhan trị, B, cao nhất S. Dáng người, B, cao nhất S, khí chất, B, cao nhất S, nữ thần giá trị, 14.320 trước mắt trạng thái, khiếp sợ. Rất nhỏ động dục trang kế tiếp Lâm Thần cùng Tần Mục Dao nhìn trước mặt hình ảnh một trận ngẩn người. Lâm Thần kinh ngạc hơn chính là nữ thần hệ thống cùng sa đọa hệ thống khác biệt bản trước mặt. Tần Mục Dao kinh ngạc hơn chính là nàng nhan trị, dáng người, khí chất đều chỉ có B đánh giá, thậm chí có B đánh giá. Tức giận nói, làm sao có khả năng? Của ta đánh giá cũng quá thấp a. Cái gì phá hệ thống? Rất nhanh nữ thần hệ thống liền làm ra đáp lại, ký chủ không cần sinh khí. Đây là trải qua bản hệ thống nghiêm khắc công tác thống kê. Tuy rằng chỉ có B cấp đánh giá, nhưng trên thế giới cũng là ít có được rồi, đại bộ phận đều tại B cấp trở xuống, thậm chí có một chút là thấp nhất F cấp. Hơn nữa tại hối đoái cửa hàng lợi dụng nữ thần giá trị hối đoái các loại này nọ nâng cao chính mình, ký chủ thân thể chưa từng kinh cải tạo có B đánh giá đã rất lợi hại. Nghe được hệ thống trả lời thuyết phục sau Tần Mục Dao mới dần dần tỉnh táo. Dù sao nữ tính đều là thích cái đẹp bắt đầu biết chính mình chỉ có B cấp loại này tiếp cận trung ương đánh giá nhưng là rất không hài lòng. Đồng thời cũng chú ý tới nữ thần giá trị loại vật này. Hệ thống, nữ thần giá trị vậy là cái gì? Nữ thần giá trị là do các nam tính cung cấp hối đoái điểm. Chỉ cần có nam tính đối với ký chủ sinh ra ái mộ hoặc là sắc dục vân vân mạnh yếu cảm xúc liền gia tăng. Đương nhiên cũng có nhân vật quan hệ ảnh hưởng, tựa như một cái chỉ gặp mặt qua một lần người đi đường đối với ký chủ sinh ra dục vọng chỉ biết gia tăng lượng nhỏ nữ thần giá trị. Nếu thường xuyên gặp nhau liền gia tăng càng nhiều. Dù sao xinh đẹp nữa nữ thần chỉ xuất hiện một lần cũng có khả năng làm người ta chậm rãi quên đi. Chính là cuối cùng ký chủ nhân không có khả năng cấp ký chủ cung cấp nữ thần giá trị. Lâm Thần cùng Tần Mục Dao nghe hệ thống giải thích. Nữ thần giá trị cùng sa đọa giá trị khác biệt đạt được phương thức làm Lâm Thần một trận mới lạ, bất quá hơi chút nghĩ có thể suy nghĩ cẩn thận, nếu nữ thần hệ thống nữ thần giá trị cùng sa đọa hệ thống giống nhau muốn tình yêu trụ cột nói Lâm Thần mới không muốn hối đoái đi ra. Bạn hữu cũng không thể bị xanh biết. Tần Mục Dao nghe xong giải thích về sau, hai tay ôm Lâm Thần cổ ngẩng đầu cười hì hì nói, nữ thần hệ thống, hì hì, đem ta bồi dưỡng thành nữ thần đúng không? Cô gái này thần giá trị đạt được phương thức nhìn đến ta về sau được bồi dưỡng một chút liếm chó. Ký chủ nhân không cung cấp nữ thần giá trị, nhìn đến bảo bối hệ thống hẳn là chinh phục chúng ta những cái này nữ thần a. Hì hì. Liếm chó nữ thần, chủ nhân tinh mâm chó mẹ, hệ thống này là ý tứ này a. Lâm Thần cười sờ sờ đầu nàng. Đối với Tần Mục Dao đoán được hắn có được hệ thống hơn nữa hệ thống đại khái ý tứ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao mẹ nói như thế nào cũng là một cái công ty tổng tài, đầu óc chuyển rất mau. Bảo bối cũng đừng làm cho liếm chó chiếm được tiện nghi. Bảo bối không ghét ta nuôi liếm chó là tốt rồi, ta mới không có khả năng bị kia một chút rác chạm vào ta đâu. Hì hì. Tần Mục Dao cong lên hồng nhuận ẩm ướt trượt môi hồng hôn Lâm Thần một chút. Nhìn trang kế tiếp là cái gì? Tần Mục Dao nghe được Lâm Thần nói sau nhìn về phía liệt biểu thượng viết trang kế tiếp khoanh tròn. Ý niệm vừa động. Hệ thống bản trước mặt bắt đầu biến hóa tính danh, Tần Mục Dao bú liếm, D, cao nhất S, thấp nhất F, nhũ dao, F, cùng thượng. Tính dao, D, cùng thượng, lỗ sau, F, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm, E, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 15, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính, yêu tử nghiện, rất nhỏ tính khí sùng bái. dâm văn cấp bậc, vô cá nhân bản trước mặt trang thứ hai cùng tờ thứ nhất hoàn toàn khác biệt, tờ thứ nhất đều là một chút bề ngoài số liệu loại, mà trang thứ hai tắc đều là nội tại có liên quan tình yêu loại hình số liệu. Đối lập Lâm Thần đầy mặt kinh ngạc, Tần Mục Dao tắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Chính mình các loại số liệu tình yêu kỹ xảo đều bị con nhìn thấy, tuy rằng các loại đều rất thấp rất yếu, nhưng này cũng không có biện pháp, Lâm Thần phụ thân năm mới xảy ra ngoài ý muốn không thể cương lên. Chính mình mười mấy năm tình yêu chỗ trống kỳ, tuy rằng trước kia ngẫu nhiên nhìn tiểu hoàng phiến, nhưng không thực chiến kỹ xảo rất thấp rất yếu là bình thường. Hệ thống cho chúng ta dưới sự giảng giải, xin nhờ. Lâm Thần mở miệng nói đến, ký chủ nhóm, trước năm loại cho điểm tin tưởng đều có thể lý giải có ý tứ gì, những thứ này đều là có thể trải qua luyện tập tăng lên, đương nhiên cũng có thể tại hối đoái cửa hàng hối đoái các loại kỹ xảo đang tiến hành tăng lên. Thuần biểu độ chính là ký chủ khác nam tính trước mặt càng cao quý lãnh diễm thuần khiết v.v. tại mặt chủ nhân trước dâm đảng biểu thái đối lập trị số. Mê cùng thuộc tính đều rõ ràng nhất ý tứ, bất quá có trời sinh cùng hậu thiên bồi dưỡng. Dâm văn cấp bậc là từ ký chủ chủ nhân cho, có thể nâng cao ký chủ tình yêu độ nhạy cảm cùng nại thụ độ, có thể để cho ký chủ sinh ra càng cường đại tính khoái cảm, đồng thời nâng cao ký chủ tinh dịch hấp thu tốc độ. Là rất trọng yếu một cái thuộc tính. Bất quá đối với ký chủ thân thể cường độ có yêu cầu, đẳng cấp cao nhất vô thượng hạn, trước mắt ký chủ thân thể cường độ một cấp đều không đến được. Hệ thống giải thích lại để cho Tần Mục Dao cùng Lâm Thần một trận khiếp sợ. Dâm văn cấp bậc là Lâm Thần phía trước không có hiểu được, tân này nọ. Không hổ là dâm quế hệ thống. Mà Tần Mục Dao nhìn đến tính kỹ xảo tham ăn kỹ xảo đang tăng lên thập phần hài lòng, có thể rất tốt hầu hạ con trai bảo bối của nàng. Mà dâm văn cấp bậc tắc đại biểu mình có thể được đến vô thượng hạn tính khoái cảm, chỉ có thân thể cường độ tăng lên có thể hưởng thụ đến hoàn toàn khác biệt khoái cảm, đây cũng là trọng yếu thuộc tính. Lâm Thần nhìn trước mắt bản trước mặt trong lòng vi cấp bách. Gấp gáp tâm lý hướng về hắn sa đọa hệ thống la lên, hệ thống, cô gái này thần hệ thống cũng thật lợi hại a, ta như thế nào cảm giác ngươi có chút yếu đâu. Nếu mẹ đem bên ngoài cùng tính kỹ xảo đều tăng lên tới cao nhất phỏng chừng một người có thể làm đổ ta. Ta còn chinh phục cái rắm khác nữ nhân a. À không ký chủ, ngươi không phải là còn có sa đọa giá trị tăng lên sao? Thực ngốc thí a, chinh phục một cái nữ nhân mới 1.000 đến 5.000 điểm sa đọa giá trị, một bộ trung tâm phải 3.000 sa đọa đáng giá. Nơi nào còn có dư thừa, gì? Giống như thật đúng là, hỏng, ta sẽ không bị ta làm đi ra này nọ đã bại a. Không nên, ta điều chỉnh xuống. Đinh, sa đọa hệ thống bắt đầu thăng cấp. Lâm Thần nhìn trong não bắt đầu thăng cấp hệ thống một trận không lời. Bất quá hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa làm Lâm Thần cảm thấy có chút ngạc nhiên, quả nhiên là thần kỳ vô cùng hệ thống. Lâm Thần ôm Tần Mục Dao cùng nàng cùng một chỗ lật xem nữ thần hệ thống hối đoái cửa hàng, bên trong cũng là chủng loại phồn đa. Bất quá đại bộ phận đều là nữ tính dùng, không sai biệt lắm là Lâm Thần sa đọa hệ thống phiên bản đơn giản hóa. Tần Mục Dao có một hơn vạn nữ thần giá trị nằm Lâm Thần cường tráng ngực phía trên nhìn xem mùi ngon. Thường hối đoái hạ mình muốn đồ vật. Qua đại khái 10 phút trái phải. Đinh, sa đọa hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống thăng cấp lễ bao. Lâm Thần nghe đến trong não bộ âm thanh sau lập tức ra nhìn, rất nhanh mở ra túi đeo hệ thống thăng cấp lễ bao. Đinh, mở ra hệ thống thăng cấp lễ bao đạt được. Ngự nữ thần quyết, Lâm Thần nhìn giống như một quyển công pháp thư giống nhau đồ vật, giống như rất lợi hại đồ vật gấp gáp hô lên, như thế nào, hệ thống này ngự nữ thần quyết là vật gì? Hừ, đây chính là 100 ức sa đọa giá trị đều đổi không tới tốt lắm này nọ, một quyển song tu góc bù công pháp thư, có thể thông qua tính giao ái dục không ngừng tăng lên ký chủ năng lực. Có công pháp này ký chủ chỉ có thể là vô địch. Thứ tốt. Nghe được hệ thống như vậy khí phách đáp lại còn có lợi hại như vậy tên Lâm Thần vội vàng đem ngự nữ thần quyết điểm kích sử dụng. Lập tức một cổ phức tạp khó hiểu cảm giác theo Lâm Thần thân thể bùng nổ, trong não cũng nhiều một chút ngự nữ thần quyết tác dụng v.v. Một trận cuối cùng sảng khoái qua đi tràn đầy bình tĩnh xuống. Mặc dù tốt giống không có thay đổi gì, nhưng Lâm Thần tin tưởng hệ thống không có khả năng lừa nàng, cảm ơn ngươi hệ thống. Hừ, ngươi này ký chủ cũng không tệ lắm. Có lễ phép còn có đầu óc. Đúng rồi, sa đọa giá trị cũng sửa lại, chinh phục một nữ tính đạt được 3.000 đến 8.000. Có ngự nữ thần quyết còn có nữ thần hệ thống đại bộ phận này nọ ký chủ cũng không dùng đổi, còn lại sa đọa điểm đổi một chút thứ tốt a. Ta thực mong chờ của ngươi phát triển Nga, hệ thống đại tăng mạnh làm Lâm Thần vui vẻ không thôi, bàn tay to nhéo nhéo tầng một dao no đủ trơn trượt vú sữa. Mà tầng một dao lúc này cũng hối đoái được không sai biệt lắm, trơn trượt tay nhỏ thượng xuất hiện một bó to viên thuốc sau đó nhét vào trong miệng. Viên thuốc đều là nhập khẩu tức hóa ngược lại thừa, lại, uống nước quá trình. Lâm Thần nhìn tầng một dao ăn một bó to thuốc thật cũng không hỏi nàng đều là chút gì. Kỳ thật Lâm Thần hệ thống hậu cung liệt biểu có thể nhìn thấy tầng một giao các loại số liệu. Bất quá chung quy phải có điểm cảm giác thần bí mới tốt. Không biết là khủng bố mà mê người. Uống thuốc xong hoàng sau tầng một giao lại lấy ra một mực cùng loại ruồi bỏ giống nhau đồ vật, tay nhỏ thả ra sau lập tức tại gian phòng bên trong loạn chuyển bay loạn. Gì? Bảo bối đây là ghi hình dùng tiểu đạo cụ. Ta nghĩ ghi xuống chúng ta ân ái bộ dạng Nga. Tần Mộc Dao gương mặt hưng phấn ấn Lâm Thần. Tao mẹ như thế nào đột nhiên có ý nghĩ này đâu. Ta nghĩ ghi xuống cho ta khuê mật bằng hữu nhìn. Tần Mộc Dao cầm lấy một bên điện thoại, sau khi mở ra cung đàn triển lãm cấp Lâm Thần nhìn. Hậu cung đàn. Như thế nào đến đồ vật? Ta như thế nào không biết? Lâm Thần hung hăng nhéo Tần Mộc Dao mông bự một chút, nhìn điện thoại, hì hì. Con trai bảo bối mấy cái này đều là ta tìm đến đói khát thuộc phụ nha. Đều là không thua mẹ mỹ nhân. Các nàng đã hiểu chúng ta đã làm yêu, đến lúc đó chúng ta đem chúng ta ân ái bộ dạng phát cho các nàng nhìn, cám dỗ chết các nàng. Làm mấy người các nàng lẳng lơ chủ động cấp bảo bối đưa FDCM. Tần một giao tranh công giống nhau hướng về Lâm Thần làm nũng. Lâm Thần đối với thậm chí quá để ý, hiện tại đến địch huyệt thời điểm. Đem mẹ xoay người ép lấy dưới người. Cởi bỏ cận tồn quần lót cưỡi ở mẹ vú sữa phía trên, 25cm đại côn thịt vỗ nhẹ nhẹ đánh mẹ hồng nhuận nộn trượt mặt nhỏ, sau đó đứng vững miệng anh đào ăn. Nghe được Lâm Thần nói về sau, Tần Mộc Dao khéo léo đem trước mặt đại côn thịt ngậm vào trong miệng chậm rãi phun ra nuốt vào. Thường thường sâu ra linh hoạt đầu lưỡi tại côn thịt thân gậy liếm láp, che kín tình dục mọng nước song mắt thấy Lâm Thần. Mãnh liệt sảng khoái làm cho Lâm Thần phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Dưới mông nhẹ nhàng ngồi mẹ trơn trượt nữ thịt bạo nhũ. Đại côn thịt nhẹ nhàng rút ra đút vào không ngừng truyền đến khoái cảm, nhìn mẹ dịu dàng ngoan ngoãn thư phục mị thái tâm lý cũng nhận được thỏa mãn khoái cảm. Ăn thật ngon. Đại côn thịt. Thối thối. Nhưng là càng ăn càng muốn ăn. Trở nên dễ ngửi. Đại côn thịt. Bảo bối thoải mái à. Tần Mộc Dao càng ăn càng quen luyện, bên trong thân thể bú liếm kỹ xảo đang bắt đầu phát huy tác dụng, đan dược loại đại bộ phận cũng không phải là một lần liền có hiệu lực, rất nhiều là muốn tràn đầy phát huy phối hợp mới bắt đầu có hiệu lực. Tần Mộc Dao hai tay đặt tại Lâm Thần mông không ngừng liếm côn thịt ăn côn thịt, ngẫu nhiên đem toàn bộ đầu nâng lên muốn ăn được càng sâu càng nhiều. Ít hầu phát ra từng tiếng tân, ân, âm thanh. Qua một hồi, Lâm Thần rút ra mẹ trong miệng côn thịt đứng người lên. Trên tay kéo kéo xe tại mẹ trên cổ vòng cổ ngự nô liên ý bảo nàng. Mà Tần Mộc Dao cảm nhận đến ngọc bột thượng vòng cổ truyền đến lực cảm giác, minh bạch con ý tứ. Rất nhanh quỳ gối tại con trước mặt tiếp tục liếm đại côn thịt. To dài đại côn thịt không ngừng phát tán ra nồng đậm giống được khí tức, đem Tần Mộc Dao mê được một trận lòng say. Lâm Thần một bàn tay cầm lấy dây xích, một bàn tay vuốt ve mẹ đầu. Nhìn mẹ chó mẹ giống nhau quỳ trước mặt hắn liếm côn thịt bộ dạng. Côn thịt càng ngày càng cứng rắn, hai mắt ửng đỏ đem mẹ đầu hướng đến côn thịt nhấn tới. Cảm nhận côn thịt dần dần xâm nhập yết hầu cảm giác khó chịu, Tần Mộc Dao ngẩng đầu nhìn con sảng khoái biểu cảm, nhìn xuống lần đầu sâu yết hầu không khỏe không ngừng phun ra nuốt vào côn thịt. Linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại miệng bên trong côn thịt một trận liếm quấn quanh, yết hầu một tấm vừa mở làm côn thịt dần dần xâm nhập cùng quấy. Chậm rãi côn thịt dần dần xâm nhập yết hầu, chỉ còn lại có một ít tiết còn tại bên ngoài. Lâm Thần theo ấm áp ướt át yết hầu truyền đến kích thích tính khoái cảm hạ lấy lại tinh thần. Nhìn mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt dần dần trắng giả biểu cảm, chậm rãi đem côn thịt rút ra. Tần Mộc Dao tại côn thịt theo bên trong miệng rút ra khoảnh khắc lập tức không ngừng thở hào hển. Trong miệng bờ môi đều là nước miếng. Vừa rồi ngạt thở vậy sâu yết hầu làm nàng sự khó thở, nhưng đồng thời cái loại này trong miệng nhồi vào đại côn thịt kỳ diệu phong phú kích thích cảm còn có bị trước người nam nhân chưởng khống sinh tử giống nhau sa đọa làm cho Tần Mộc Dao rất là mê say. Trải qua một mực thở gấp về sau, Tần Mộc Dao không cần Lâm Thần chỉ thị cũng chủ động lại lần nữa chứa khởi côn thịt ăn ngon. Rất thích. Bú liếm độ thuần thục không ngừng tăng lên, thường thường sâu yết hầu lại thường thường ngẩng đầu nhìn Lâm Thần bộ dạng. Trong miệng ấm áp không ngừng phun ra nuốt vào, đầu lưỡi trơn trượt quấn quanh liếm láp, ngẫu nhiên sâu yết hầu nhanh đến làm Lâm Thần kích thích cảm không ngừng kéo lên. Tâm lý cùng thân thể song trọng khoái cảm phía dưới, Lâm Thần rất nhanh cũng cảm giác được muốn nhịn không được xuất tinh. Tao mẹ! Ta muốn bắn! Cho ta toàn bộ ăn vào đi! Tao kỹ nữ! Mẹ hình như cũng cảm giác được ta muốn xuất tinh, đem đại côn thịt ngậm vào càng sâu, nghe được Lâm Thần nói sau không ngừng rất nhanh phun ra nuốt vào, gương mặt xinh đẹp không ngừng tiếp cận Lâm Thần bát khối cơ bụng. Tại cuối cùng đại côn thịt bùng nổ xuất tinh phía dưới, nồng đậm tinh dịch không ngừng hướng đến mẹ dạ dày phóng đi. Tần Mộc Dao phối hợp không ngừng nuốt. Đáng tiếc đại côn thịt bắn ra tinh dịch nhiều lắm quá mạnh, lại một bộ phận theo miệng của nàng một bên chạy ra. Thẳng đến côn thịt phun ra hoàn tất, Tần Mộc Dao mới chậm rãi đem trong miệng côn thịt phun ra. Một trận hô ha hô hát a a, tiếng thở gấp theo bên trong miệng phun ra, thường thường mang đến một tiếng rên nhẹ. Chậm rãi bình phục lại đến sau giơ tay lên đem bờ môi tinh dịch cũng cạo tiếng trong miệng. Sau đó đem trước mặt mặc dù xuất tinh vẫn là cứng rắn vô cùng đại côn thịt lại lần nữa ngậm vào trong miệng sách làm, đem đại côn thịt thanh lý sạch sẽ mới phun ra đến ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Lão công con thật là lợi hại. Bắn thật nhiều. Đem của ta dạ dày đều phải rót đầy. Lăng lơ mẹ thỏa mãn ư, còn có nơi nào nghĩ bị rót đầy nha, Lâm Thần dắt xích chó gương mặt trêu đùa nói, còn có. Còn có tiểu lẳng lơ. Cũng nghĩ bị lão công rót đầy. Tần Mộc Dao một bên sờ huyệt dâm một bên giống Lâm Thần làm nũng, tiểu mẫu cẩu muốn bị rót tinh hẳn là dùng cái gì tư thế cầu chủ nhân à. Tần Mộc Dao nghe được Lâm Thần nói sau bên trong phản ứng, xoay người bày ra chó mẹ từ phía sau tiến vào tư thế. Hai đầu mặt lấy tơ lụa xám đai đeo tất chân tách ra, nhếch lên nửa thịt dâm mông hướng về Lâm Thần không ngừng lắc lư, chi khởi thân trên dùng hơi hồng phấn như nước trong veo đôi mắt quay đầu nhìn Lâm Thần, mau. Mau. Chủ nhân con. Cho ta đại côn thịt. Địch chết ta. Nhanh chút nha. Mẹ huyệt dâm. Rất ngứa. Lâm Thần nghe được mẹ dâm nói dâm ngữ sau nâng lấy đại côn thịt về phía trước tới sát. Thuận theo no đủ mông thịt trung rảnh mông một trận hoạt động, rất nhanh liền tìm được đầy tràn dâm chất lỏng phóng túng dịch huyệt dâm. Tại hai miếng trơn trượt bướng nộn hôn môi hoang nghênh phía dưới, đại côn thịt dùng sức hướng đến huyệt dâm chỗ sâu đẩy vào, ba. Nữ thịt dâm mông cùng đại côn thịt cùng Lâm Thần phần bụng chạm vào nhau phát ra một tiếng vang dội âm thanh. Ước chừng có cánh tay trẻ nít lớn nhỏ to dài côn thịt đột phá lỗ thịt tầng tầng phức tạp dinh dính nếp thịt hôn môi đang không ngừng mút thỏa thích miệng tử cung phía trên. A a a a. Đẹp quá. Chủ nhân con côn thịt. Cốt mảnh. Cốt thô. A a a a. Thiếu chút nữa liền. Liền cao trào. Chủ nhân tiếp tục. Địch ta. Chính là nhất côn thịt thiếu chút nữa làm Tần Mộc Dao cao trào phun nước, dâm mông kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo, huyệt dâm nếp thịt như là hưởng thụ đến mỹ thực bình thường không ngừng nhúc nhích xoắn chặt. Mang giày cao gót tơ lụa xám chân nhỏ một trận buộc chặt, nếu có nhân tại Tần Mộc Dao dưới người liền có thể nhìn thấy nàng kia thịt thịt bụng nhỏ bên trong nổi lên một cây côn trạng vật thể. Tần Mộc Dao cái lưỡi đinh hương phun ra một chút đến môi bên ngoài. Một đôi xinh đẹp đôi mắt ẩn ẩn xuất hiện một cái hồng nhạt tình yêu vãng thượng phiên lên. Lâm Thần nhìn trước mắt mẹ sa đọa biểu thái trong lòng dục vọng cháy sạch càng tăng lên, một tay nắm xích chó một tay đặt tại dâm mông thượng vuốt ve vân vê. Thường thường dùng sức vỗ một chút. Hổ eo nhanh chóng lay động, đại khai đại hợp, đại côn thịt không ngừng theo bên trong huyệt dâm không sai biệt lắm toàn bộ rút ra chỉ còn to lớn quy đầu lại mãnh liệt thao nhập. Hình thành từng đợt dễ nghe, ba ba ba. Âm thanh. Lợi hại nam nhân không cần ba cạn một sâu linh tinh kỹ xảo, nhất là đối mặt đói khát thuộc phụ thời điểm. Thân thể cường tráng cùng uy mãnh cự căng chính là đối với đói khát thuộc phụ cường đại nhất vũ khí. Nếu để cho Khắc Dâm Đãng thuộc phụ nhìn đến Lâm Thần hiện tại thao Tần Mục Dao bộ dạng, khẳng định ước gì chính mình thay thế Tần Mục Dao bị thao. Thậm chí chủ động cám dỗ Lâm Thần. Ba. Ba. Ba. A a a a. Tiếp tục. Địch chết ta. Thật thoải mái. Chủ nhân. Chủ nhân. Đại côn thịt. A a a a. Thật là lợi hại. Quá mạnh. Muốn bị thao lật á. A a a a. Đại côn thịt con. Như thế nào? Tao mẹ. Thích a. Ngươi kẹp chặt ta cũng thật thoải mái. Vù vù. Địch chết ngươi. Địch chết ngươi. Tao kỹ nữ mẹ. Thối chó mẹ. Tùy theo kịch liệt tình yêu tiến hành, từng cổ nồng đậm dâm phi khí tức bắt đầu tại gian phòng bên trong nhộn nhạo ra. Tần Mục Dao đã bị thao đến mất đi ngày xưa rụt rè uy nghiêm dáng vẻ, chỉ biết là không ngừng xoay eo quyệt mông, huyệt dâm chặt lại hưởng thụ tình yêu khoái cảm, từng tiếng. Luyện kỹ nữ đều khó có thể nói ra khỏi miệng dâm ngữ thốt ra. Không ngừng dùng trơn trượt là nữ mị thân thể hướng phía sau nam nhân A Dua. Tao kỹ nữ. Địch chết ngươi. Ta cùng ba ba ai lợi hại a? A a a a. Lại muốn tới. Chủ nhân lợi hại. Chủ nhân lợi hại nhất. Đại côn thịt chủ nhân so ba ngươi. Lợi hại. A a a a đến đây. Con. Tần Mục Dao thừa nhận con hung mãnh bạo thao, đối với con vi phạm đạo đức dò hỏi càng là không mang theo bất kỳ do dự nào trả lời đi ra, hưởng thụ con mang đến mãnh liệt cao trào khoái cảm không ngừng cao trào. Chó mẹ. Ta so ba ba lợi hại bao nhiêu a? Hắn có thể chơi ngươi sâu như vậy sao? Lâm Thần lúc này hai mắt đỏ bừng, một tay kéo giữ xích chó làm mẹ đầu nâng lên, một bên hỏi dâm dục vi phạm đạo đức vấn đề. Dưới hông đại côn thịt chưa từng ngừng, cho dù mẹ đến cao trào, e hèm. A a a. Lợi hại gấp một vạn lần. Ba ngươi chỉ là gà con a. Hầu hầu. Con chủ nhân. Tốt mảnh. Ba ngươi. Cấp chủ nhân sách giày. Cũng không xứng. Hầu hầu. Đại côn thịt chủ nhân. Điệp chết ta. Nghe mẹ dâm loạn lời nói Lâm Thần càng thêm kích động. Liều mạng hung hăng điệp huyệt dâm. Tại mẹ thứ sáu thứ cao trào khi Lâm Thần cũng không nhịn được nửa khoái cảm. Ngoan thao vài cái sau đầu chim đứng ở tham lam miệng tử cung một trận nổ bắn ra. Tần Mục Dao lập tức phát ra lớn hơn nửa càng trào dân dâm đảng kêu la rên rỉ. Bắn mấy chục giây sau mới chậm rãi dừng lại đến, chậm rãi rút ra đại côn thịt, lập tức một cổ mãnh liệt nóng cháy dâm thủy theo bên trong huyệt dâm phun ra, đánh vào Lâm Thần bát khối cơ bụng phía trên. Nhìn mẹ không ngừng co giật giật giật nữ hương dâm thịt. Huyệt dâm mở ra một cái mồm to không ngừng lưu lại tinh đặc đi ra, ngẫu nhiên tùy theo giật giật phun ra một đạo nước tiểu lưu. Mẹ khuôn mặt đã mất đi ngày xưa dáng vẻ, phun ra thật dài dâm lưỡi thượng tràn đầy dâm thủy. Nguyên bản linh động đôi mắt cơ hồ vãn thượng phiên bạch đến cực hạn. Một viên hồng phấn tình yêu ngưng thật tại đồng tử bên trong, tinh khiết một bộ kỹ nữ heo mẹ a hắc nhan. Vù vù. Lâm Thần thở hổn hển xuyển khí thô sau đó đem mẹ trên chân giày cao gót cởi xuống, bắt lấy hai cái tơ lụa xám thịt dâm chân tại côn thịt phía trên chậm rãi khoái sụp. Hưởng thụ nhục cảm 10 phần nộn trượt chân nhỏ còn có ti trượt tất chân tại côn thịt phía trên khoái cảm chờ đợi Tần Mục Dao thức tỉnh. Đại khái qua lục 7 phút Tần Mục Dao tài hoãn quá thần đến, quá thích, mặc dù cao trào cũng dừng không được đến tính khoái cảm làm nàng rất trầm mê. Dần dần hồi phục thân thể xúc cảm Tần Mục Dao phát hiện tơ lụa xám chân đẹp thượng đại côn thịt xúc cảm, chủ động bắt đầu dùng tơ lụa xám chân đẹp khoái lên đến, ý bảo nó chủ nhân mình đã theo bên trong cao trào đã tỉnh. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần buông ra hai tay hưởng thụ tơ lụa xám chân đẹp khoái sụp. Nhìn Tần Mục Dao đỏ bừng khuôn mặt còn có vẫn hiện lên hồng nhạt đào tâm ánh mắt cười hỏi, tiểu tao cẩu thoải mái a. Tần Mục Dao thè lưỡi không trả lời. Mình cũng bị địch lật thao bất tỉnh, thoải mái hay không quá rõ ràng á. Nhìn Lâm Thần sau đó hướng đến phía sau hắn nhìn lại. Lâm Thần chú ý tới mẹ tầm mắt dời đi, sau đó cũng quay đầu nhìn lại. Phía sau là treo không trung đại ảnh cưới. Mẹ cùng ba ba ôm tay gương mặt hạnh phúc về phía trước nhìn. Quay đầu nhìn mẹ nói đến, làm sao vậy mẹ, cảm giác thực xin lỗi ba ba sao? Tần Mục Dao một lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, quyến rũ Đào Tâm đôi mắt nhìn con cười quyến rũ nói, không phải là Nga bảo bối. Đoán sai rồi. Thu hồi tơ lụa xám chân đẹp, cả người bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng nhìn hắn cười quyến rũ nói, ta chán ghét hắn, con chủ nhân đem ta ôm qua đi, tại ảnh cưới trước mặt điệp ta, ta muốn đem huyệt dâm dâm thủy phun đến bọn hắn trên mặt. Lâm Thần nghe được mẹ lần này kỹ nữ dâm ngữ côn thịt đột nhiên nhấc nhảy, kích động ôm lên mẹ đi xuống giường đứng lấy ảnh cưới trước mặt. Ảnh cưới đại khái đến 3 thước cao, hai người đều ngẩng đầu nhìn. Lâm Thần theo Tần Mục Dao mặt sau ôm lên nàng. Hai cái tráng kiện cánh tay thật to tách ra mẹ hai chân. Tần Mục Dao sau lưng tựa vào Lâm Thần rắn chắc cường tráng lồng ngực, huyệt dâm dính sát tại đại côn thịt phía trên. Tần Mục Dao dẫn đầu hành động, hai tay sau này nắm Lâm Thần cổ. Mềm mại vùng eo một trận hoạt động, huyệt dâm không ngừng chảy ra dâm thủy cấp phía dưới đại côn thịt làm trơn trượt chuẩn bị. Hôn một cái Lâm Thần nói đến, địch ta. Địch chết ta. Chỉ có chủ nhân có thể đem của ta huyệt dâm dâm thủy phun tại bọn hắn trên mặt ta nhất định sa đọa. Lâm Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua tao mẹ, tráng kiện cứng rắn côn thịt giống như lợi kiếm bình thường lại lần nữa đâm xuyên nàng ướt át ấm áp huyệt dâm. Tần Mục Dao thân thể tại Lâm Thần trước mặt tựa như một cái thịt búp bê giống nhau không ngừng cao thấp tung bay. Lâm Thần trải qua cường hóa thân thể ôm lấy thao Tần Mục Dao chính là dễ dàng, cho dù một đêm thượng đều có thể. Huyệt dâm mẹ. Ngươi cũng quá tiện. Xuất quỷ còn muốn ngay trước ảnh cưới mặt. Còn nghĩ ra như vậy vũ nhục hành vi. Thối chó mẹ. Ta thay ba ba giáo huấn ngươi. Thật là thoải mái. A a a a. Đại côn thịt chủ nhân. Địch chết ta. Ta mới không thèm để ý ba ngươi. A a a a. Địch chết ta. Quá sâu. Ta chán ghét ảnh chụp thượng nữ nhân. Chủ nhân thật là lợi hại. Tần Mục Dao biểu cảm lại bắt đầu dần dần hỏng mất, bị mồ hôi thấm ướt nhuyễn nhuận bạo nhũ tùy theo kích tình tính dao không ngừng cao thấp tung bay. Nhuyễn miên vô lực tơ lụa xám bắp chân cũng một trận tung bay nhảy lên. Thịt thịt bụng côn trạng không ngừng thoáng hiện. Dưới hông dâm huyệt dâm bị đại côn thịt mở rộng thao nhập, từng đợt khoái cảm làm nàng thích thượng cho phép. Nga! Mẹ chán ghét ảnh cưới nữ nhân kia cái gì a, nàng rất xinh đẹp nha. Lâm Thần sắc dục trương lên. Hắn mong chờ mẹ sa đọa, côn thịt không ngừng điệp điên cuồng. Không thích nàng. Yêu thích đại côn thịt. A a a a. Nàng thực dối trá. Hầu hầu. Rõ ràng là gái điếm. Lẳng lơ. Còn. A a a a. Trang. Ảnh chụp là giả. Đại côn thịt tốt thô. Nàng là cái. Yêu thích đại côn thịt con. Nữ nhân. Địch chết nàng. Quá thích. Tần Mục Dao mê ly được nhìn ảnh cưới đã từng chính mình, một bên trên rỉ mị kêu một bên làm thấp đi trong tranh người. Tâm lý cùng thân thể song trọng khoái cảm làm nàng sa đọa phóng túng. Nàng yêu thích loại cảm giác này. Ba ba ba. Kia bên cạnh nam nhân đâu? Tao mẹ. Lâm Thần cũng bị tâm lý cùng thân thể kích thích trở nên phát cuồng. Điệp huyệt tốc độ trở nên ác hơn nhanh hơn. Nga nga nha. Bên cạnh chính là cái. Đáng thương phế vật. Thật thoải mái. Hầu hầu. Lúc trước hắn truy ta thật nhiều năm. Mới cùng hắn kết hôn. Đại côn thịt. Đáng tiếc hắn không phát hiện. Lão bà hắn là gái điếm. Lại lực mạnh chút. Hầu hầu. Lão bà hắn phát hiện. Con đại côn thịt. Chủ động đưa ép loạn luân. A a a a. Còn bị con dạy dỗ thành. Chó mẹ. Tần Mục Dao khuôn mặt xuất hiện lần nữa heo mẹ kỹ nữ a hắc nhan, thần chí bắt đầu lại bị thao mơ hồ. Lẳng lơ chó mẹ. Chủ nhân địch chết ngươi. Xuất quỷ loạn luân kỹ nữ. Địch chết ta. Con chủ nhân. A a a a. Ba ba. Đại côn thịt ba ba. Đâm nát của ta huyệt dâm. Hầu hầu. Đội lên. Miệng tử cung. A a a. Đại côn thịt chủ nhân. Muốn bị đỉnh xuyên á. Kịch liệt dâm loạn tình yêu bên trong không ai có thể bảo trì lý tính. Lâm Thần cả người cơ bắp đẩy lên, hai tay vòng quá Tần Mục Dao tơ lụa xám đầu gối chân ổ, hướng lên nhất sách, hai tay xuyên qua tơ lụa xám đầu gối, hai bàn tay to một mực kéo dài đến Tần Mộc Dao đầu bên cạnh. Tần Mộc Dao bản năng hai tay nâng lên sau này ôm lấy Lâm Thần cổ. Cả người bị đại côn thịt nhô lên đến, hai đầu tơ lụa xám dâm thịt nhuận chân hướng lên vểnh lên. Lâm Thần hai tay dùng sức đem Tần Mộc Dao nữ thịt thân thể yêu kiều cố định trụ về sau, phần eo cùng đại côn thịt đồng thời phát lực. Điên cuồng nhanh chóng thao hướng đến không ngừng tràn ra dâm thủy phóng túng ép. Hắn có thể cảm giác được kinh quá mãnh liệt tình yêu cùng hơn 10 thứ cao trào phun nước, mẹ miệng tử cung đã bị hắn đại côn thịt thao mở một cái miệng nhỏ. Hắn muốn cấp mẹ mở cung. Huyệt dâm mẹ. Điệt chết ngươi. Lẳng lơ chó mẹ. Ta muốn thao mở tử cung của ngươi. Thao lật ngươi. Tần Mộc Dao cảm giác mình tựa như một cái tình yêu búp bê giống nhau, đối mặt nam nhân bạo thao không có một chút năng lực phản kháng. Huyệt dâm không ngừng cao trào chảy ra cổ cổ dính trượt dâm thủy, huyệt dâm chỉ có thể tuân theo bản năng vận động chặt lại âm đạo liên tục không ngừng hút mút cho đại côn thịt càng mạnh khoái cảm. A a a a a. Tử cung. Bị đại côn thịt. Đỉnh xuyên á. Cha. Ba ba. Đại côn thịt chủ nhân. Hầu hầu hầu. Đâm nát của ta huyệt dâm. Quá mạnh á. Ta muốn chết. A a a a. Chủ nhân. Lâm Thần không ngừng dùng sức bạo thao, Tần Mộc Dao dâm ngữ cùng dâm đản thân thể làm hắn thập phần hưởng thụ. Dần dần nhỏ hẹp tham lam ướt át miệng tử cung không ngừng bị điệp mở. Không biết điệp bao lâu qua đi, Lâm Thần dừng lại động tác hít sâu một hơi. Tần Mộc Dao thần chí đã không rõ, nhưng nàng nữ mỹ dâm thịt hình như cũng nhận thấy cái gì. Huyệt dâm không ngừng lúc đóng lúc mở hút mút nhúc nhích như là hoan nghênh cái gì. 3. Lâm Thần hung hăng nhất côn thịt hướng đến chỗ sâu dùng sức thao đi, nguyên vốn đã bị mở rộng ra miệng tử cung rốt cuộc không chịu nổi, đem thô to côn thịt cùng cường tráng quy đầu hút vào tiếp nhận đi vào. Nga nga nha. Tần Mộc Dao chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ, mãnh liệt tính kích thích cùng cảm thấy đau đớn không ngừng truyền đến. Lâm Thần hưởng thụ mở cung về sau, gần nửa đoạn côn thịt cùng quy đầu chăn cung không ngừng hút mút áp bức. Giống vô số chỉ ướt át nộn trượt tay nhỏ tại đấm bóp cho hắn giống nhau. Xuất tinh cảm cũng không nhịn được nữa, từng cổ tinh đặt tại tử cung bên trong quy đầu lỗ tiểu phun ra, chớp mắt liền đem tử cung bắn đầy, đồng thời đại lượng sinh lực tinh dịch bơi vào ống dẫn trứng tìm kiếm mới mẻ trứng cưỡng gian. Đáng tiếc Tần Mộc Dao hiện tại thân thể cường độ sinh ra trứng không chịu nổi loại này hung mãnh sinh lực tinh dịch, vừa đụng liền lạng. Tần Mộc Dao bụng nâng lên một chút, hai chân hai tay vô lực cúi phía dưới. Trên mặt biểu cảm càng thêm tan vỡ. Trơn trượt đầu lưỡi đều phun ra đến vũ lực cuối tại bên cạnh miệng, hồng phấn đào tâm mị nhãn trắng giả đến nhận việc điểm nhìn không thấy đồng tử, mắt một bên còn có hai đầu trong suốt nước mắt, trên mặt một mảnh ửng hồng. Như là bị mười mấy nhân cưỡng gian sau heo mẹ a hắc nhan. Cẩn thận nhìn nói có thể phát hiện miệng nàng thượng treo thỏa mãn sung sướng ý cười. Lè lưỡi vô ý thức tự lẩm bẩm, chủ nhân. Côn thịt. Đâm nát. Đại côn thịt, tử cung, kỹ nữ, chó mẹ, các loại dâm từ. Lâm Thần chậm rãi rút ra đại côn thịt. Bị địch lật huyệt dâm như hai người mong muốn giống nhau, một cổ mãnh liệt dâm thủy lôi cuốn tinh dịch hướng đến ba thước cao ảnh cưới bên trong hai người khuôn mặt bộ phun đi qua. Cho xong mỹ ảnh cưới vẽ loạn thượng một cổ dâm uế sắc thái. Lâm Thần nhìn Tần Mộc Dao không ngừng co giật thân thể cùng trên mặt kỹ nữ dạng. Biết đêm nay nên đã xong. Chưa ăn hồi xuân đang Tần Mộc Dao đã đến cực hạn. Ông mẹ hướng đến trên giường ngã xuống chậm rãi ngủ say mộng. Trong phòng một cái cùng loại ruồi bọ loại nhỏ phi hành vật cũng chậm chậm đáp xuống trên bàn. Tại một chỗ tiểu khu, một cái đồng dạng là thành thục mỹ phụ nữ nhân đêm nay cùng Tần Mộc Dao gặp được hoàn toàn khác biệt. Lâm Cầm Vận, bị Lâm Thần tại phòng làm việc đùa giỡn qua mỹ thuộc phụ. Từ bị Lâm Thần đùa giỡn cùng cảm nhận đến Lâm Thần đại côn thịt sau Lâm Cầm Vận như là mở ra dục vọng đại môn. Buổi tối trở về nhà thúc giục hoàng con trở về phòng làm bài tập nghỉ ngơi sớm về sau. Lâm Cầm Vận sau khi rửa mặt xong hiếm thấy mặc lên một bộ tại tủ quần áo bên trong chờ đợi ăn bụi tình thú quần áo, một bộ màu đen ren lũ không áo ngực cùng quần lót cùng một đôi màu đen đai đeo quần tất. 36 e vú lớn phối hợp màu đen lũ không nội y có vẻ nhục dục cám dỗ vô cùng. Nhỏ hẹp quần lót cách cao bọc lại mượt mà mông bự, có mấy cây gấp khúc lông mu theo quần lót một bên lộ ra. Tất đen quần tất tao chân đồng dạng có thể làm người ta dục vọng bốc lên. Lâm Cầm Vận chậm rãi đi đến hắn lão công Lý Dịch Nguyên phía sau. Hai tay vòng ở cổ của hắn, no đủ vú sữa chống đỡ tại hắn sau lưng nhẹ nhàng đối với hắn nói đến, lão công. Chúng ta thật lâu không yêu yêu, Lý Dịch Nguyên cái mũi chớp mắt hút vào nồng đậm thục nữ tao khí, cảm nhận về sau lưng no đủ bộ ngực. Nghe được lão bà đã lâu cầu ái tín hiệu về sau, liền vội vàng cầm trong tay máy tính đóng lại. Xoay người sang kích động hỏi, lão bà hôm nay như thế nào như vậy có tính đến? Lâm Cầm Vận không trả lời hắn, kéo lên tay hắn hướng đến trên giường đi đến. Lý Dịch Nguyên lúc này mới phát hiện Lâm Cầm Vận trên người tình thú quần áo còn có màu đen đai đeo váy, nhìn quyến rũ lão bà, hạ thân côn thịt chớp mắt cứng lên. Lâm Cầm Vận đem Lý Dịch Nguyên kéo đến trên giường nhanh và gọn đem hắn quần áo cởi sạch. Nhìn lão công đại khái 11cm côn thịt tay nhỏ đối kỳ một trận đùa giỡn. Nhìn thấy lão công côn thịt càng ngày càng cứng rắn không ngừng run rẩy sau mới dừng lại. Đem Lý Dịch Nguyên đè vào ở trên giường, theo bên cạnh ngăn kéo lấy ra một cái áo mưa cho hắn bộ phía trên. Sau đó xoay mượt mà mông bự cưỡi ở hắn trên người. Đem huyệt dâm chậm rãi nhắm ngay Lý Dịch Nguyên côn thịt khoái sụp đi vào. Ân. A. Tùy theo côn thịt toàn bộ cắm vào, Lâm Cầm Vận kiều diễm môi hồng phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Mà Lý Dịch Nguyên tắc phát ra lớn tiếng thỏa mãn tiếng. Lâm Cầm Vận bắt đầu chậm rãi khoái sụp côn thịt lắc lư, đáng tiếc khoái cảm cũng không nhiều. A. Thật là thoải mái. Bắn. Đại khái 3 phút trái phải, liền Lâm Cầm Vận khoái cảm đều còn không có phồng cao. Lý Dịch Nguyên liền bắn ra tinh dịch. Cảm nhận huyệt dâm côn thịt rất nhanh mềm hóa, Lâm Cầm Vận một trận bất mãn nhìn Lý Dịch Nguyên nói đến, lại là này dạng, lão công ngươi mạnh khỏe phế vật a. Lý Dịch Nguyên gương mặt bất đắc dĩ nhìn bạo nhũ mông bự Lâm Cầm Vận nói đến, ta cũng không nghĩ a. Lão bà ngươi rất có mị hoặc lực, ta kỳ thật đã rất lợi hại. Lợi hại cái rắm, như vậy phế vật, ngươi sẽ không sợ ta xuất quỷ sao? Lý Dịch Nguyên côn thịt rất nhỏ giật giật một cái, sau đó mở miệng nói đến, thật. Là lão bà ngươi thật lợi hại. Không ai có thể tại dưới tay ngươi sống sót 5 phút. Lý Dịch Nguyên mềm xuống côn thịt còn tại Lâm Cầm Vận dưới hông, kia rất nhỏ run run tự nhiên không gạt được nàng. Lâm Cầm Vận con mắt chuyển một chút, hai tay đặt tại Lý Dịch Nguyên lồng ngực phía trên. Từ trên nhìn xuống theo dõi hắn nói đến, ta không tin, ta muốn là tìm đến đại côn thịt ta liền xuất quỷ. Lý Dịch Nguyên côn thịt lại cứng rắn một chút. Nghe được lão bà phải ra khỏi quỷ tuyên ngôn, nội tâm ký bất đắc dĩ lại kích động. Hắn thực yêu Lâm Cầm Vận, đáng tiếc Lâm Cầm Vận quá mạnh mẽ, hắn liền 5 phút đều không chống nổi, kết hôn lâu như vậy cũng chưa thỏa mãn quá lão bà, theo chưa từng thấy lão bà lộ ra dâm đãng cao trào bộ dạng, hắn cũng nghĩ thấy như vậy một màn. Cường thế lão bà làm hắn vừa thương vừa sợ. Bất đắc dĩ cuối cùng mở miệng nói đến, tùy ngươi. Bất quá thế giới này nam tính nào có cái gì đại côn thịt. Ta đã coi như là không tệ, ngươi không muốn lạm giao. Bằng không ta liền liều mạng với ngươi. Lâm Cầm Vận cảm nhận đến Lý Dịch Nguyên cứng rắn côn thịt, nghe được mình muốn trả lời thuyết phục sau cười nhạo vậy nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó đứng dậy đi hướng tắm rửa lúc. Lý Dịch Nguyên nhìn cứng rắn côn thịt liền vội vàng gọi lại Lâm Cầm Vận, lão bà ta cứng rắn. Chớ đi a, ban giúp đỡ. Mà Lâm Cầm Vận quay đầu nhìn côn thịt của hắn liếc nhìn một cái, sau đó mang theo cười nhạo khinh miệt ánh mắt hướng về hắn nói đến, chính mình chậm rãi tuốt a, của ta huyệt dâm chỉ có đại côn thịt mới có thể dùng. Ngươi đã không xứng. Lâm Cầm Vận ánh mắt cùng lời nói đưa cho Lý Dịch Nguyên rất lớn kích thích, ký tâm chua lại tâm tình kích động tại Lý Dịch Nguyên trong não không ngừng dây dưa truyền lại, tay phải nắm côn thịt một trận tuốt, chính là rất nhanh liền bắn ra một cổ mỏng tinh dịch. Màn đêm rất nhỏ dưới sự che chở, hai người cũng không phát hiện cửa phòng mở ra một đạo tiểu phùng, một đôi hơi dâm quế mắt nhìn vừa mới phát sinh trước kia. Lý Hoành nửa đêm đi toilet nhìn đến ba mẹ gian phòng không đóng kín cửa. Lòng hiếu kỳ quấy phá đi xuống nghe lén trộm nhìn. Kết quả nhìn đến phụ mẫu ân ái hình ảnh cùng với nghe được phụ mẫu đối thoại. Cơ hội này lật đổ hắn đối với ba mẹ nhận thức, đồng thời hắn nhìn hạ thân cứng rắn chỉ có 7.8cm liền 33 cũng không bằng côn thịt chỉ có thể yên lặng thở dài. Nhìn đến mình cũng không phải là cái kia người may mắn, chương 4, Thời gian rất nhanh trôi qua, một đêm lại đi qua. Hơi ấm ánh nắng mặt trời chiếu khắp tại đại địa phía trên, xua tan bóng đêm tan đi lưu lại nhẹ nhẹ cảm giác mát, hôm nay lại là một cái ngày lành. Tại nhất ngôi biệt thự lầu hai gian phòng bên trong. Phủ kính lông xù thảm phía trên Lưu Hữu nhẹ nhẹ không hiểu giọt nước. Giường lớn thượng đang có hai người vây quanh dây dưa mà miên, trong này nam tử dường như bị xuyên qua cửa sổ hơi ấm ánh nắng mặt trời bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt. Lâm Thần nâng tay cầm lên bên cạnh điện thoại nhìn nhìn thời gian, sau đó lại nhìn nhìn đầu tựa vào chính mình lồng ngực phía trên mẹ, Tần Mộc Dao ngủ trên mặt mang theo nhẹ nhẹ nụ cười, hình như đang làm cái gì mộng đẹp. Tần Mộc Dao lúc này nộn trượt mềm mại tay nhỏ khoác lên Lâm Thần trên thân thể. Phía dưới tơ lụa xám chân đẹp khoác lên Lâm Thần đùi phía trên, đem Lâm Thần thần bột, cứng buổi sáng, đại côn thịt kích thích kiên cố hơn cứng rắn. Lâm Thần trong lòng một trận bất đắc dĩ, nếu không là thời gian không cho phép, hắn thật muốn đem này tao nữ nhân ấn trên giường thao một chút tái khởi đến. Chậm rãi đem hai người trên người bạc bị xốc lên, nhẹ nhàng đem mẹ bạo nhũ mông bự thân thể hoạt động mở bên cạnh mình, sau đó xuống giường chuẩn bị rửa mặt. Tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là đem trên giường mỹ nhân làm tỉnh. Nộn trượt tay nhỏ gãi gãi, dục cảm tơ lụa xám chân đẹp hoạt động mấy phía dưới, Tần Mộc Dao nhíu nhăn tiểu lông mày, mở hai mắt ra. Cặp mắt mông lung rất nhanh liền tìm được tại bên cạnh giường nam nhân, đôi mắt rất nhanh thanh tỉnh. Nhìn vẫn là cả người trần trụi con, quyến rũ nói, chào buổi sáng nè, bảo bối. Lâm Thần xem mụ mụ cũng đã tỉnh nghe được mẹ lời nói, nâng lên bàn tay to tại còn bọc lấy bạc bị thân thể yêu kiều thượng vỗ một cái, tinh chuẩn ba đánh tới mẹ mông bự. Ba tân. Lâm Thần đem mẹ phát ra nũng nịu rên rỉ đương không nghe được, chính là hướng về nàng nói, đại buổi sáng liền phát tao, ta muốn đi làm bữa ăn sáng, ngươi cũng chuẩn bị đứng lên đi, Tần Mộc Dao không có trả lời. Chính là khuôn mặt thoáng đỏ thắm nhìn hắn, anh tuấn bộ dạng, thân thể cường tráng cho dù thời gian dài rèn luyện tập thể hình cũng khó mà đến mỹ cảm, còn có kia thần bột, cứng buổi sáng, cùng bị cám dỗ đến trở nên cứng rắn vô cùng to dài cự điểu. Còn có kia có thể được coi là thật lớn no đủ âm nang, không ngừng phát tán ra giống được cường đại khí tức. Một mực nhìn chằm chằm Lâm Thần đi vào rửa mặt ở giữa mất đi tầm nhìn, Tần Mộc Dao mới thu hồi quyến rũ đôi mắt. Sờ sờ vi hơi ướt át hai miếng môi mật còn có đã biến trở về hình trái tim vòng cổ ngự nô liên, sau đó mới rời giường đi đến phía trước tủ quần áo tìm kiếm muốn đổi mới quần áo. Nam nhân rửa mặt lúc nào cũng là rất nhanh. Không một hồi Lâm Thần liền chuẩn bị cho tốt đi đến lầu một phòng bếp bắt đầu tiến hành làm bữa sáng. Lâm Thần gương mặt nhàm chán tiên trứng gà, trong lòng nghĩ đây xem như tiểu đại giới a, trước kia mình cũng không cần làm bữa sáng. Thậm chí ngẫu nhiên ngủ nướng dậy không nổi. Hiện tại trải qua gen dịch cùng hệ thống cải tạo còn có ngự nữ thần quyết trợ giúp thân thể càng ngày càng cường đại, nghỉ ngơi rất nhanh liền tốt lắm, cơ bản không có khả năng nằm y dậy không nổi. Cũng coi như mất đi một loại hưởng lạc. Hơn nữa trong nhà không nữ giúp việc, về sau đại khái mỗi ngày đều là Lâm Thần làm điểm tâm rồi, Lâm Dao đối với nấu cơm căn bản là tiểu bạch có thể xem không thể ăn, mà mẹ Tần Mộc Dao phỏng chừng mỗi đêm đều có khả năng bị chính mình thao lực. Sáng sớm làm điểm tâm cũng là việc khó. Chiêu nữ giúp việc nói trong nhà loạn luân cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện ảnh hưởng. Nhìn đến đây cũng là có thất hiểu được a. Lâm Thần một bên suy nghĩ viễn vong nghĩ các loại sự việc, một bên thảnh thơi làm điểm tâm. Đại khái 20 phút sau, Lâm Thần đem chuẩn bị tốt bữa sáng bưng đến trên bàn ăn. Vừa vặn lúc này Tần Mộc Dao rửa mặt hoàng từ lầu 2 đi xuống đến, người mặc một đầu màu đen váy dài, váy ướt chừng cuối đến đầu gối phía trên. Phần eo có một đầu thúc đai lưng làm cho váy dán chặt tại bụng phía trên, no đủ bạo nhũ tại thúc eo dưới sự trợ giúp càng lộ vẻ xông ra, quần đen lộ ra cổ phía trên treo một lòng hình vòng cổ, hạ thân là váy cũng không cách nào hoàn toàn che giấu mông bự đem váy hơi hơi nhô lên một cái độ cong. Trơn trượt đi đứng phía trên là một đôi hơi hơi thấu thịt tất đen quần tất. Trên chân một đôi 8cm cao miệng cá giày cao gót. Tại màu đen phụ trợ phía dưới có vẻ càng thêm xinh đẹp cao quý. Đông. Đông. Đông. Tần Mộc Dao xuống đến lầu một sau lưng đạp giày cao gót bước nhanh đi đến Lâm Thần bên người. Gương mặt ý cười nhìn Lâm Thần, sau đó đem hắn ấn ngồi ở trên ghế, chính mình thì nâng lên no đủ mông bự ngồi ở Lâm Thần đùi phía trên. Lâm Thần một bàn tay vây quanh ở mẹ. Bàn tay tại bụng thịt mềm phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. cẩn thận nhìn nhìn mẹ Kiều Diễm bộ dạng. Hình như so trước kia càng thêm đẹp một chút, da dẻ cũng tốt một điểm, xem ra là tối hôm qua nữ thần hệ thống hối đoái đi ra thuốc có tác dụng. Mẹ giống như xinh đẹp hơn đâu. Hì hì. Nghe được Lâm Thần khích lệ, Tần Mục Dao tâm lý giống lau mật giống như, vừa mới tắm rửa thời điểm nàng cũng phát hiện chính mình rất nhỏ biến hóa, đồng thời cũng cảm nhận đến hệ thống cường đại. Không một hồi Lâm Dao cũng xuống. Mặc một bộ màu trắng mang đồ án áo sơ mi, phía dưới là một đầu ngắn ngủn quần bò, đem tuyết trắng vô cùng đùi lộ ra đến, khéo léo chân ngọc phía trên là một đôi màu trắng vớ cùng màu đen tiểu giày da. No đủ nhục cảm thân thể phía trên lộ ra thiếu nữ linh động thuần khiết. Tuy rằng Lâm Thần yêu thích tất chân, nhưng là không chỉ là tất chân, đủ loại tất, quần tất, tất dây đeo, vớ dài, bắp chân mịt, bình thường tất đều có các chỗ tốt, có thể cùng nữ tính thân thể cho nhau phụ trợ, có vẻ hấp dẫn hơn người. Lâm Dao bước nhanh đi đến bàn ăn bên cạnh, nhìn nhìn ngồi ở ca ca trong lòng mẹ, đáng yêu tiểu lông mày nhíu nhăn, trong miệng chật một tiếng, sau đó ngồi ở ca ca bên cạnh ghế phía trên. Lâm Thần cùng Tần Mục Dao nhìn Lâm Dao đáng yêu bộ dạng không khỏi đều nở nụ cười. Làm sao vậy nữ nhi bảo bối, mẹ khó được tọa một lần ca ca ngươi trong lòng còn phải tức giận à? Tần Mục Dao cố nén cười hướng về Lâm Dao nói. Lâm Dao trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, biểu môi hừ, đại lẳng lơ. Tần Mục Dao ngược lại không có phản bác. Chính là tại Lâm Thần trong lòng vặn vẹo đẩy đà thân thể yêu kiều hướng về Lâm Thần làm nũng bảo bối. Muội muội ngươi nói nhân gia là lẳng lơ. Trong nhà vặn vẹo quan hệ ba người đều là rành mạch, Tần Mục Dao cũng không có khả năng tại nữ nhi trước mặt liền mất mặt mặt trang rụt rè. Lâm Thần nhìn hai người mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, duỗi tay tại mẹ no đủ trơn trượt mông bự chỉ dùng để lực bóp một cái, sau đó đình chỉ hai người khắc khẩu, ý bảo các nàng ăn điểm tâm, lại không nhanh chút ăn điểm tâm liền muộn. Đừng làm rộn á. Tại Lâm Thần lời nói phía dưới hai người đều ngoan ngoãn ăn lên bữa sáng. Rất nhanh ba người liền ăn xong bữa sáng, Lâm Thần cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp tẩy sạch gót muội muội chuẩn bị xuất môn đến trường. Trước khi đi bắt lấy mẹ một tay ôm eo thon một tay ấn đen nhánh nhu thuận mái tóc đầu một trận kịch liệt lưỡi hôn. Hai người không ngừng miệng lưỡi dây dưa, cho nhau trao đổi đối phương nước bọt. Một hồi qua đi hai người mới tách ra đến, nhìn đầy mặt hồng nhuận mẹ. Lâm Thần lại cất nàng mông bự một cái tát sau mới đi ra khỏi phòng cùng muội muội đến trường đi. Lâm Thần đi rồi, Tần Mục Dao sờ sờ gương mặt xinh đẹp, trên mặt hồng nhuận rất nhanh rút đi, nguyên bản động tình thân thể cũng rất nhanh phục hồi xuống, trên mặt chậm rãi khôi phục ra nữ cường nhân tổng giám đốc nên có cao quý lãnh diễm. Đây là ngự nô liên hiệu quả, đương chủ nhân không tại bên người thời điểm không có khả năng sinh ra sắc dục, dục vọng sẽ bị phong tồn. Thẳng đến chủ nhân tại bên người mới có thể cởi bỏ. Tần Mục Dao rất nhanh tỉnh táo sau trở về phòng ở giữa sửa sang lại dung nhan cùng này nọ. Sau đó đến trong gara tuyển đài xe liền đi xe đi làm. Lâm Thần cùng muội muội hướng thường ngày cùng đi lộ hồi tới trường học. Trở lại lớp về sau, Lâm Thần nhìn bên cạnh ngồi cùng bàn mập mạp Lý Hoành cảm thấy một trận kỳ quái. Nguyên bản Lý Hoành ép nói tặc nhiều, một mực xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chỏ vào. Nhưng là bây giờ hắn chính là ghé vào bàn học thượng gương mặt rầu rĩ không vui ngẩn người. Lòng hiếu kỳ thúc giục phía dưới Lâm Thần đẩy một cái Lý Hoành, làm sao vậy? Ép nói tiểu vương tử hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Ai khi dễ ngươi, ca ba ngươi dạy hắn? Lý Hoành nhìn Lâm Thần liếc nhìn một cái thở dài một hơi lại lắc đầu không nói gì. Chuyện gì đây? Bạn hữu ung thư rồi hả? Bộ dạng này biểu cảm. Lý Hoành sau khi nghe được khóe mắt nhất nhảy, lại nhìn nhìn Lâm Thần, trên mặt một bộ, ta rất tò mò, ngươi không nói ta liền một mực hỏi, bộ dạng. Đành phải ngồi dậy nói đến, không có gì không có gì, chính là thời tiết quá nóng. Lâm Thần nghe thế lấy cớ nghĩ nghĩ liền bỏ đi hỏi tới, dù sao cũng không thể thật truy đuổi ép hỏi người khác bí mật, nhìn thấy Lý Hoành mở miệng nói chuyện so với giống như con cá chết nằm sấp tốt. Nhìn Lý Hoành nói đến, đúng rồi. Ngày hôm qua chủ nhiệm lớp để ta phụ đạo ngươi học tập, không có việc gì làm mà bắt đầu a, bằng không ta ngược lại cũng môi. Lý Hoành sau khi nghe được cũng là sững sờ, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Lâm Thần theo ngăn kéo lấy ra một quyển huấn luyện đề phóng tại mặt bàn phía trên. Một bên vén lên quần áo tay áo bày ra cường tráng bắp thịt nhất một bên mở miệng nói, lúc khi tối hậu trọng yếu sử dụng tất yếu thủ đoạn, chủ nhiệm lớp cũng không quái ta đấy. nhìn kia người cùng lứa không nên xuất hiện, người trưởng thành cũng ít có cánh tay cơ bắp. Lý Hoành trong lòng một trận cuồng nhảy. Nếu bởi vì không học tập bị Lâm Thần dạy dỗ một trận, phỏng chừng mẹ còn thật không có khả năng quái Lâm Thần, ngược lại sẽ làm Lâm Thần gia tăng lực độ. Tại cuối cùng Lâm Thần dâm uy phía dưới, Lý Hoành đành phải ngoan ngoãn nghe lời làm lên huấn luyện đề. Mà Lâm Thần tắc tìm đến Tân Việt vui, nguyên bản cao trung đầu đề vốn là còn nhớ rõ thật nhiều, lại tăng thêm gen dịch cùng hệ thống trợ giúp học tập chỉ có thể là vô cùng đơn giản. Nguyên bản đi học còn rất nhàm chán, hiện tại nhiều cái có thể làm sự tình đổ trở nên thú vị lên. Làm thú vị sự tình thời gian lúc nào cũng là trôi qua rất nhanh, tan học thời gian đốc thúc Lý Hoành học tập, khi đi học ở giữa tắc lão sư tại đài phía trên giảng, Lâm Thần tắc cấp Lý Hoành phụ đạo giải thích. Dù sao cũng là bằng tuổi, tuổi tác nói chuyện cùng đứng đắn lão sư không giống với. Lý Hoành ít nhất không giống nghe thiên thư giống nhau mệt rã rời. Đến Lâm Cầm Vận giáo ngữ văn lớp học thời điểm, Lâm Thần cảm giác Lâm Cầm Vận giống như có chút không quá giống nhau cảm giác. Tuy rằng mặt không có gì khác biệt, nhưng Lâm Cầm Vận khi đi học thường xuyên nhìn phía hắn. Trong mắt thủy quang doanh doanh. Thậm chí có thời điểm đi đến phía sau hắn dùng bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng đấy một cái hắn sau lưng, chóp mũi thượng truyền đến từng trận hương vị. Mà Lý Hoành cùng lớp khác người đổ không có cảm giác gì. Lý Hoành phát hiện mẹ thường xuyên nhìn về phía cái kia một bên liền khẩn trương đến phải chết, đi đến phía sau bọn họ càng là thân thể buộc chặt muốn phòng ngự đại địch giống nhau. Một chút không phát hiện mẹ cùng ngồi cùng bàn cái kia một tia mập mờ. Trong lớp những bạn học khác đều biết Lý Hoành là Lâm Cầm Vận con, Lâm Cầm Vận nhiều chú ý hắn cái thành tích này kém đệ tử rất bình thường. Đáng tiếc không có người chú ý tới Lâm Cầm Vận nhìn không phải là nàng con, mà là nàng con ngồi cùng bàn. Nếu như nhìn chằm chằm Lý Hoành là hắn có thể nâng cao thành tích học tập, trước kia nàng sẽ không cần rầu rĩ. Hết giờ học sau Lâm Cầm Vận một mình đem Lâm Thần gọi vào văn phòng, Đằng Long cao trung là Vân Xuyên thị thành tích tốt nhất nổi trội xuất sắc cao trung. Thành phố Phú Hào kẻ có tiền nhóm hy vọng con của mình ở trường học được đến rất tốt đối đãi, ngược lại thường xuyên giúp đỡ Đằng Long cao trung. Không sai biệt lắm từng cái lão sư đều có chính mình phòng làm việc nhỏ, đặc biệt cao tam lão sư. Dù sao đứa nhỏ cao tam sau liền muốn nghênh tiếp trọng yếu thi tốt nghiệp trung học. Lý Hoành nhìn đến hai cái ma quỷ đi ra khóa cửa phòng sau thở phào một hơi, tâm lý trào ra một trận vui sướng. Đáng tiếc hắn không biết Lâm Thần cùng mẹ hắn mập mờ quan hệ. Bằng không hắn được tức giận tới mức giơ chân. Lâm Thần theo lấy Lâm Cầm Vận đi đến phòng làm việc của nàng sau đóng kín cửa, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Thần nhìn trước mặt xinh đẹp chủ nhiệm lớp, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài tùy tùy ý trải rơi trên bả vai sau lưng. Kiều diễm gương mặt không thua mẹ mỹ lệ, mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, bên ngoài một kiện tiểu tây trang quần áo. Phía dưới mặc lấy một đầu màu đen váy ôm mông, thon dài đều đều trên chân mặt lấy một đôi không ra thịt tất đen quần tất. Có mở hay không đang Lâm Thần cũng không biết, khéo léo chân đẹp mặt lấy một đôi tiểu giày cao gót. Này Mỹ thuộc phụ cũng là một cái bạo nhũ mông bự nữ nhân, nhìn xem Lâm Thần hơi hơi nóng mắt. Chủ động đánh vỡ im lặng hình ảnh, Lâm lão sư bảo ta đến làm sao vậy? Lâm Cầm Vận tự nhiên chú ý tới trước mắt một mực hấp dẫn nàng nam tính ánh mắt biến hóa, vặn vẹo dưới ngồi ở trên ghế dựa mông bự. Chân trái kiều tại chân phải phía trên, nghe được Lâm Thần câu hỏi sau mở ra nhuận môi trả lời, không có gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi phụ đạo Lý Hoành sự tình thế nào, Lâm Thần chiếu vào hôm nay cùng Lý Hoành phát sinh sự tình cùng như thế nào phụ đạo Lý Hoành kế hoạch chi tiết nói cho Lâm Cầm Vận. Lâm Cầm Vận sau khi nghe xong khen ngợi nhìn Lâm Thần, cảm ơn ngươi. Có ngươi trợ giúp thật sự là quá tốt. Còn có một vấn đề, Lâm Cầm Vận biểu dương Lâm Thần một phen sau chuẩn bị đưa ra vấn đề thứ hai, dừng một chút, chậm rãi đem nhét lên tất đen chân đẹp gần sát Lâm Thần cường tráng bắp chân phía trên nhẹ nhàng ma sát. Một bên ma sát một bên hỏi, không phải là nghe nói ngươi liệt dương sao? Như thế nào ngươi? Hưởng thụ trên bắp chân truyền đến cảm giác tê dại, nghe được Lâm Cầm Vận nghi vấn sau hơi chút tự hỏi lần tới đáp trả, chữa khỏi, không tin ngươi sờ sờ. Hì hì. Sau khi nói xong Lâm Thần đem Lâm Cầm Vận một mực ma sát chân của mình nắm lên, nắm bóp mấy cái chân lõa. Đem trên chân nhỏ màu đen tiểu giày cao gót cởi xuống, vuốt ve mềm mại trơn trượt tất đen chân ngọc. Bóp nhẹ một ít sau đó đem tất đen chân ngọc để sát vào trên mặt nghe nghe. Không có mùi thúi chỉ có một cổ nhàn nhạt thuộc gia hòa thanh hương hỗn tạp mùi vị, rồi sau đó hé miệng đem tất đen chân ngọc vài cái ngón chân ngậm vào trong miệng liếm vài cái. Lâm Cầm Vận đầy mặt đỏ ửng không có phản kháng Lâm Thần đối với nàng tất đen chân nhỏ hưởng dụng. Nàng đói khát thân thể cũng không bài xích trước mắt nam tính động tác. Bất quá nhìn đến Lâm Thần đem nàng tất đen chân ngọc ngậm vào trong miệng vẫn là lườm hắn liếc nhìn một cái, nàng còn cho rằng Lâm Thần sẽ đem nàng chân ngọc ấn tại côn thịt phía trên làm nàng cảm nhận đâu. Trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái sau lại quyến rũ nhìn Lâm Thần, một con khác tất đen chân ngọc đặng đặng hai cái đem tiểu giày cao gót cởi xuống. Chỉ mặc tất đen chân nhỏ dẫm Lâm Thần rắn chắc đùi phía trên, chậm rãi hướng đến ở giữa dịch chuyển đi. A. À. Rất nhanh tất đen chân ngọc liền đến cứng rắn vô cùng đại côn thịt phía trên, Lâm Thần quần phía trên đẩy ra một cái lều vải lớn. Tất đen chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lấy ma sát cứng rắn thô to côn thịt. Lâm Cầm Vận trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Trong lòng lật lên cơn sóng gió động trời, thiên a. Thật lớn. Cứng quá. So lần trước xúc cảm càng thêm rõ ràng. Ít nhất 20cm a. Lại có lợi hại như vậy côn thịt. Tha thiết ước mơ. Ân. Nghĩ xuất quỷ. Như thế nào hiện tại mới phát hiện Lâm Thần rất đẹp trai nha. Tuy rằng mặc lấy quần áo cũng cảm giác được kia thân thể cường tráng. Nhan trị. Dáng người. Côn thịt. Tất cả đều là muốn. Rất muốn xuất quỷ ân ái a. Mị lực cùng thành tựu tăng thêm làm cho Lâm Cầm Vận sinh ra dâm quế ảo tưởng. Hai người cho nhau cảm thụ hạ đối phương bộ phận thân thể tuyệt vời về sau, đi học tiếng chuông lỗi thời vang lên. Lâm Thần đành phải đem Lâm Cầm Vận tất đen chân ngọc buông xuống, ngồi xổm người xuống cấp hai cái chân nhỏ mặc lại giày cao gót sau bình phục lại cứng rắn côn thịt cùng Lâm Cầm Vận tố cáo tiếng từ. Sau đó bước nhanh trở lại chính mình phòng học. Mà Lâm Cầm Vận cũng đang đi học linh âm thanh lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ thắm nhìn Lâm Thần giúp nàng mặc lại giày cao gót. Tuy rằng Lâm Thần đã rời đi, nhưng Lâm Cầm Vận dục vọng cũng không có tiêu tán. Cái ghế trượt đến phía sau bàn làm việc cởi xuống một chút váy ôm mông, hàng năm cầm lấy phấn viết viết chữ linh hoạt tay nhỏ vói vào quần tất không ngừng xoa lấy quất cắm chính mình huyệt dâm tự an ủi. Hai cái tất đen trên chân nhỏ mơ hồ truyền đến khác biệt cảm giác. Một cái là bị Lâm Thần chứa hút liếm cảm giác tê dại, một cái là tiếp xúc cứng rắn lửa nóng đại côn thịt dâm quế cảm giác. Hai loại cảm giác theo tất đen chân nhỏ một mực truyền đến tất đen quần tất bao bọc huyệt dâm chỗ làm Lâm Cầm Vận cảm giác càng sâu. Một bên tự an ủi một bên đầu óc không ngừng nghĩ, thật thoải mái. Còn giúp ta mặc hồi giày. Thật là ôn nhu. Không nghĩ xuất quỷ. Nhưng là lão công cùng Lâm Thần so lên. Bị hoàng bạo á. Lão công phế vật kia chỉ có thể bị ta ép lấy trá tinh. Lâm Thần phỏng chừng có thể đem ta ấn trên giường bạo thao. Xong đời chọc. Tùy theo Lâm Cầm Vận đầu óc dâm quế tự hỏi, thân thể rất nhanh liền tự an ủi đạt tới cao trào, nằm ở ghế dựa phải không đoạn rất nhỏ thở gấp.